Chương 901 Điền Đông Hưng âm thầm kinh hãi, Đốc Thường hoàng tử quả nhiên thần thông quảng đại, thế mà có thể làm cho tổng đầu mật vệ hoàng gia ra tay tương trợ. Trong lòng hắn hưng phấn vô cùng, Tịch Thiên Dạ chết chắc, bọn chúng lần này tuyệt đối không còn đường sống. Hừ, đối địch với Điền Đông Hưng hắn, không có ai có kết cục tốt. Lão già áo đen cũng rất xúc động, cuối cùng có thể hung hăng xả giận. Hắn biết, tổng đầu mật vệ hoàng gia đáng sợ đến mức nào. Nghe nói bọn họ hầu như là thánh thiên vương, bất kỳ người nào cũng là thiên vương đại giả đỉnh phong nhất. Thiên vương đại giả bình thường ở trước mặt bọn họ căn bản không chịu nổi một quyền. Có Tiêu Trình tổng đầu ra mặt thì sợ gì một tên trẻ tuổi. Tầng 98 Thủy Tương Cung, khách mời cơ bản đã đến đông đủ, không còn chỗ ngồi. Buổi đấu giá cũng bắt đầu, thị nữ đã bưng lên vật đấu giá thứ nhất. Xích Nhật Viêm Chủy, thiên vương chiến binh. Vật đấu giá thứ nhất của buổi đấu giá hầu như sẽ không tệ lắm, nhưng ai cũng không ngờ rằng sẽ có một thanh thiên vương chiến binh xuất hiện. Thiên vương chiến binh. Đây chính là bảo vật mà bất kỳ thiên vương cao thủ đều mơ ước, thiên vương cảnh tồn tại, trong nhân tộc chí ít có 7 thành trở lên đều không có thiên vương chiến binh. Do đó có thể thấy thiên vương chiến binh khan hiếm cùng chân quý đến cỡ nào. Căn bản không cần lửa nhưng trong phòng đấu giá nháy mắt như đốt cháy phát nổ, tiếng gọi ra giá điên cuồng hơn bão tố. Có thể tới nơi này đều không phải là người bình thường, không có người nào thiếu tiền. Bọn hắn trên thực tế thiếu vẫn luôn là tài nguyên hiếm hoi. Như thiên vương chiến binh, chính là có tiền cũng mua không được, bình thường dường như không có ai sẽ lấy thiên vương chiến binh ra đấu giá. Quả nhiên thật náo nhiệt. Cửa chính phòng đấu giá, Đốc Thường hoàng tử dẫn một đám người chậm rãi khoan thai tới, cười không ngớt nhìn buổi đấu giá khí thế ngất trời. Những bảo vật kia dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện trong phòng đấu giá, đương nhiên chính là hắn lấy ra, bao gồm thiên vương chiến binh kia cũng thế. Đồ tốt trong tài nguyên chiến tranh quá nhiều, nhưng có một số hắn không thể sử dụng, chỉ có thể lấy ra bán sạch tại chỗ. Như Xích Nhật Viêm Chủy kia chính là bảo vật chấn tộc nổi tiếng trong Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên, hắn nếu như giữ lại để mình sử dụng, mà để phụ hoàng biết được khẳng định sẽ tra ra lai lịch vật này, cuối cùng suy ra được vấn đề đánh cắp tài nguyên chiến tranh. Nhưng đưa Xích Nhật Viêm Chủy lên buổi đấu giá sẽ không ai hoài nghi gì, bởi vì phụ hoàng cũng không biết bên trong vật liệu chiến tranh cuối cùng có những thứ gì. Ai mà tự dưng đi thăm dò lai lịch bảo vật trong một buổi đấu giá, dù sao thời đại chiến loạn có đủ loại bảo vật phân loạn phức tạp, căn bản là không thể nào tra ra được. Hoàng tử điện hạ, cung nghênh hoàng tử điện hạ. Người phụ trách buổi đấu giá thấy hoàng tử đích thân tới, lúc này liền hấp tấp tiến lên cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy cung kính cùng khiêm tốn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong phòng đấu giá không ít người đều theo bản năng nhìn tới, hoàng tử Trụ Sơn Bộ Lạc cũng tới sao? Đốc Thường hoàng tử này ở Trụ Sơn Bộ Lạc có thể nói khá nổi danh, nghe nói có năng lực tranh đoạt đế vị. Hóa ra là hắn, hèn gì người phụ trách Thủy Tương Cung cung kính như thế, Trụ Sơn Bộ Lạc chưa bao giờ lập thái tử. Tỷ lệ Đốc Thường hoàng tử trở thành thái tử nghe nói rất lớn. Lại có hoàng tử Trụ Sơn Bộ Lạc ở Sương Trạch Thành, quả nhiên phong vân hội tụ. Trong phòng đấu giá bàn tán ầm ĩ, không ít người đều dồn lực chú ý trên Đốc Thường hoàng tử, buổi đấu giá bởi vậy trễ nải một lát. Các vị không cần chiêu đãi ta, cứ tiếp tục đấu giá đi, ta tùy tiện nhìn một chút là được. Đốc Thường hoàng tử đuổi mấy người phụ trách vây quanh hắn đi, hắn không có hứng thú nghe mấy người này nịnh nọt, mục đích tới đây chính là muốn nhìn xem đồ vật của mình được lấy ra, cuối cùng có thể bán ra bao nhiêu tiền. Vị trí của Đốc Thường hoàng tử ở đầu phòng đấu giá, hơn nữa lại phân khu đơn biệt lập ra, chỉ thuộc về Đốc Thường hoàng tử, người nào cũng không thể tới gần, có vài khí phái một người độc tôn. Ồ, các ngươi cũng ở đây. Lúc Đốc Thường hoàng tử xuyên qua khu khách quý, bỗng nhiên dừng bước, tầm mắt nhìn về chỗ mấy người Tịch Thiên Dạ. Hắn cũng không ngờ rằng, vừa rồi đang thảo luận mấy người họ, kết quả nhanh như vậy liền gặp. Đốc Thường hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, nhờ hồng phúc của ngươi, đương nhiên không việc gì. Đốc Thường hoàng tử thản nhiên nói, ta không có hồng phúc gì cho ngươi, bất quá Đốc Thường hoàng tử mang Điền Đông Hưng theo chính là ý gì? Chẳng lẽ hoàng tử điện hạ cũng không theo lẽ công bằng phá án? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Điền Đông Hưng phía sau Đốc Thường hoàng tử, giống như cười mà không cười nói, bổn hoàng tử làm thế nào không cần một thường, dân như ngươi bình phẩm lung tung. Bổn hoàng tử đã tra rõ ràng, Điền Đông Hưng công tử không có bất kỳ sai lầm gì. Đốc Thường hoàng tử mặt không thay đổi nói, ở trên đường công khai trắng trợn cướp đoạt dân nữ không tính là sai phạm. Xem ra tập tục Trụ Sơn Bộ Lạc quả nhiên hết sức phóng khoáng nha, khó trách sẽ làm ra sự việc bẩn thỉu xâm lấn hoàng bộ khác. Tô Hàm Hương cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Ánh mắt Đốc Thường hoàng tử lạnh lẽo, sát khí thiếu chút không khống chế được tuôn ra. Nhưng không biết tại sao, Đốc Thường hoàng tử lại mạnh mẽ chế trụ được. Ánh mắt Trần Uyên Danh cùng Tiêu Trình cũng băng lãnh, nữ nhân trước mặt lại dám nhục mạ Trụ Sơn Bộ Lạc, quả là lá gan quá lớn. Một nữ nhân ngốc nghếch, bổn hoàng tử khuyên ngươi ít nói huyên thuyên, bằng không cẩn thận đầu ngươi khó giữ được. Mặt khác, Điền Đông Hưng công tử căn bản không có làm ra việc cướp đoạt dân nữ gì đó, việc này còn đang điều tra, nếu như bổn hoàng tử phát hiện ra có người đang vu cáo, thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Đốc Thường hoàng tử mặt đầy hàn băng. Vu cáo? Hoàng tử điện hạ thật là biết đổi trắng thay đen, chuyện gì xảy ra thì người sáng suốt nào cũng biết, sao là vu cáo? Tần Tâm Duyệt cười lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra Tịch Thiên Dạ nói quả nhiên không giả, Đốc Thường hoàng tử quả nhiên cùng đám với Điền Đông Hưng. Cuối cùng có vu cáo hay không phải chờ bổn hoàng tử điều tra xong tự nhiên sẽ hiểu, mấy người các ngươi ngoan ngoãn đợi kết quả cho ta, chân tướng còn chưa điều tra ra, người nào cũng không được ra khỏi Xương Trạch Thành. Đốc Thường hoàng tử hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi phất tay áo rời đi. Trong sàn đấu giá tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, cả đám đều nhìn về phía mấy người Tịch Thiên Dạ, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn chính là ai lại dám nói như thế với Đốc Thường hoàng tử, xem điệu bộ kia hai bên thiếu chút là không đánh nhau thôi. Bất quá cũng may Đốc Thường hoàng tử không trực tiếp bùng lên ở buổi đấu giá, nếu không buổi đấu giá nhất định không thể tiếp tục như bình thường nữa. Rất thú vị, đám người kia cuối cùng là người nào lại dám tranh phong đối đầu với hoàng tử Trụ Sơn Bộ Lạc, xem ra lai lịch bọn họ thật sự không đơn giản. Một người trung niên rất hứng thú nói. Gia chủ, trong Xương Trạch Thành tiềm tàng nhân tài, Đốc Thường hoàng tử chỉ là một hoàng tử của Trụ Sơn Bộ Lạc mà thôi, có người không sợ hắn cũng rất bình thường. Như gia chủ ngài cũng không cần để hoàng tử kia vào mắt. Một lão giả áo xám cười nhạt nói, nhìn cách ăn mặc cũng chỉ là một tên gia nô. Hoàng tử điện hạ, vì sao ngài không trực tiếp bắt mấy tên giặc kia? Điền Đông Hưng tức giận căm phẫn nói, hận không thể lập tức bắt bọn Tịch Thiên Dạ sau đó thỏa thích tra tấn. Đồ đần độn. Bây giờ bắt bọn chúng, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư buổi đấu giá lần này hay sao? Đốc Thường hoàng tử lườm Điền Đông Hưng, buổi đấu giá lần này liên quan đến việc rửa sạch số lượng lớn tài sản của hắn, ai dám phá hư thì hắn sẽ liều mạng với người đó. Điền Đông Hưng chậm chạp không nói, bản thân là công tử Điền thị nhất tộc thế mà bị người khác quát lớn như thế, trong lòng đương nhiên rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám ở trước mặt Đốc Thường hoàng tử biểu hiện ra ngoài. Trong Xương Trạch Thành thì Đốc Thường hoàng tử là trời. Nhưng hắn và Trần Uyên Danh đều rất kỳ quái, không ngờ rằng Đốc Thường hoàng tử sẽ để ý buổi đấu giá này, thế là bằng lòng nén giận lại. Hoàng tử điện hạ, mấy người kia chẳng lẽ là phản tặc mà ngài nói? Tiêu Trình nhàn nhạt mà hỏi. Không sai. Tiêu Trình tổng đầu, chúng ta tham gia buổi đấu giá trước, chờ buổi đấu giá kết thúc lại thu phục bọn chúng cũng không muộn. Đốc Thường hoàng tử trước mặt Tiêu Trình, lập tức thay đổi tươi cười nói. Được. Đã như vậy, vậy cứ dựa theo lời hoàng tử điện hạ nói mà xử lý. Tiêu Trình thản nhiên nói, không quan tâm mấy người Tịch Thiên Dạ nữa, một đám người trẻ tuổi không đáng để hắn cho vào mắt. Người bên Đốc Thường hoàng tử kia rất nguy hiểm, Tịch Thiên Dạ, ngươi chớ khinh thường. Hai mắt Thải Lân công chúa híp lại nhàn nhạt nhìn bóng lưng Tiêu Trình nói. Nguyên nhân bởi vì bị Khô Vinh pháp trượng xâm lấn, tu vi linh hồn của nàng so với Thiên Vương đại giả bình thường cao hơn rất nhiều. Người trung niên bên cạnh Đốc Thường hoàng tử kia tạo cho nàng cảm giác hết sức nguy hiểm. Không sai, hắn rất mạnh. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói. Người nói có cường giả đáng sợ như vậy bên cạnh Đốc Thường hoàng tử, thế mà vừa nãy hắn không trực tiếp bùng phát ra, có chút ngoài dự liệu. Lão hổ cánh đen hổ tam âm bày ra bộ dáng sờ cằm như có điều suy nghĩ nói. Làm ma thần thú, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra chút mánh khóe. Bên cạnh Đốc Thường hoàng tử thì Trần Uyên Danh không tính là gì, người trung niên lạnh lùng kia chưa bao giờ thấy mới thật sự là đáng sợ. Bởi vì hắn không muốn phá hư buổi đấu giá này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vì cái gì? Hổ tam âm nghi ngờ nói. Ở buổi đấu giá này, chí ít sẽ có hơn phân nửa bảo vật đều là của Đốc Thường hoàng tử, người nói hắn có thể không để ý. Tịch Thiên Dạ cười cười. Cái gì? Hắn từ đâu có nhiều bảo vật như vậy? Hổ tam âm trừng trong mắt. Một tên hoàng tử mà thôi, dù cho rất giàu có, nhưng cũng không thể giàu có đến mức như thế. Buổi đấu giá lần này đều hấp dẫn quyền quý cùng phú thương các nơi nhân tộc tới, do đó có thể thấy bảo vật trong buổi đấu giá khổng lồ và chân quý cỡ nào. Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại cười không nói. Hổ tam âm hết sức thông minh, mặc dù Tịch Thiên Dạ không nói gì, nhưng với bản tính đen tối, lập tức đã suy bụng ta ra bụng người nguồn gốc các đồ vật đen tối kia. Một hoàng tử bình thường, làm sao có nhiều của cải như vậy, nếu không bình thường, như vậy chỉ có một khả năng. Hắc hắc, thì ra là thế. Nghĩ không ra hắn là một tên trộm như thế, nếu để cho hắn đăng cơ làm hoàng đế, đoán chừng cũng là một người ngang ngược có dã tâm. Hổ tam âm cười hắc hắc nói. Hắn không có cơ hội kia. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không sai, hắn không có cơ hội kia. Thải Lân công chúa cũng khẳng định nói. Hồ Tam Âm cười quái dị, Đốc Thường Hoàng tử nếu như biết được bảo vật mình nhọc nhằn khổ sở tham ô sẽ bị bọn hắn cướp, sợ rằng sẽ tức hộc máu. Nếu Đốc Thường Hoàng tử đã đến đây, như vậy Tịch Thiên Dạ không cần để buổi đấu giá này tiếp tục nữa, dù sao trong mắt Tịch Thiên Dạ, đồ vật trong buổi đấu giá, toàn bộ đều là của hắn. Tịch Thiên Dạ từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó đi đến đài đấu giá. Giờ phút này người đấu giá đang đấu giá chính là một bảo thạch màu xanh lam, bảo thạch kia rực rỡ lóa mắt, vừa xuất hiện liền tản mát ra một khí, tức thuộc tính thủy thuần túy vô cùng bao phủ toàn bộ Thủy Tương Cung, bất luận tu sĩ thuộc tính thủy bị khí tức kia chui vào trong cơ thể đều sẽ phát hiện thể chất của mình đang phát sinh thoái biến. Chí bảo thuộc tính thủy. Trong lúc nhất thời tầm mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm bảo thạch xanh biếc kia, đều nóng rực vô cùng. Thải Lân công chúa đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, mục tiêu của nàng đúng là viên bảo thạch này, nàng nhất định phải có được vật này. Gia chủ, vật kia xuất hiện rồi. Lão nô áo xám tiến đến bên tai người trung niên kia, nhẹ giọng nói. Tốt, lại có người có mắt như mù có thể lấy vật này ra đấu giá, quả là trời cũng giúp ta. Tầm mắt Trương Cát Tượng nóng vô cùng, vật kia chính là kỳ vật trong truyền thuyết, cũng khó trách chủ nhân của nó không biết được sự quý giá của nó. Hắn nếu như có thể lấy được vật này, không thể nói trước có thể đột phá thành thánh thiên vương cảnh, thỏa mãn ước mơ lớn nhất đời này của hắn. Không chỉ Trương Cát Tượng, để mắt tới bảo thạch xanh biếc này còn có mấy vị đại lão khác, bọn hắn tài lực vô cùng, thế lực cùng với thực lực đều vô cùng đáng sợ. Như đại thân vương Trần Cửu Phụng của Thương Lận Hoàng Bộ, người này ở Thương Lận Hoàng Bộ quyền thế ngất trời, hoàng tử một nước gặp hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn bí mật đến Xương Trạch Thành cũng bởi vì có được tin tức vật này xuất thế. Trừ người đó ra, công chúa Mộ Phong Hoàng Bộ cũng ngàn dặm xa xôi vào Xương Trạch Thành, chỉ vì bảo vật xanh biếc này mà tới. Giang Hoài Nguyệt công chúa từ nhỏ thông minh lanh lợi, chính là thiên tài tu luyện nổi tiếng nhất cả nhân tộc, Hàm Hương công chúa nổi danh xinh đẹp, còn Giang Hoài Nguyệt công chúa lại lấy thiên phú cùng tu vi vang danh thiên hạ. Nàng tuổi còn nhỏ mà đã tu thành thiên vương cảnh chân chính, khiếp sợ cả nhân tộc. Trùng hợp Giang Hoài Nguyệt công chúa là tu sĩ tu luyện pháp tắc thuộc tính thủy, nàng để tâm đến chuyện này đương nhiên cũng có thể lý giải. Hạ bá, viên bảo thạch xanh biếc kia rất bất phàm, chắc là một chí bảo hiếm thấy, chúng ta nhất thiết phải lấy nó về. Thiếu niên áo trắng từng xuất hiện trong Thủy Tương Cung cũng có mặt trong phòng đấu giá, hắn hơi khẽ cau mày hướng bên cạnh thanh y lão giả nói. Hắn kỳ thật nhìn không ra bảo thạch xanh biếc là kỳ vật như thế nào, nhưng hắn nhận ra mấy người Trương Cát Tượng, Trần Cửu Phụng cùng với Giang Hoài Nguyệt công chúa, đều không tiếc đại giới liều mạng cạnh tranh bảo thạch kia đã hiểu vật kia không đơn giản. Trong lúc cạnh tranh kịch liệt khiến trong phút chốc mà giá cả bảo thạch đã vượt lên mấy trăm lần, quả là mức giá khiến tất cả mọi người cực kỳ khó tin. Không nói những người khác, dù cho người bên đấu giá cũng bối rối, bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng vật này sẽ quý hiếm như thế, quả là so với thiên vương chiến binh đấu giá trước kia thì bảo vật thậm chí tốt hơn, cũng kịch liệt hơn nhiều. Không tốt, bổn hoàng tử có thể để lọt ra một kỳ bảo. Đốc Thường hoàng tử thấy tình hình thế này thì lúc này liền nhíu mày, sắc mặt khá ngưng trọng. Hắn không ngốc, giờ phút này sao lại không biết được ánh mắt mình vụng về, đem một vài bảo vật không nên lấy ra đấu giá. Không sai, bảo thạch xanh biếc kia là một trong đồ vật từ trong tay Đốc Thường hoàng tử mà ra. Bảo vật trong tài nguyên chiến tranh quá nhiều và rực rỡ muôn màu, không biết bao nhiêu, lúc Đốc Thường hoàng tử chọn lựa bảo vật cũng không thể mỗi một vật đều rõ ràng, chắc chắn sẽ có một số chí bảo mình nhìn không ra. Tiêu Trình tổng đầu, bảo thạch xanh biếc kia chính là một kỳ bảo. Đốc Thường hoàng tử nhìn về phía Tiêu Trình tổng đầu. Đáng tiếc, Tiêu Trình tổng đầu thản nhiên nói, người xung quanh nhìn hắn có chút kỳ quái, không biết được hắn đang đáng tiếc cái gì. Nếu lấy đồ vật ra đấu giá, vậy dĩ nhiên không có đạo lý thu hồi về. Trừ phi tự mình mua trở về, nhưng biện pháp này cũng có tai hại, bởi vì bên đấu giá có trích phần trăm lấy 10%, nếu như sau cùng giá cả quá cao, 10% kia sợ sẽ là giá trên trời. Đốc Thường hoàng tử không nói gì nữa, dù sao tiền bán đấu giá sau cùng sẽ rơi vào tay hắn, cũng không thể gọi là thiệt thòi. Tất cả mọi người đang điên cuồng cạnh tranh, hoặc là xem náo nhiệt, nhưng chỉ có Tịch Thiên Dạ đã không còn ở chỗ ngồi, mà chậm rãi đi đến bàn đấu giá. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện ở vị trí đèn tự quang tại đài đấu giá. Loạn nhập rõ ràng như thế đương nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của mọi người, tất cả mọi người đang khó hiểu rằng Tịch Thiên Dạ muốn làm gì. Người tuổi trẻ kia chạy trên đài đấu giá để làm gì? Ồ, không phải người trẻ tuổi vừa rồi cùng Đốc Thường hoàng tử tranh phong đối địch sao? Hắn đã khiến người khác chú ý rồi, thế mà còn chạy lên trên đài đấu giá, chẳng lẽ còn ngại sự chú ý của hắn không đủ sao? Ha ha, bảo vật kia dẫn đến nhiều đại lão điên cuồng tranh đoạt như vậy, hắn giờ phút này chạy lên đài chẳng lẽ là muốn cướp bảo vật kia đi? Có người đùa giỡn nói, dĩ nhiên lời này của hắn cũng chỉ là nói đùa, không có bất kỳ người nào sẽ để ý, dù sao ai cũng không phải kẻ ngu, ở Xương Trạch Thành cướp bóc không phải là tìm cái chết sao? Trong Xương Trạch Thành không biết có bao nhiêu cao thủ tiềm ẩn, hơn nữa, không nói sức mạnh quan phủ Xương Trạch Thành, dù cho mấy vạn khách hàng ở buổi đấu giá này, hắn cũng căn bản không giải quyết được lực lượng khổng lồ này. Có thể nói không người nào dám ở trước buổi đấu giá cướp bóc, thậm chí căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, trừ phi hắn chính là Thánh Thiên Vương trong truyền thuyết, hơn nữa không e ngại trụ sơn bộ lạc cùng những thế lực lớn khác truy sát. Tịch Thiên Dạ muốn làm cái gì? Đốc Thường Hoàng Tử hơi khẽ cau mày, cũng không hiểu rõ Tịch Thiên Dạ có ý tứ gì. Trong chốc lát, Tịch Thiên Dạ đã xuyên qua khu tụ ánh sáng bước lên bàn đấu giá. Các hạ, nơi này chính là trọng địa làm việc, người không có phận sự tuyệt đối không được bước vào. Người phụ trách bên đấu giá ngăn trước mặt Tịch Thiên Dạ cau mày thật sâu nói, Thủy Tương Cung cử hành đấu giá nhiều lần như vậy, khách hàng vô lễ như thế hắn lần thứ nhất thấy. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị đuổi Tịch Thiên Dạ xuống đài, lại phát hiện thoáng qua trước mắt, Tịch Thiên Dạ quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa đã đứng trước mặt người đấu giá. Đồ vật không tồi, ta nhìn chúng. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói, sau đó không chút khách khí cướp bảo thạch trong tay người đấu giá. Có ý tứ gì? Toàn hội trường đều ầm ầm nổ tung, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn, có ý tứ gì? Sẽ không thật. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm gì đấy? Đốc Thường Hoàng Tử mãnh liệt đứng lên, lửa giận kinh khủng nhìn Tịch Thiên Dạ. Làm gì? Ăn cướp đó, ngươi không hiểu sao? Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt bảo thạch xanh biếc trong tay, giống như cười mà không cười nói. Toàn hội trường ầm ầm. Lúc Tịch Thiên Dạ thừa nhận cướp bóc, thì mọi người mới tin thật sự có người sẽ làm ra việc điên cuồng như vậy. Quả là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không muốn sống sao? Ở buổi đấu giá long trọng như thế công khai cướp bóc, hắn cho rằng hắn là ai? Người trẻ tuổi không biết sống chết. Toàn hội trường nổ tung, hội trường có thứ tự ngay ngắn ban đầu trong khoảnh khắc hỗn loạn cả lên, tiếng bàn bạc liên tục không ngừng. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết sao? Nhanh buông đồ vật ra, bổn hoàng tử tha cho ngươi một lần. Sắc mặt Đốc Thường Hoàng Tử u ám tới cực điểm, cơ hồ có thể chảy ra nước. Buông đồ vật xuống. Như vậy sao được chứ? Đồ vật được ta nhìn chúng, chỉ cần là đồ của ngươi, ta liền đoạt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Ngươi đang tìm cái chết. Đốc Thường Hoàng Tử tức giận nổ tung, hắn nhờ buổi đấu giá mới có thể moi ra số của cải lớn. Nếu như buổi đấu giá lần này bởi vì Tịch Thiên Dạ gây rối mà thất bại, như vậy còn muốn có cơ hội sẽ rất khó khăn. Đốc Thường Hoàng Tử, vừa mới ta nói sai. Không phải chỉ có đồ vật của ngươi, chỉ cần là đồ vật của trụ sơn bộ lạc các ngươi, hễ ta nhìn chúng đều sẽ trực tiếp đoạt. Bao gồm cả Xương Trạch Thành, bao gồm tất cả của cải chiến tranh ở trong Xương Trạch Thành thuộc về trụ sơn, bộ lạc các ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cả hội trường, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn khó tránh cũng quá điên cuồng. Ngang ngược láo xược. Không, hắn quả là một kẻ điên. Trương Cát Tượng cùng Trần Cửu Phụng hai mặt nhìn nhau, một màn trước mắt là diễn kịch thái quá rồi, khiến cho những đại lão bọn hắn đều phản ứng không kịp. Ngươi đang tìm cái chết, ngươi thật đang tìm cái chết. Đốc Thường Hoàng Tử giận điên lên, hổn hển nói, Tiêu Trình tổng đầu, bắt hắn lại cho ta, bất luận sinh tử. Tiêu Trình nghe vậy lúc này đứng lên, từng bước một đi tới bàn đấu giá. Người trẻ tuổi rất ngông cuồng. Nhưng Xương Trạch Thành lại không phải nơi ngươi có thể ngạo mạn, ngươi đặt sai vị trí của mình rồi. Tiêu Trình nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ. Tản mát ra một khí tức như sóng to gió lớn, từng tầng một nghiền ép lên đi. Hơn nữa, khí tức của Tiêu Trình chỉ nhằm vào một người Tịch Thiên Dạ, những người khác căn bản một chút cũng không cảm giác được, do đó có thể thấy Tiêu Trình khống chế sức mạnh của mình đến mức ra sao. Khó trách Đốc Thường chờ nhiều ngày như vậy mới động thủ, hóa ra đang chờ ngươi nhưng đáng tiếc rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói xong đột nhiên dậm chân một cái. Ầm ầm. Một khí thế cũng kinh khủng vô cùng từ trong cơ thể Tịch Thiên Dạ bộc phát ra. Gần như không kém so với Tiêu Trình. Cùng lúc đó từng sợi minh hoàng thi văn từ sau lưng của Tịch Thiên Dạ chui ra, sau đó điên cuồng lan tràn đến toàn bộ sàn bán đấu giá. Hắn đã tu thành hư ảnh đạo minh hoàng thi văn thứ 10-11, chỉ thấy 11 đạo minh hoàng thi văn ở buổi đấu giá khua, giống như một thần rắn thượng cổ kinh khủng. Động thủ, trường kiếm của Tô Hàm Hương ra khỏi vỏ, tản mát ra một khí thế mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp đi lên. Hư ảnh tuyệt đẹp thoáng qua, thẳng hướng Điền Đông Hưng. Muốn chết. Ánh mắt Trần Uyên Danh lạnh lẽo, trực tiếp trưởng ra, ý đồ đánh giết nữ nhân không biết trời cao đất rộng trước mắt này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi hắn vừa mới động thủ thì một khí tức kinh dị khóa chặt hắn lại. Thân thể hắn bỗng chốc theo bản năng thu bàn tay lại, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Đường đường thiên vương đại giả khi dễ một nữ tử yếu đuối, có năng lực thì ngươi chịu hai chiêu của bổn cung. Một đoàn kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống chặt đứt hư không. Thẳng đến cổ họng Trần Uyên Danh. Chỉ thấy một nữ tử y phục rực rỡ như tiên nắm trường kiếm đạp không trung mà tới, không phải Thải Lân công chúa thì người nào? Con ngươi Trần Uyên Danh thít chặt, áp lực của nữ tử này cho hắn rất lớn, thậm chí làm trái tim của hắn khẽ run lên. Nhưng hắn không thể lui lại bởi vì Đốc Thường hoàng tử ngay phía sau của hắn, nên chỉ có thể kiên trì ngăn trước mặt Thải Lân công chúa. Bên trong thành Xương Trạch, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi trận chiến kinh thiên động địa bên trong Thủy Tương Cung. Những nhà buôn nô lệ, buôn vũ khí, lương thực cùng vô số nhân sĩ đều trợn mắt hốc mồm nhìn trận chiến trên bầu trời. Chuyện gì vậy? Sao lại có người dám gây rối ở Thủy Tương Cung? Chẳng lẽ không biết hậu đài phía sau chính là phủ chính thức của thành Xương Trạch sao? Điều đáng kinh ngạc nhất chính là, không chỉ có thành chủ Trần Uyên Danh xuất hiện mà cả Đốc Thường hoàng tử cũng xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan khách trong buổi đấu giá đương nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra, tin tức nhanh chóng được truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn. Cái gì? Sao lại cướp buổi đấu giá, hơn nữa lại tuyên bố sẽ cướp cả thành Xương Trạch? Bọn hắn điên rồi sao? Các ngươi nhỏ tiếng một chút, đừng nói lung tung. Đám người kia rất mạnh, nói không chừng bọn họ đã có chuẩn bị trước. Có người thận trọng một chút, nếu những lời bàn ra tán vào này của các ngươi đến tai những vị cường giả tuyệt thế kia, e là sẽ rất nguy hiểm. Sợ cái gì, bọn hắn có thể mạnh hơn thành Xương Trạch, nhưng làm sao có thể mạnh hơn bộ lạc Trụ Sơn? Ta thấy bọn hắn chính là đang muốn chết mà thôi. Một thương nhân lập tức khinh thường nói. Không sai, các ngươi đã trông thấy trận chiến trên cửu thiên sao? Người trung niên lạnh lùng kia chính là tổng đầu Tiêu Trình của mật vệ hoàng gia, có hắn ở đây chấn giữ thì người nào dám làm loạn thành Xương Trạch. Khi thân phận của Tiêu Trình bị bại lộ đã nhất thời gây nên náo động rất lớn. Suy cho cùng tổng đầu tứ đại mật vệ của bộ lạc Trụ Sơn, cũng là cường giả tuyệt thế tương đối nổi danh trong nhân tộc. Bên trong thành Xương Trạch, dường như có hơn 60% người dân hy vọng phủ chính của thành Xương Trạch có thể làm dịu được cuộc hỗn chiến. Nhưng cũng có 30-40% những người có cảm xúc khác, bọn họ hy vọng thành Xương Trạch sẽ thua trận một cách triệt triệt để để. Bởi vì trong số bọn hắn có tù binh, có nữ nô bị cướp đoạt trắng trợn, có cả bộ phận cũ của Hoàng Bộ Yên Nhạc, còn có bộ lạc và thế lực nguyên bản đã cắm rễ ăn sâu ở phía trên vùng Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã. Nạn nhân trực tiếp trong cuộc xâm lấn của bộ lạc Trụ Sơn chính là bọn hắn. Nhưng bọn hắn thế đơn lực bạc, phần lớn không có quyền. Thế địa vị gì bên trong thành Xương Trạch, căn bản cũng không dám nói chuyện, tất cả đều trốn ở trong góc yên lặng chú ý. Yêu nữ, ngươi dám đả thương bản tọa, nếu bản tọa bắt được ngươi nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Sắc mặt Trần Uyên Danh trắng bệch lạnh lẽo nhìn Thải Lân công chúa, mối thù một kiếm với Thải Lân công chúa, hắn vẫn một mực ghi sâu trong lòng, chỉ là trước kia hắn không dám nói ra mà thôi. Nhưng giờ khắc này có nhiều thiên vương đại giả hỗ trợ như vậy thì hắn liền trở nên kiêu ngạo hung hăng, dường như đã nắm chắc được phần thắng trong tay. Không sai, thế lực thành Xương Trạch tương đối mạnh, có 7 vị thiên vương đại giả đang vây lấy Thải Lân công chúa, trong đó có 5 vị đến từ mật vệ hoàng gia. Chỉ bằng ngươi? Thải Lân công chúa đứng trên vách tường đổ nát, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nàng lạnh lùng nhìn 7 tên thiên vương đại giả đang bao vây lấy mình, sự tập trung tinh khí thần trước nay chưa từng có. Từ sau khi nàng trở thành thiên vương đại giả, chưa từng trải qua trận chiến nào mạnh mẽ như vậy, kỳ thật nàng rất muốn biết giới hạn của mình rốt cuộc ở đâu. Nàng có thể ứng phó lại 7 tên thiên vương đại giả sao? Trong lòng Thải Lân công chúa không một chút e dè mà ngược lại có chút mong chờ. Nữ nhân ngu xuẩn không biết sống chết, mọi người cùng nhau xông lên bắt cô ta lại. Một tên lão già gầy gò của mật vệ hoàng gia lạnh lùng nói. Vừa dứt lời hắn liền xuất thủ, một thanh thước vàng nặng nề từ bên trong ống tay áo của hắn bay ra sau đó. Hứng gió mà căng ra hóa thành ngàn trượng, từ trên không trung hung hăng đập xuống. Thanh thước vàng kia rõ ràng chính là bảo vật của tên lão già gầy gò, hơn nữa lại là một thanh thiên vương chiến binh. Sức mạnh do hắn thi triển ra thực sự phát huy uy lực đến cực hạn. Sức công kích đáng sợ như thế nếu là dập trên mặt đất, sợ là cả ngọn núi cao, cũng sẽ hóa thành cho tàn trong nháy mắt. Lão già gầy gò vừa ra tay, thì 4 tên mật vệ hoàng gia còn lại cũng dồn dập ra tay, bọn họ kết hợp khá ăn ý với nhau. Hơn nữa, không một ai chịu nương tay, một khi ra tay chính là toàn lực dồn đánh, đủ loại bảo vật hiện lên trên hư không, chỉ là khí tức phát ra thôi, cũng đã đủ làm chấn động khiến hư không xuất hiện từng vết rách. Trần Uyên Danh cùng cận vệ của hoàng tử mặc dù có chút e dè, nhưng phản ứng cũng rất mau lẹ, theo sát đằng sau 5 tên mật vệ hoàng gia bùng nổ ra đòn công kích kinh khủng. Hơn nữa bảo vật cũng đều không tệ, hầu như đều có vũ khí cấp độ thiên vương chiến binh. 7 tên thiên vương đại giả toàn lực công kích cực kỳ đáng sợ. Dường như áp sập cả bầu trời. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím, đủ ánh sáng màu sắc hội tụ lại với nhau nhìn qua mỹ lệ vô cùng, nhưng lại ẩn giấu sự nguy hiểm kinh người. Dù cho Tiêu Trình ở vào vị trí của Thải Lân công chúa cũng sẽ bất lực. Áp lực thật là đáng sợ. Hạ bá, đổi lại là ngươi ở vào vị trí của nữ tử y phục rực rỡ kia, thì ngươi sẽ làm như thế nào? Thiếu niên áo trắng kinh ngạc thán phục nói rồi đứng ở phía sau Hạ bá, không dám mạo hiểm lộ đầu. Ngoài ra toàn bộ khách quen của Thủy Tương Cung cũng đều bỏ chạy khỏi đó. Thủy Tương Cung hùng vĩ xa hoa giờ phút này đã lung lay sắp đổ, có thể toàn hoàn sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu như hoán đổi vị trí, lão bộc hẳn phải chết. Hạ Bá thản nhiên nói. Vậy ý của ngài là, cô nương y phục rực rỡ kia hẳn phải chết rồi. Ánh mắt thiếu niên áo trắng cảm thấy đáng tiếc, nữ tử y phục rực rỡ kia lãnh diễm cao quý, tu vi thông thiên, sợ là bất kỳ nam tử nào xem ra cũng đều khó tránh khỏi động lòng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nữ tử tuyệt thế như thế sợ là, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn được. Tuy đẹp mà lại có gai, hơn nữa lại là gai độc. Trừ phi thực lực của nàng ngang tầm Tiêu Trình kia, có lẽ có thể đọ lại 7 tên thiên vương đại giả. Hạ Bá nói ra, đám người kia cũng thật không may, sợ là bọn họ căn bản không nghĩ đến sẽ có nhiều mật vệ hoàng gia như vậy, từ trong thành Xương Trạch đi ra, bằng không với lực lượng mà bọn hắn bày ra có lẽ thật sự có thể khiến thành Xương Trạch chịu thiệt thòi lớn. Giang Hoài Nguyệt ôm lấy cánh tay công chúa, lạnh lùng nhìn trận chiến trên bầu trời. Bất luận là ai thua ai thắng, thì nàng nhất định phải chiếm được viên bảo thạch xanh biếc kia. Gia chủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì nữ tử y phục rực rỡ kia sợ là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Trương Cát Tượng lão nô thở dài nói, trẻ tuổi như vậy đã có tu vi, như thế đúng là hiếm thấy. Chưa hẳn, nữ nhân kia rất mạnh. Trương Cát Tượng khẽ lắc đầu, tầm mắt ngưng trọng nhìn trận chiến trên bầu trời. Lão nô áo xám hơi kinh ngạc nhìn gia chủ của mình, hắn hiểu rõ gia chủ của mình mạnh như thế nào, sợ là mạnh hơi so với Tiêu Trình. Không ngờ rằng gia chủ sẽ khen ngợi nữ tử y phục rực rỡ kia như thế, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lầm. 7 tên thiên vương đại giả hợp lực đánh ra một đòn như là trời giáng, áp lực nặng nề bao phủ cả thành Xương Trạch, dường như đã lung lay sắp đổ. Ánh mắt Thải Lân công chúa nghiêm nghị tới cực, điểm, nàng không lùi nửa bước, chỉ là sự nghiêm túc hiếm thấy bắt đầu trỗi dậy. Tay phải nàng cầm đầu trên thanh kiếm của mình, chậm rãi rút thanh trường kiếm ra. Thanh kiếm này tên là Suy Tuyết Thủy Nhất Kiếm, chính là báu vật truyền thừa của hải tộc bọn họ, không biết là loại kiếm gì dù vì linh tính phía trên đã bị sói mòn. Nhưng thanh kiếm này bất khả chiến bại và không thể phá hủy, cho dù là đế khí cũng chưa hẳn có thể phá hoại. Suy Tuyết Thủy Nhất Kiếm xuất ra khỏi vỏ, một luồng sắc bén quét ngang cả thành Xương Trạch, da thịt ai nấy đều bị kiếm thổi qua mà xuất hiện lên một vết cứa đau đớn. Khắp thiên địa dường như đều bị phân thành hai dưới lưỡi kiếm hung tàn. Thải Lân công chúa cầm kiếm bay lên không trung, xông về phía 7 tên thiên vương đại giả công kích dữ dội. Muốn chết sao? Không biết trời cao đất rộng. Chán sống rồi. 7 tên thiên vương đại giả thấy Thải Lân công chúa to gan như thế, tên nào tên ấy nở nụ cười lạnh. Sức công kích của 7 người bọn hắn đáng sợ đến mức nào, kẻ nào dám tấn công trực diện sẽ phải chịu đựng toàn bộ sức mạnh của bọn hắn. Cho dù có Tiêu Trình ở đây ứng đối, sợ là cũng chỉ có thể tạm thời tránh lưỡi kiếm, tìm điểm yếu kém mà phá vây ra ngoài. Thải Lân công chúa kiên cường như thế chẳng khác gì đang tự tìm cái chết. 1 bước, 2 bước, 3 bước. Khi Thải Lân công chúa bước ra phía trước 7 bước, dường như sắp công kích va chạm cùng 7 tên thiên vương đại giả kia. Trên người nàng bỗng nhiên phát ra một vầng sáng xanh thẳm, vầng sáng kia to lớn như biển cả, mờ ảo, hùng vĩ, dường như muốn bao trùm cả thiên địa. Thủy nguyên khí vô cùng vô tận điên cuồng tụ tập tới. Trong khoảnh khắc, bầu trời phía trên thành Xương Trạch ngưng tụ thành một vùng biển lớn, thủy triều cuồn cuộn dường như mênh mông vô bờ. Ngay cả Mạc Lận Hà cách xa ngàn dặm cũng bị ảnh hưởng, một lượng lớn hơi nước cùng nguyên khí từ trên mặt sông bốc hơi lên hội tụ cùng biển cả. Trên bầu trời, hàng loạt hoang thú cấp thấp nổi lên mặt nước, tất cả đều kinh sợ nằm nhoài ở trên mặt nước, đôi mắt chúng tràn đầy sự hoảng hốt, ngoan ngoãn thuận ý như là nhìn thấy hoàng đế của bọn chúng. Thương hải cuồn cuộn, nhất kiếm như triều. Thải Lân công chúa vung kiếm chém xuống, ánh sáng xanh thẳm vô tận lóe lên, chỉ thấy một luồng kiếm khí xanh thẳm lạnh lẽo lao lên mây xanh, chia 7 tên thiên vương đại giả đang hợp thủ kia tách về 2 phía. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên bầu trời, mà không thể tin vào mắt mình, thời gian như đọng lại, nhóm ánh sáng 7 màu kia phân thành 2 chùm sáng ngưng tụ giữa không trung, lại đứng yên bất động không còn phát ra bất kỳ khí tức gì. Sau một khắc, chùm ánh sáng 7 màu khổng lồ có chút chấn động. Sau đó liền bắt đầu tán loạn tứ phía, kiếm khí vô cùng vô tận từ bên trong chùm ánh sáng 7 phun ra tán loạn, dồn dập bay về phía 7 tên thiên vương đại giả. Làm sao có thể? Trần Uyên danh trừng trong mắt, ánh mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng, 7 người bọn hắn liên thủ chặt chẽ, như thế lại bị nữ tử y phục rực rỡ kia dùng một kiếm đã có thể chém phá. Làm sao có thể như vậy, căn bản chính là không được. Không chỉ Trần Uyên danh, mà 6 người còn lại cũng như thế nhưng bọn hắn rõ ràng không có nhiều thời gian. Để suy nghĩ tại sao 7 người bọn hắn liên thủ chặt chẽ như vậy, lại bị phá tan, bởi vì hàng loạt kiếm khí tinh mịn đã phủ về phía bọn hắn giống như thủy triều ầm ầm nhấp nhô bao trùm cả bầu trời, căn bản không có không gian để mà tránh né. Rầm rầm rầm, âm thanh va chạm kịch liệt không ngừng bùng nổ, âm thanh kiếm khí cắt chém cũng tương đối rõ ràng, bảy tên thiên vương đại giả dường đều lùi lại về phía sau, không ngăn nổi kiếm khí đang cuồn cuộn trước mặt kia. Chỉ một lát sau thì trong đám bọn họ đã có người bị thương, nhất là Trần Uyên Danh có tu vi vốn thấp nhất, chỉ một vòng kiếm chiều qua đi mà người hắn đã chằng chịt hàng trăm vết cắt, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo, nhưng cũng may uy lực của kiếm khí phần lớn đã bị luồng ánh sáng bảy màu tiêu hao, sau khi hóa thành kiếm khí tinh mịn thì uy lực cũng giảm xuống rất nhiều, chém vào người cũng chỉ gây ra vết thương nhỏ, bằng không chém hơn 100 vết cắt, trên người như vậy đã có thể giết chết Trần Uyên Danh. Thì ra bảy tên thiên vương đại giả hợp lại cũng chỉ đến như thế. Thải Lân công chúa cầm kiếm chọc trời, ngạo nghễ như thiên nữ trên cửu thiên, tản ra khí tức tôn quý không có gì sánh kịp. Sắc mặt bảy tên thiên vương đại giả đều rất khó coi, bọn hắn đã nghĩ tới tình thế đòn đánh trúng đích, cuối cùng kết cục tan tác lại là bọn hắn. Yêu nữ, chỉ mới là bắt đầu mà thôi, đến đây. Lão giả gầy gò bên trong mật vệ hoàng gia băng lãnh nghiêm mặt, ánh mắt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Mật vệ hoàng gia dĩ nhiên khác với những tu sĩ bình thường, họ là kiểu người tâm trí trầm ổn, kiên nghị bất khuất, đã từng trải qua không biết qua bao nhiêu lần sinh tử chiến bại. Kẻ địch càng đáng sợ thì càng có thể kích thích bọn hắn phát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn. Đến thì đến, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Thải Lân công chúa bá đạo như thế nào làm sao có thể bị người đe dọa? Nàng cầm kiếm xông thẳng vào không trung, sóng gió cuồn cuộn nổi lên, nàng dốc toàn lực đánh thẳng về phía bảy tên thiên vương đại giả. Thủy nguyên khí trên bầu trời hóa thành từng lớp sóng dữ không ngừng công kích bảy tên thiên vương đại giả. Trong lúc nhất thời, mà tám bóng người chiến đấu kịch liệt với nhau dường như đánh nát cả bầu trời. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trận chiến trên bầu trời. Nàng ta thật sự quá mạnh, sinh tử giao chiến cùng bảy tên thiên vương đại giả, chẳng những không hề yếu thế hơn nữa lại vững vàng chiếm lấy thế thượng phong, dường như ép đánh bảy tên thiên vương đại giả. Thật đáng sợ, nàng ta rốt cuộc là ai? Thiếu niên áo trắng thở sâu tràn đầy kinh ngạc. Người đạt tới thiên vương đại giả chắc chắn tiếng tăm đã lừng lẫy khắp nhân tộc, ví như tổng đầu mật vệ hoàng gia Tiêu Trình. Nhưng nữ tử y phục rực rỡ kia lại là một người không danh không tiếng, giống như từ trong khe đá chui ra. Gia chủ nói rất đúng, nàng ta quả nhiên hết sức đáng sợ, không phải thiên vương đại giả bình thường, sợ là Tiêu Trình cũng chưa hẳn có thể thắng được nàng ta. Ánh mắt lão nô áo xám vô cùng nghiêm trọng nói, thánh thiên vương không xuất hiện, thì bậc thiên vương đại giả này dường như là bậc mạnh nhất trong nhân tộc. Chính là Trương Cát Tượng. Giờ phút này hắn cũng ngạc nhiên cùng nghiêm nghị, mặc dù nhìn ra Thải Lân công chúa không phải người đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới nàng có thể không đơn giản tới mức như thế, thực lực nàng thi triển ra cao hơn hắn nghĩ nhiều. Thậm chí, đến tận lúc này, nàng dường như vẫn chưa thi triển toàn lực. Sợ là, còn mạnh hơn cả Tiêu Trình. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta đều già rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tương lai chính là thiên hạ của người trẻ tuổi. Trương Cát Tượng than nhẹ một tiếng. Hắn cũng từng là phong hoa tuyệt đại, bây giờ không phải cũng đã dần già đi sao? Nhìn thấy nữ y phục rực rỡ kia chính là nhìn thấy tuổi trẻ của chính mình. Nhưng dĩ nhiên lúc hắn còn trẻ cũng không có mạnh tới mức như vậy. Trên cửu thiên, Tịch Thiên Dạ vẫn đang chiến đấu cùng Tiêu Trình. Nhưng ngược lại không một ai quan tâm đến trận đấu giữa hai bọn hắn, bởi vì mọi ánh mắt đều bị Thải Lân công chúa hấp dẫn. Sức chú ý của Tiêu Trình rõ ràng cũng bị trận chiến bên kia của Thải Lân công chúa hấp dẫn, giờ phút này thì đôi mắt hắn thực sự ngưng trọng tới cực điểm, hắn làm sao cũng không thể ngờ rằng, thiếu niên ở trước mắt chẳng những đáng sợ vô cùng, khiến cho hắn không thể giải quyết được trong thời gian ngắn, mà cả nữ tử y phục rực rỡ kia cũng vô cùng đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn thiếu niên trước mắt. Tịch Thiên Dạ thi triển Kinh Đào Tiên Quyền đã tranh tài mấy trăm chiêu với Tiêu Trình, so với Càn Man Nhĩ của U Minh tộc, Tiêu Trình rõ ràng càng thích hợp để hắn diễn luyện Kinh Đào Tiên Quyền. Không sai, Tiêu Trình mặc dù rất mạnh nhưng trong mắt Tịch Thiên Dạ cũng chỉ là một đối thủ có thể luyện quyền cùng hắn mà thôi. Đương nhiên trong Thiên Vương đại giả, Tiêu Trình có tư cách chống lại được 10 phần sức mạnh diễn luyện Kinh Đào Tiên Quyền của Tịch Thiên Dạ cũng đã là quá lợi hại rồi. Dù sao cũng còn rất nhiều người tuy xưng là cường giả bên trong Thiên Vương đại giả, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ được 3 phần sức mạnh Kinh Đào Tiên Quyền của hắn mà thôi, vì lẽ đó mà tên Tiêu Trình này cũng khiến Tịch Thiên Dạ khá để tâm. Để ý một chút, bằng không chẳng mấy chốc ngươi sẽ chết trong tay ta. Tịch Thiên Dạ hơi hơi cau mày nói. Tiểu tử khoác lác không biết ngượng mồm, bản tọa giải quyết ngươi trước sau đó lại giải quyết nữ nhân kia. Tiêu Trình đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Thiếu niên ở trước mắt rất mạnh, ít nhất cũng mạnh hơn hầu hết thiên vương đại giả mà hắn từng gặp. Cho dù là giao thủ hắn cũng đã phải xuất ra 12 phần khí lực, hắn không thể tưởng tượng nổi. Một tên thiếu niên sao có thể tu luyện ra tu vi đáng sợ như vậy. Hy vọng ngươi không chỉ là nói mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn cũng hy vọng Tiêu Trình có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn, bằng không chẳng mấy chốc hắn sẽ mất đi hứng thú chiến đấu. ánh mắt Tiêu Trình trầm lãnh, thiếu niên trước mắt kia liên tục khiêu khích khiến hắn dâng lên nộ khí, bất luận như thế nào hắn cũng là một tên cường giả vang danh thiên hạ, mà lại bị một người trẻ tuổi như thế khinh thường. Thánh kiếm quyết. Tiêu Trình cũng là một tên tông sư kiếm thuật, trong kiếm đạo có trình độ khá cao, đã từng một kiếm giết chết hoang thú cấp độ thiên vương đại giả, có thể nói hung uy hiển hách. Dù sao hoang thú so với nhân loại, thì sức sống cùng thể phách đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, mưu đồ giết chết một con hoang thú đã rất khó khăn, huống chi một kiếm giết chết nó. Thánh kiếm quyết của bản tọa đã tu luyện đến độ viên mãn, nhưng xưa nay chưa từng thi triển trước mặt người nào, ngươi có thể khiến cho ta thi triển ra thánh kiếm quyết, thật đáng tự hào. Tiêu Trình lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, kiếm trong tay phóng xuất ra ánh sáng vô tận, từng luồng kiếm khí sắc bén điên cuồng bao phủ toàn bộ cửu thiên, dù cho cách mặt đất một khoảng rất xa, nhưng cũng không ít người bị kiếm khí từ cửu thiên chi thượng mơ hồ rủ xuống làm kinh sợ. Đó là thánh kiếm quyết. Trần Cửu Phụng thản nhiên nói, là đại thân vương của Hoàng Bộ Thương Lan, kiến thức của hắn đương nhiên bất phàm. Thánh kiếm quyết chính là bí pháp bất truyền của Trụ Sơn Bộ Lạc, chỉ có người trong hoàng thất của Trụ Sơn Bộ Lạc mới có thể tu luyện. Dĩ nhiên là một mật vệ hoàng gia thân cận nhất của hoàng đế, đương nhiên hắn cũng có thể tu luyện thánh kiếm quyết. Nghe nói thánh kiếm quyết chính là tuyệt thế kiếm quyết được truyền lại từ thời thượng cổ, do một vị kiếm thần vô cùng nổi danh sáng tạo ra, khá nổi danh trong thượng cổ thần thoại đương thời, dường như tất cả kiếm sĩ thượng cổ đều theo đuổi thanh thánh kiếm này, coi nó là thánh vật. Đương nhiên thánh kiếm quyết chỉ là kiếm quyết ghi chép bộ phận thánh cảnh, phía trên có đế kiếm quyết, tổ kiếm quyết cùng thần kiếm quyết, tứ đại kiếm quyết gọi chung là huyền nguyên kiếm đạo. Vào thời kỳ thượng cổ có thể nói là một lưu phái kiếm đạo, hết thảy tu sĩ tu luyện huyền nguyên kiếm đạo đều tự xưng là huyền nguyên kiếm sĩ. Nhưng ngày nay đã không còn cái gọi là huyền nguyên kiếm đạo cùng huyền nguyên kiếm sĩ, chỉ có bên trong bộ lạc Trụ Sơn còn giữ lại nửa bộ thánh kiếm quyết. Trong thế giới này lại có thể có người biết thánh kiếm quyết. Tịch Thiên Dạ ngạc nhiên nhìn Tiêu Trình, bên trong thế giới Thái Hoang, thì huyền nguyên kiếm đạo được xưng là một trong tứ đại kiếm đạo, có vô số kể tu sĩ tu luyện kiếm đạo này. Dĩ nhiên, tin tức này do Thiên Dạ Thánh Tổ truyền lại, bên trong thiên vực nhân tộc thì tứ đại kiếm thuật rất phổ biến, ngay cả Thiên Dạ Thánh Tổ cũng đã từng có khoảng thời gian tu luyện huyền nguyên kiếm đạo, nhưng bởi vì không có thiên chất kiếm đạo cho nên cao không được, thấp cũng không xong, không được người biết đến mà thôi. Huyền nguyên kiếm đạo lưu truyền tương đối rộng bên trong thế giới Thái Hoang, tu sĩ có chút bí quyết đều có thể tìm được phương pháp tu luyện thánh kiếm thuật, mặc dù thánh kiếm thuật truyền bá rộng rãi nhưng người có thể tu thành lại không nhiều, nó thuộc về một môn kiếm đạo tương đối khó. Thánh kiếm quyết đã tu luyện đến đại viên mãn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy liền hơi chăm chú, uy lực mà thánh kiếm quyết đại viên mãn bạo phát ra thật không phải trò đùa. Cho nên Tịch Thiên Dạ đương nhiên không tin là Tiêu Trình có thể tu thành thánh kiếm quyết đại viên mãn. Thánh kiếm quyết đầu tiên, Long Quyển Cửu Thiên. Tiêu Trình khá hài lòng trước phản ứng của Tịch Thiên Dạ, hắn cũng chỉ mới tu thành thánh kiếm quyết đại viên mãn trước đó không lâu, ngay giờ phút này lại không thể giấu riêng. Chỉ thấy kiếm quang vô tận phóng lên tận trời, hóa thành 9 thanh kiếm long màu vàng uy phong lẫm liệt, gió cuốn mây dồn về phía Tịch Thiên Dạ. Những nơi nó đi qua đều trông như là thửa ruộng bị cày nát cả bầu trời. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia 9 thanh kiếm long, có chút ngây người, sắc mặt khá cổ quái. Chẳng lẽ cái này gọi là thánh kiếm quyết đại viên mãn? Hắn không biết nên khóc hay nên cười, kiếm quyết của Tiêu Trình mặc dù có mấy phần khí tức của thánh kiếm quyết, nhưng lại không phải thánh kiếm quyết chân chính, bên trong thế giới Thái Hoang. Nếu gọi hắn là huyền nguyên kiếm đạo kiếm sĩ sợ là huyền nguyên, kiếm đạo đều sẽ không thừa nhận. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, cẩn thận lấy lại tâm thái, sau đó xuất quyền tiếp tục diễn luyện kinh đào tiên quyền của hắn. Kinh đào tiên quyền thi triển ra 10 phần sức lực đương nhiên hoàn toàn khác so với cái ngày mà hắn đánh giết Càn Man Nhĩ kia, phía trên cửu tiêu đều là sóng lớn cuồn cuộn, thủy triều lên xuống giống như, từng đợt sóng thần kinh thiên dữ dội không ngừng va đạp trong không trung, một luồng âm thanh to lớn tráng lệ truyền khắp thiên địa. Bình bình bình bình bình bình. Tịch Thiên Dạ tung một loạt 9 cú đấm liên tiếp, đánh nát toàn bộ 9 thanh kiếm long của Tiêu Trình. Cả cửu thiên đều là hình ảnh múa quyền oai phong của Tịch Thiên Dạ, cùng với âm thanh sóng biển phóng đãng. Ngươi, làm sao có thể? Tiêu Trình ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn không thể ngờ rằng kiếm thuật thánh kiếm, quyết đại viên mãn của mình lại không thể chịu nổi một đòn, trong khoảnh khắc đã bị tan rã trước mắt thiếu niên kia. Sau khi hắn tìm ra thánh kiếm quyết đại viên mãn thì trong lòng hắn còn đắc chí. Thậm chí còn tin tưởng rằng dựa vào sức mạnh to lớn của thánh kiếm, quyết đại viên mãn sẽ có thể ngăn cản được một đòn của bán bộ thánh thiên vương. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đòn công kích mạnh nhất của mình lại bị Tịch Thiên Dạ đơn phá tan một cách đơn giản như vậy. Kiếm thuật thánh kiếm quyết đại viên mãn lại bị phá nát. Trương Cát Tượng hơi kinh ngạc nói. Theo hắn biết, thánh kiếm quyết đại viên mãn có thể tự phát huy sức mạnh đến cực hạn, một khi tu thành thì có thể nói là vô địch. Tên thiếu niên áo trắng kia nhìn qua cũng không giống bán bộ thánh thiên vương hoặc là tu vi của Thánh Thiên Vương, về mặt tu vi chưa hẳn đã mạnh mẽ hơn Tiêu Trình, làm sao có thể phá hết thánh kiếm, quyết đại viên mãn một cách dễ dàng như vậy. Vẻ mặt Trần Cửu Phụng nghiêm nghị, hắn biết rõ thánh kiếm quyết mạnh đến cỡ nào, đây chính là kiếm quyết thời đại thượng cổ truyền xuống, kiếm quyết này một khi xuất ra mà người nào đụng phải đều sẽ phải chịu thiệt thòi. Tên thiếu niên này thật lợi hại. Giang Hoài Nguyệt nhìn Tịch Thiên Dạ, sợ là chỉ có thiếu niên thiên phú tuyệt thế như vậy mới xứng với nàng Giang Hoài Nguyệt, công chúa. Sắc mặt Tiêu Trình âm trầm như nước, thiếu niên ở trước mắt mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Thứ ngươi vừa mới thi triển là quyền pháp gì, mà lại có thể mạnh hơn thánh kiếm quyết của ta? Võ học thánh thuật trên thế gian, mấy loại mạnh nhất hắn đều biết, trong đó thánh kiếm quyết có thể nói là đứng hàng đầu. Nhưng quyền pháp mà thiếu niên áo kia trắng thi triển lại không phải mấy loại quyền pháp mà hắn biết. Dĩ nhiên mạnh hơn thánh kiếm quyết mạnh của ngươi, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kinh Đào Tiên Quyền của hắn do tiên gia truyền lại, không chỉ mạnh hơn thánh kiếm quyết của Tiêu Trình kia mà thậm chí còn mạnh hơn cả thánh kiếm quyết chân chính không biết bao nhiêu lần. Chỉ trách ta học nghệ không tinh, không phải thánh kiếm quyết không tốt. Tiêu Trình lạnh lùng thốt, hắn có vẻ không thích Tịch Thiên Dạ gièm pha thánh kiếm quyết. Trong lòng hắn thì thánh kiếm quyết chính là công pháp thần thánh nhất. Sai, đó căn bản cũng không phải là thánh kiếm quyết. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu nói. Tiêu Trình nghe vậy sững sờ, liền giễu cợt nói, ta tu luyện không phải thánh kiếm quyết. Ngươi cũng thật biết nói hươu nói vượn. Ta không biết. Chẳng lẽ ngươi biết hay sao? Mặc dù trên đại lục cũng có nhiều phiên bản khác nhau của thánh kiếm quyết, nhưng thánh kiếm quyết của Trụ Sơn Bộ Lạc lại được công nhận là thánh kiếm quyết chính tông nhất, một tên tiểu bối ít tuổi rốt nát lại dám nói hắn không biết thánh kiếm quyết, thật buồn cười. Ngươi đã không tin, vậy ta thi triển thánh kiếm quyết chân chính đánh chết ngươi là được. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu nói. Thánh kiếm quyết chân chính, ha ha. Bản tọa rửa mắt mà đợi xem ngươi làm sao thi triển thánh kiếm quyết chân chính giết ta. Tiêu Trình nghe vậy cười ha ha, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Gièm pha thánh kiếm quyết của Bộ Lách Trụ Sơn không nói, lại còn dám ở trước mặt hắn múa rìu qua mắt thợ. Hắn cũng muốn nhìn xem tên trẻ tuổi trước mắt kia có thể thi triển ra thánh kiếm quyết gì mà có thể giết hắn. Điều đó thật là tức cười, mặc dù hắn thừa nhận Tịch Thiên Dạ rất mạnh, nhưng hạ gục hắn và giết chết hắn lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tịch Thiên Dạ búng nhẹ ngón tay một cái, một thanh chiến kiếm liền ra hiện trong tay hắn, mũi kiếm vạch ra một vết rách thật sâu trên bầu trời. Hắn không hề phóng xuất ra bất kỳ kiếm khí hay kiếm quang gì, đơn giản chỉ là cầm kiếm tiến lên như là một kiếm khách rất bình thường. Thánh kiếm quyết của hắn có nguồn gốc từ Thiên Dạ Thánh Tổ, kiếm đạo thiên phú của Thiên Dạ Thánh Tổ chỉ ở mức trung bình, không có cách nào tu luyện thánh kiếm quyết đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng bất luận nói như thế nào thì Thiên Dạ Thánh Tổ lúc ấy cũng là kỳ tài tiếng tăm lừng lẫy, so với kiếm khách bình thường lại mạnh hơn rất nhiều. Sau khi tìm ra thánh kiếm quyết trong ký ức của Thiên Dạ Thánh Tổ, đã có nền móng từ Thiên Dạ Thánh Tổ, Tịch Thiên Dạ chỉ cần thoáng tìm hiểu đã thông hiểu đạo lý. Thánh kiếm quyết không có kiếm chiêu gì, càng không có cái gọi là Long Quyển Cửu Thiên, kiếm khách cường đại nhất, mãi mãi cũng là vô chiêu thắng hữu chiêu. Tịch Thiên Dạ đạp chân lao lên không trung, chiến kiếm trong tay theo bước chân hắn cũng phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Tiếng kiếm reo mặc dù không lớn nhưng lại vang vọng cửu tiêu, thậm chí hàng loạt tu sĩ trên thành Xương Trạch cũng ngạc nhiên phát hiện trường kiếm của mình dường như cũng đang gào thét, như thể chúng có linh tính. Lúc này sắc mặt Tiêu Trình nghiêm nghị, làm kiếm khách lâu như vậy, hắn đương nhiên hiểu biết nhiều về kiếm đạo. Hắn cảm nhận được trên thân Tịch Thiên Dạ tỏa ra một luồng khí tức chưa bao giờ có, khí tức kiếm đạo mạnh như vậy, hắn chưa từng thấy qua, vô cùng mờ ảo, hắn căn bản có chút không hiểu. Thánh kiếm quyết cường đại nhất có 18 kiếm chiêu, thánh kiếm quyết mà ngươi tu luyện sợ là không theo con đường chân chính, lại dám nói không có kiếm chiêu. Tiêu Trình siết chặt chiến kiếm, băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ nói. Mặc dù hắn phát giác ra khí tức vô cùng bất phàm trên người Tịch Thiên Dạ, nhưng dù như thế nào hắn cũng không thể thua trận. Hắn tin chắc thánh kiếm quyết của Bộ Lạc Trụ Sơn mới là thánh kiếm quyết chính tông và mạnh mẽ nhất, trên lục địa từ xưa đến nay đều là như thế, không có gì phải lo lắng. Ngu xuẩn, nếu kiếm quyết có kiếm chiêu thì kiếm lý ẩn chứa bên trong trung quy đều có hạn, làm sao có thể trở thành một môn kiếm đạo cường thịnh, vô số kiếm sĩ đã đặt mình vào trong đó và đã sinh ra nhiều biến hóa vô tận. Ta thấy ngươi cũng là một tên kiếm khách chân chính nên sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thật thánh kiếm quyết chân chính chỉ có 7 kiếm cảnh, còn kiếm chiêu, các kiếm khách khác nhau tu luyện thánh kiếm quyết thì sẽ sinh sôi ra kiếm chiêu khác nhau. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, có lẽ bởi vì đã từng quen biết thánh kiếm quyết, đã gợi lên cho hắn những ký ức mà hắn từng có, do đó mới nói thêm với Tiêu Trình vài câu mà hắn hiếm khi nói ra. Bắt chước kiếm chiêu mà người khác đã tu luyện, đó không phải là kiếm khách chân chính mà chỉ là người thừa kế kiếm chiêu mà thôi. Thánh kiếm quyết cũng là như thế, chỉ có kiếm quyết như thế mới có thể xuất hiện trăm hoa đua nở, tự thành cục diện đại đạo chính thống. Tiêu Trình đương nhiên không muốn tin Tịch Thiên Dạ, hắn thở sâu toàn lực vận chuyển hoang khí trong cơ thể, hắn nhất định phải tiếp được kiếm của Tịch Thiên Dạ, hơn nữa phá giải triệt để, chỉ có như thế hắn mới có thể chứng minh mình đã đúng, Tịch Thiên Dạ mới là người sai. Tốc độ kiếm của Tịch Thiên Dạ có vẻ không nhanh, hắn vung kiếm hành tẩu, mỗi một động tác đều rất rõ ràng. Nhưng bỗng nhiên, lại có cảm giác nhanh vô cùng, bởi vì ngươi căn bản là không thể trốn thoát lưỡi kiếm của hắn, chính là hắn chậm lại cho dù ở xa ngàn dặm, mà thanh kiếm của hắn đã khóa chặt trên người ngươi, thì bất luận ngươi có làm như thế nào ngươi, cũng chỉ có thể chính diện nhìn nhau mà thôi. Vù! Chiến kiếm xẹt qua hư không, kiếm quang vạch ra một đường cong chém về phía Tiêu Trình, thoạt nhìn trông rất bình thường, không hề hoa hòe hoa sói. Thánh kiếm quyết của hắn đương nhiên có chỗ khác biệt so với thánh kiếm quyết của Thiên Dạ, thánh tổ năm đó. Những người khác nhau thi triển ra, chung quy sẽ có sự khác biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù chiêu thức cùng kiếm khí sẽ có sự chênh lệch, nhưng cảnh giới kiếm đạo lại giống nhau, uy lực cũng không kém bao nhiêu. Trong mắt Tiêu Trình, một kiếm kia của Tịch Thiên Dạ vô cùng bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy không thở nổi. Quyết không thể để cho hắn thắng. Tiêu Trình kiên định với tâm niệm của bản thân, toàn lực thi triển ra thánh kiếm quyết của mình đối kháng lại Tịch Thiên Dạ. Kiếm cùng kiếm va chạm không hoa lệ như trong tưởng tượng, bình thường như là phù dung sớm nở tối tàn liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trình kinh ngạc đứng nhìn thanh kiếm trong tay mình, nửa ngày không lên tiếng, ánh mắt vô cùng rung động cùng ảm đạm. Vì sao? Tiêu Trình khổ sở ngẩng đầu, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Giờ khắc này hắn mới hiểu bản thân đã sai. Phốc phốc, trên cổ Tiêu Trình xuất hiện một dòng máu đỏ. Sau một khắc máu đã phun bắn ra như suối, đầu hắn lệch về một bên rồi rớt xuống đất. Một kiếm kia của Tịch Thiên Dạ không chỉ chặt đứt đầu của hắn, mà còn chặt đứt toàn bộ sự sống trong cơ thể hắn. Sau lưng Tịch Thiên Dạ xuất hiện từng sợi minh hoàng, thi văn chui vào trong thi thể của Tiêu Trình, chỉ thấy thi thể của hắn khô quắt xuống, tất cả tinh hoa cốt nhục đều bị thôn phệ. Tiêu Trình chính là cường giả khá tiếp cận với bán bộ Thánh Thiên Vương, Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không lãng phí tinh hoa huyết nhục của hắn. Sau khi thôn phệ toàn bộ tinh hoa cốt nhục của Tiêu Trình thì đạo minh hoàng, thi văn thứ 11 của Tịch Thiên Dạ lại tăng trưởng thêm một đoạn dài, càng vững chắc hơn trước mấy phần. Đương nhiên khoảng cách để ngưng tụ ra đạo minh hoàng, thi thứ 11 hoàn chỉnh vẫn còn rất xa. Thi thể Tiêu Trình hóa thành bột mịn, chậm rãi vung vãi lên giữa không trung, cát bụi lại trở về với cát bụi. Tất cả mọi người bên trong thành Xương Trạch đều nhìn vào không trung, sắc mặt kinh hãi vô cùng, tổng đầu của mật vệ hoàng gia đều là nhân vật danh chấn thiên hạ. Chỉ dậm chân một cái cũng có thể làm cho nhân tộc chấn động, bây giờ lại bị người giết chết. Người trẻ tuổi kia cũng vừa mới thi triển ra thánh kiếm quyết sao? Trương Cát Tượng suy nghĩ xuất thần, cao thủ kiếm đạo hắn đã gặp qua rất nhiều, ví như Tiêu Trình cũng là một cao thủ kiếm đạo khá nổi danh, thế nhưng kiếm đạo mà Tịch Thiên Dạ vừa mới thi triển ra là xưa nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa lại mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt đỉnh hơn, bất cứ loại kiếm đạo nào mà hắn từng thấy qua, có một luồng khí phách vô cùng to lớn. Thật là đáng sợ, Tiêu Trình trực tiếp bị một kiếm chu sát. Không phải nói thánh kiếm quyết của bộ lạc Trụ Sơn mới là thiên hạ chính tông nhất sao? Lão nô áo xám kinh hãi không thôi, một kiếm giết Tiêu Trình. Năng lực thật đáng sợ. Thánh kiếm quyết chính là kiếm quyết thời thượng cổ, trải qua một khoảng thời gian quá lâu bây giờ. Đã không thể khảo sát, ai có thể khẳng định thánh kiếm quyết của bộ lạc Trụ Sơn chính là chính tông nhất? Trương Cát Tượng thản nhiên nói. Không chỉ có Trương Cát Tượng và lão nô áo xám đang thảo luận về chủ đề thánh kiếm quyết, những cao thủ kiếm đạo khác hoặc là những cao thủ có chút hiểu biết về kiếm đạo cũng đang thảo luận sôi nổi về thánh kiếm này. Rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện ra rằng dường như thánh kiếm quyết mà vị thiếu niên kia thi triển ra chính là thật sự cái gọi là thánh kiếm quyết chính tông nhất của bộ lạc Trụ Sơn, sợ là đã phai mờ ảm đạm. Dĩ nhiên phần lớn mọi người đều không hiểu kiếm đạo, thậm chí bọn họ xem không hiểu quá trình chiến đấu kia, bọn họ chỉ thấy khiếp sợ trước cảnh tổng đầu Tiêu Trình của mật vệ hoàng gia bị đánh giết, toàn bộ thành Xương Trạch nhất thời đều lâm vào hỗn loạn. Phong thái thật tuyệt thế, bản công chúa khá thích thú. Giang Hoài Nguyệt công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ trên cửu thiên với ánh mắt vô cùng rạng rỡ. Nàng trước nay không quá để mắt đến nam nhân, nàng cho rằng mình thân làm nữ nhân nhưng lại mạnh hơn những nam nhân kia rất nhiều. Giờ phút này Tịch Thiên Dạ xuất hiện mới khiến cho nàng thực sự cảm nhận được phong thái nam tính cùng mị lực. Thật ra cũng rất bình thường, Giang Hoài Nguyệt có thể so bì được với nam tử trẻ tuổi, tìm khắp đại lục cũng không tìm được mấy người. Đáng chết, đáng chết. Toàn thân Đốc Thường Hoàng Tử run rẩy vô cùng phẫn nộ, hắn vừa mới thu phục được Tiêu Trình, coi như sắp đặt một cái cọc ngầm vào bên trong mật vệ hoàng gia, hy vọng cái cọc này có thể phát huy tác dụng cực lớn giúp hắn thuận lợi trong việc tranh đoạt hoàng vị trong tương lai. Nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ mới một ngày Tiêu Trình đã bị người giết chết trước mắt hắn. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục như vậy, người bình thường căn bản không dễ dàng mà tiếp nhận. Nghịch tặc, một đám nghịch tặc. Người đâu, điều động 100 vạn đại quân giết sạch bọn hắn. Đốc Thường hoàng tử bị chọc tức, từ trong tay áo lấy ra hổ phù điều binh, hung hăng vung lên người một tên đại tướng quân. Tên đại tướng quân kia tiếp nhận hổ phù, dẫn quân lệnh bay về hướng quân doanh. Bên trong Xương Trạch Thành có 100 vạn đại quân tinh nhuệ, đây chính là lực lượng nòng cốt của trụ sơn bộ lạc đóng giữ ở Xương Trạch Thành, một khi bùng nổ sẽ rất đáng sợ. Dù sao chân độc linh thổ cũng không phải thế giới bình thường, con người nơi này đều là những người có tu vi, đứa trẻ được sinh ra đã có thể là linh cảnh cùng tông cảnh, trưởng thành một chút đã có thể tu thành thiên cảnh, thiếu niên có chút ít thiên phú, thì việc tu thành tôn cảnh hoặc là thánh cảnh là chuyện rất dễ dàng. Ví như Trương Tiểu Thuận, mới 15-16 tuổi cũng đã là một cao thủ cấp độ đại tôn, hắn lại chỉ là một thiếu niên bình thường sống trong một thôn nhỏ hoang dã mà thôi. Nếu là đặt ở trên đại lục Nam Man thật khó mà tưởng tượng. Dù sao Lan Lăng Quốc nơi mà lúc trước kia Tịch Thiên Dạ từng sống thì một thành trì, mà có một cao thủ thiên cảnh là vô cùng mạnh mẽ, nhưng tôn giả lại có thể nghênh ngang đi lại ở đây. Cho nên quân đội tinh nhuệ bên trong chân mộc, linh thổ và quân đội ngoại giới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bởi vì 100 vạn quân tinh nhuệ của bộ lạc Trụ Sơn, rất có thể đều là thánh giả. Cũng đúng là như thế nên sức ảnh hưởng của quân đội bên trong chân mộc, linh thổ rất lớn, hơn nữa thuật hợp kích quy mô quân trận lớn, cũng phát triển rất phồn vinh ở thế giới này. Trên lý luận mà nói, 100 vạn đại quân thánh giả kết hợp thành một đội hình quân trận cấp cao, sức mạnh bùng lên rất có thể sẽ uy hiếp được tính mệnh của Thánh Thiên Vương. Đương nhiên, cho dù là 100 vạn đại quân thánh giả, đặt ở bên trong Cửu Đại Hoàng Bộ thì cũng rất khó tìm kiếm, chung quy, mà nói một trong Cửu Đại Hoàng Bộ có 400-500 vạn đại quân cấp bậc thánh giả, cũng đã là tương đối khá rồi. Bên trong thành Xương Trạch có 100 vạn tinh nhuệ đóng giữ, nhưng trên thực tế cũng không có 100 vạn đại quân thánh giả, chỉ có 50 vạn mà thôi. 50 vạn còn lại là tôn giả kém hơn rất nhiều. Ầm ầm, quân lệnh như núi đổ, một khi bị chuyển xuống ngay lập tức sẽ được chấp hành. Dường như trong nháy mắt, bốn đại quân đoàn đã ầm ầm phát động vây quanh Xương Trạch Thành, toàn bộ Xương Trạch Thành bị bao vây chặt chẽ đến con kiến cũng không thể chui lọt. Người bên trong thành nhìn ra bên ngoài chỉ thấy khắp nơi đều là quân đội dày đặc cùng với một luồng khí tức nghiêm nghị bay thẳng lên cửu tiêu. Thành Xương Trạch điều động quân đội rồi. Khí thế thật là đáng sợ, bầu trời dường như sắp sập xuống. Khó trách Thánh Thiên Vương trong truyền thuyết đều không thể đánh bại 100 vạn đại quân thánh giả. Đám người kia thật lợi hại, lại có thể khiến Đốc Thường Hoàng tử điều động ra 100 vạn đại quân. 100 vạn đại quân thánh giả mặc dù đáng sợ, nhưng một khi điều động đến bọn hắn thì cũng tiêu hao một lượng tài nguyên vô cùng khủng khiếp. Đối với một hoàng bộ thì tiêu hao là việc hết sức đáng sợ. Nếu không phải là cuộc chiến quan trọng thì căn bản sẽ không điều động đến bọn hắn. E là đám người kia sẽ xảy ra chuyện, đánh cướp bên trong Xương Trạch Thành, không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nói bọn hắn to gan nhưng thực ra chính là ngu xuẩn. Ai chẳng biết Xương Trạch Thành giàu đến cỡ nào, mấy người này lại dám ở đây công kích Xương Trạch Thành. Bên trong Xương Trạch Thành có người cười lạnh, có người trào phúng, có người sắc mặt ngưng trọng. Sức mạnh cá nhân có mạnh đến mức nào thì đứng trước 100 vạn đại quân thánh giả, đại cũng chỉ vô cùng nhỏ bé. Không được, thành Xương Trạch có trọng binh chấn giữ, quân trận mạnh nhất cùng vũ khí kết hợp lại với nhau, đám người kia quá lỗ mãng. Giang Hoài Nguyệt công chúa nhìn về phía ngoài thành. Lông mày nhíu lại, nàng vốn không có lập trường, nhưng giờ phút này lại lo lắng cho Tịch Thiên Dạ. 100 vạn đại quân, một khi kết thành quân trận, sẽ rất đáng sợ, người có mạnh mẽ tới đâu, nhưng ý đồ chống lại quân trận của 100 vạn đại quân là chuyện viễn vông. Những thứ khác không nói, mặc dù 100 vạn người đứng ở trước mặt ngươi để cho ngươi giết, ngươi cũng sẽ chùn tay mấy ngày mấy đêm cũng giết không hết. Huống chi là sức mạnh của 100 vạn đại quân thánh giả kết hợp thành quân trận, một khi bạo phát, căn bản ngăn không được sẽ bị trọng thương ngay tức khắc. Tịch Thiên Dạ, là các ngươi ép ta. Ta muốn các ngươi phải chết, hóa thành cho tàn không sót một tên. Khuôn mặt Đốc Thường Hoàng tử dữ tợn nói. Trong chiến tranh, nguồn lực chuẩn bị cho chiến đấu rất khan hiếm, nhưng chỉ vì đối phó vài người không quan trọng, mà điều động 100 vạn đại quân như vậy thì dù một sơ sẩy nhỏ, cũng có thể sẽ bị Phụ Hoàng trách phạt. Nhưng Đốc Thường Hoàng tử đã không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ hắn chỉ muốn Tịch Thiên Dạ cùng với những người phạm thượng làm loạn kia phải chết. Thậm chí ý tưởng thu phục 2 vị nữ thiên vương kia để sùng ái chơi đùa cũng không còn. 100 vạn đại quân đang nhanh chóng kết trận, trông giống như từng tầng những quân bài kết lại với nhau làm một thể. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng đứng trên biển mây, khuôn mặt lãnh đạm nhìn 100 vạn quân trận bên ngoài thành Xương Trạch. Hắn không lạ gì tình cảnh như thế, bởi vì bên trong thiên vực cũng có quân đội như thế, hơn nữa so với quân đội bên trong chân mộc linh thổ còn mạnh ngàn vạn lần. Lúc trước Thiên Dạ Thánh Tổ nắm giữ trong tay một đội quân có thể quét ngang thiên hạ, nhưng sau cùng bị người ta làm tan rã. Nhân tộc bên trong thế giới Thái Hoang có lẽ không có nhiều cường giả chân chính, thậm chí không có có thần linh tồn tại. Nhưng nhân tộc cũng có ưu thế của mình, đó chính là số lượng nhân khẩu nhiều, có thể nói là vô số kể. Dựa vào quân trận, mà hàng loạt tu sĩ tạo thành thậm chí có thể chống lại thần linh chân chính. Thuật quân trận bên trong chân mộc linh thổ lại không phải quá lạc hậu, xem ra cũng có kế thừa một chút quân trận giản dị của thời đại thượng cổ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu nói, quân trận mà trăm vạn đại quân kia dung hợp rất phức tạp loằng ngoằng, trận pháp sư thông thường căn bản không khả năng sáng tạo ra, ít nhất tại chân mộc linh thổ trước mặt, thậm chí là trên đại lục Nam Man đều không có trận pháp sư cấp độ này. Giết! Một tiếng hét kinh thiên động địa vang vọng đất trời, từ trong thanh âm toát ra khí tức nghiêm nghị vô cùng vô tận bao phủ khắp bao trời. Sau một khắc, một đoàn huyết quang từ trong quân trận bắn ra đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Một đường quét ngang thiên địa, đánh nát cả hư không giống như hình phạt từ trên trời giáng xuống. Tiêu rồi. Không có tu vi của bán thiên thánh thiên vương, căn bản không thể ngăn được đòn này. Giang Hoài Nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt, nàng vừa mới nảy sinh một chút hứng thú với nam nhân này, kết quả nam nhân kia đã sắp chết. Xem ra nàng thật sự chỉ thích hợp tu luyện, không thích hợp đàm luận chuyện cảm tình. Thú vị, ép trăm vạn đại quân thành xương trạch phải xuất ra, thật khiến người ta kinh ngạc. Trần Cửu Phụng hứng thú nhìn Tịch Thiên Dạ trên bầu trời, trận công kích trước mắt đáng sợ như thế, nghĩ xem hắn rốt cuộc là sống hay là chết. Nhưng khả năng chết tương đối lớn. Sở dĩ hắn được tôn xưng là đại thân vương của Thương Lan Hoàng Bộ, có quyền thế thao thiên là, bởi vì hắn nắm trong tay một đội đại quân trăm vạn thánh giả. Có này quân đội này ai dám trêu chọc hắn đều phải lượng trước một chút, dù cho hoàng đế của Thương Lan Hoàng Bộ cũng đều như thế. Cho nên Trần Cửu Phụng hiểu rất rõ uy lực của đại quân trăm vạn thánh giả, dù cho Xương Trạch Thành chỉ có đại quân 50 vạn thánh giả, mà không tới 100 vạn, đó cũng là điều vô cùng đáng sợ, thậm chí thu phục Thánh Thiên Vương bình thường cũng đều thừa sức. Dĩ nhiên Thánh Thiên Vương cũng không thể bị đại quân trăm vạn giết chết, mặc dù có thể đấu không lại nhưng lại có thể rút lui, không chiến là được. Nhưng Tịch Thiên Dạ cũng không phải là Thánh Thiên Vương, hắn có thể trốn ra ngoài hay không vẫn chưa thể nói trước được. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn lên bầu trời, xem Tịch Thiên Dạ làm sao ứng đối kiếp nạn này. Thải Lân công chúa một kiếm đẩy lui 7 tên Thiên Vương đại giả, liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, thấy vẻ mặt lãnh đạm của hắn liền không để ý lắm, nàng biết rất rõ năng lực của Tịch Thiên Dạ, ngay cả Khô Vinh Tà Trượng mà hắn còn có thể thu phục, sao có thể bị trăm vạn đại quân giết chết, đây chẳng phải là rất buồn cười hay sao? Nàng tập trung tinh thần chiến đấu cùng 7 tên Thiên Vương đại giả, nàng có thể tu thành Thiên Vương đại giả, chính là nhờ có sự trợ giúp của Khô Vinh Tà Trượng, hơn nữa sau khi đột phá nàng cũng chưa từng trải qua trận đấu nào có cường độ cao, cho nên nội tình bên trong kỳ thật tương đối yếu, căn cơ cũng không được vững chắc. Chỉ là bởi vì nàng được các vị thần linh truyền lại, hơn nữa lại có một phần sức mạnh của Khô Vinh, Tà Trượng mới có thể chiến đấu cùng 7 tên Thiên Vương đại giả, mà vẫn chiếm thế thượng phong. Cho nên nàng rất trân quý cơ hội chiến đấu cùng 7 tên Thiên Vương đại giả, hy vọng nhân cơ hội này có thể củng cố căn cơ của bản thân trong cấp độ Thiên Vương đại giả. 7 tên Thiên Vương đại giả căn bản không hề nghĩ tới mình kỳ thật chỉ là món hàng, để Thải Lân công chúa luyện tay, vẫn đang vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào mới có thể hạ gục nàng, từng tên một lần lượt toàn lực phát huy ra kỹ xảo, thần thông của mình. Ở phía bên kia, Nguyên Long Huyền Linh Quy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trận chiến trên trời, liền không mảy may để ý tới. Kỳ thật trong tất cả mọi người, Nguyên Long Huyền Linh Quy mới mạnh nhất khoảng cách để nó ngưng tụ ra đạo Minh Hoàng, thi văn thứ 12 không còn xa, lại thêm huyết mạch đặc thù của Nguyên Long Huyền Linh Quy, dù cho chiến đấu cùng Thánh Thiên Vương chân chính, có lẽ cũng có thể chống đỡ một lát. Nhưng Tịch Thiên Dạ, không để nó ra tay mà tạm thời giấu nó đi để tránh phát sinh tình huống bất ngờ. Huyết quang xẹt qua thiên địa, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ không né tránh mà vận toàn lực, đâm thẳng vào đoàn huyết quang kia. Hắn rất muốn biết, sức chống cự của mình rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Công kích của quân trận chỉ là sức mạnh thuần túy, rất thích hợp để khảo thí. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên địa rung mạnh, huyết quang trong nháy mắt nổ tung, một luồng khí tức từ trung tâm lao ra, toàn bộ thành xương trạch bởi vì sát khí tràn ngập, mà nhiệt độ không khí cũng đột nhiên giảm xuống. Hắn chết rồi sao? Mắt Giang Hoài Nguyệt nhìn chằm chằm vào một vùng trời. Thông thường mà nói, thiếu niên áo trắng kia có thể không còn sống sót. Nhưng nàng vẫn hy vọng kỳ tích xuất hiện. Thiên Vương đại giả, bình thường đứng trước đòn công kích này dứt khoát không thể có cơ hội sống sót, dù cho là Tiêu Trình một khi chạm vào cũng lập tức chết tức tưởi. Nhưng Tịch Thiên Dạ không bình thường, hắn hết sức thần kỳ nên có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đây. Trương Cát Tượng cũng không muốn Tịch Thiên Dạ chết, sao lại có thể chết đơn giản như vậy, nhưng cũng quá vô nghĩa. Nhưng mà khi huyết quang tan đi, thiên địa khôi phục thư thái, khi hắn nhìn thấy người thiếu niên kia vẫn đứng thẳng tắp ở đằng kia, trái tim đột nhiên đập không kiểm soát, hắn vẫn còn sống. Hắn không có chết, trời ơi! Đòn tấn công hung hãn của trăm vạn đại quân hợp lại cũng không thể giết chết hắn sao? Rốt cuộc hắn là người nào, thật quá dữ dội. Trước mặt hắn là quân đội tinh nhuệ nhất của bộ lạc Trụ Sơn. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự quá khó tin. Chẳng lẽ hắn không phải thiên vương đại giả, mà là một vị bán bộ thánh thiên vương? Trẻ tuổi như thế đã tu thành bán bộ thánh thiên vương, trong lịch sử nhân tộc chúng ta từng xuất hiện qua. Toàn bộ thành Xương Trạch đều đổ vỡ, mặc dù Đốc Thường Hoàng tử điều động ra 100 vạn đại quân, kết quả vẫn không làm gì được thiếu niên kia. Như vậy chẳng phải nói, chỉ dựa vào mấy người nhỏ nhoi bọn hắn thật sự có thể áp chế thành Xương Trạch sao? Mấy người đấu một thành. Tịch Thiên Dạ đứng bình tĩnh trên 9 tầng trời, từ đầu đến cuối bất động như núi. Trên người hắn có chi chít vết rách như là đại địa dạn nứt, nhìn qua tựa như pha lê đồ sứ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Quả nhiên cường độ rất cao. Tịch Thiên Dạ tự lẩm bẩm, 100 vạn đại quân tinh nhuệ toàn lực tấn công đã bắt đầu uy hiếp đến thân thể Minh Hoàng, luyện thi của hắn. Nhưng đây cũng chính là thứ hắn cần, nếu không thì thông minh, như hắn sao có thể đi chống đỡ sự tấn công của 100 vạn đại quân tinh nhuệ. Từ sau khi hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, tu vi vẫn luôn tăng nhanh như gió cũng, bởi vậy thôn tính quá nhiều năng lượng đa nguyên hóa. Nói ngắn gọn chính là thân thể Minh Hoàng luyện thi của hắn không đủ thuần túy viên mãn, mà thiếu mấy phần ngao luyện. Trước mắt xem như không có vấn đề gì nhưng thời gian dài sẽ xuất hiện thiếu hụt rất lớn. Tịch Thiên Dạ tự đưa chính mình vào ranh giới nguy hiểm, cũng là muốn mượn lực lượng 100 vạn đại quân tinh nhuệ dốc sức, mà ngao luyện thân thể của mình, tôi luyện những nhân tố không ổn định và thiếu hụt từ trong thân thể của mình ra ngoài. Đương nhiên bởi vì 100 vạn đại quân hợp lực tấn công chính là năng lượng công kích rất thuần túy, không trộn lẫn bất kỳ lực lượng nào khác, điều kiện khá phù hợp tôi luyện thân thể Minh Hoàng luyện thi. Đến đây, Tịch Thiên Dạ hoạt động thân thể, từng sợi Minh Hoàng thi văn chui vào trong da dạn nứt điên cuồng tu bổ, và khép lại thương thế của hắn. Đánh chết hắn cho ta, đánh chết hắn. Tầm mắt Đốc Thường Hoàng tử dữ tợn, gào thét ra sức vỗ đùi, giống như hắn là 100 vạn đại quân đang liều mạng phát động hợp lực tấn công. Hắn không tin oanh kích không chết tên vương bát đản kia. Chỉ thấy lần công kích thứ hai của 100 vạn đại quân chậm rãi ngưng tụ, trong thiên địa tản ra năng lượng chấn động khủng bố không gì sánh kịp. Tên điên, vì tôi luyện thân thể lại có thể điên cuồng như thế. Hổ Tam Âm bị cử động của Tịch Thiên Dạ dọa sợ, quả là quá điên cuồng, sơ sẩy một cái có thể biến thành cho bụi. Đổi thành hắn sợ rằng dũng khí tiếp nhận đợt công kích thứ nhất cũng không có, chớ nói chi là đợt công kích thứ hai. Đợt công kích thứ hai so với đợt công kích thứ nhất mạnh hơn rất nhiều. Người thiếu niên kia đã trọng thương, sợ là lành ít dữ nhiều. Tầm mắt Trương Cát Tượng ngưng trọng nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ mặc dù chặn được đợt công kích thứ nhất, thế nhưng cũng bởi vậy mà trọng thương. Thương thế nghiêm trọng như thế làm sao có thể tiếp tục ngăn cản đợt công kích thứ hai, căn bản không có khả năng này. Đợt công kích thứ nhất chỉ là thêm nhiệt, đợt công kích thứ hai sẽ mạnh hơn, bởi vì thời gian di chuyển quân trận càng lâu lực công kích càng mạnh. Tịch Thiên Dạ có thể ngăn cản đợt công kích thứ nhất. Nhưng hắn có thể ngăn cản đợt công kích thứ hai hay không vẫn là ẩn số. Dường như tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn thiếu niên trên cửu thiên kia. Sau một khắc, chỉ thấy huyết quang dài vạn trượng ngang qua không trung, hung ác vô cùng đánh tới Tịch Thiên Dạ. Ầm ầm, tiếng nổ vang kinh thiên bao phủ cả bầu trời, Xương Trạch thành khổng lồ cũng run rẩy chấn động. Trên mặt đất xuất hiện hàng loạt vết rách, lan tràn đến Mạc Lận Hà mới dừng lại. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, đã thấy tên thiếu niên kia vẫn sừng sững trên trời cao. Thân thể thẳng tắp như kiếm giống như sống lưng thiên địa. Không chết. Ánh mắt Trương Cát Tượng trầm lãnh, theo bản năng hít một hơi thật sâu. Trần Cửu Phụng cũng hơi hơi nheo mắt lại, một thiên vương đại giả căn bản không có khả năng ngăn cản công kích đáng sợ như thế, thiếu niên kia hết sức không bình thường. Thân thể Tịch Thiên Dạ lần nữa nổ tung, thương thế so với trước càng nặng nhưng vẫn không có tán loạn. Đợt thứ ba công kích, đợt thứ tư công kích. 100 vạn đại quân phát động uy lực công kích đợt thứ năm đã khủng bố tới cực điểm. Sợ là Thánh Thiên Vương cũng không dám cứng rắn đòn khiêng chính diện. Tịch Thiên Dạ dường như ở biên giới tử vong, mắt thấy từng lần đều đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng chẳng biết tại sao hắn vẫn không ngã không tiêu tan, như ánh nến trong gió không ngừng ngã trái ngã phải nhưng vẫn bất diệt. Nếu là người tỉ mỉ có thể phát hiện, Tịch Thiên Dạ tiếp nhận công kích càng nhiều, nhưng thương thế của hắn ngược lại khôi phục càng nhanh. Từng đoàn năng lượng âm u bao vây lấy hắn, không ngừng tưới nhuần lục phủ ngũ tạng của hắn, cường hóa tứ chi xương cốt của hắn. Hắn đang mượn cơ hội tu luyện, làm sao có thể? Thân thể Trương Cát Tượng chấn động, trong mắt không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy sự thật. Thiếu niên kia thế mà ở tình huống nguy cơ như thế dựa thế tu luyện, thật không sợ chết sao? Khó trách hắn không tránh né cũng không chạy trốn, mà mặc cho những lực lượng kia công kích trên người hắn. Mượn ngoại lực tu luyện thuộc về loại phương thức tu luyện thường thấy, thế nhưng mượn ngoại lực như thế, tu sĩ bình thường đừng nói làm. Sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù cho Thánh Thiên Vương cũng không dám làm như thế. Ánh mắt Đốc Thường Hoàng tử âm trầm vô cùng, sức mạnh 100 vạn đại quân mặc dù đáng sợ, nhưng mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cứ tiếp tục như thế sợ là tiêu hao không nổi. Mượn tài nguyên bổn hoàng tử tu luyện, rất đáng giận. Ngươi phải chết, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tầm mắt Đốc Thường Hoàng Tử hung tợn nói. Đạo Minh Hoàng Thi Văn thứ 11 của Tịch Thiên Dạ, sau khi trải qua 5 lần oanh kích, chậm rãi từ hư hóa thực, thậm chí khoảng cách cuối cùng triệt để hóa thực chỉ còn cách xa một bước. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã cực hạn, đợt công kích thứ 6 thì hắn sợ là không tiếp nổi. Nếu như mạnh mẽ chống đỡ sẽ khiến thân thể sẽ hóa thành tro tàn, dù cho Minh Hoàng luyện thi thuật cũng không thể cứu hắn trở về. Thôi, thấy, được thì thu. Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, cong ngón búng ra, một ánh sáng nóng bỏng phóng lên tận trời đụng vào huyết quang đợt thứ 6. Thiên địa rung mạnh, rất nhanh ánh lửa cùng huyết quang cùng lúc chôn vùi. Hắn lần thứ nhất chủ động thi triển ra sức mạnh công kích huyết quang, nhưng huyết quang thật đáng sợ, dù cho sử dụng Huyền Thiên Ly Hỏa Lô cùng Hàn Phách Cực Quang Cháo, cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Hắn không có hứng thú đối kháng với trăm vạn đại quân, đồ đần mới gánh đến cùng với lực lượng trăm vạn thánh giả. Nhìn trong trăm vạn quân trận sắp ngưng tụ huyết quang đợt thứ 7, Tịch Thiên Dạ cười lạnh. Chỉ thấy cổ tay hắn khẽ đảo, một con ốc biển xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc, âm ốc biển vù vù xuất hiện trong thiên địa, bao trùm trong vòng nghìn dặm thiên địa. Ầm ầm. Chỉ thấy âm ốc biển mới xuất hiện, trong bến cảng Xương Trạch có 10 chiếc cốt thuyền chậm rãi bay lên không, sau đó bay tới Xương Trạch thành. Đó là thuyền gì, lại có thể bay lên trời? Chẳng lẽ chính là thiên không chiến hạm trong truyền thuyết sao? Nhưng bộ dáng u mịch bạch cốt như vậy thật làm người khác sợ hãi và không bình thường. Trong Xương Trạch thành, tất cả mọi người đều bị hình ảnh 10 chiếc cốt thuyền bay lên không hấp dẫn. Dù sao thể tích cốt thuyền lớn như vậy bay lên không trung cũng che khuất bầu trời, cho dù bọn họ không muốn chú ý cũng khó. Thiên không chiến hạm trên đại lục rất ít ỏi, bởi vì nguyên do trọng lực quá cao, chi phí và độ khó chế tạo thiên không chiến hạm tương đối lớn, chỉ có một số thế lực tuyệt thế mới có thể có 1-2 chiếc thiên không chiến hạm. 10 chiếc thiên không chiến hạm bay lên không, hình ảnh kia sao mà to lớn hùng vĩ, đa số tu sĩ khả năng cả đời đều không có cơ hội trông thấy. Không ít người đều nhìn nhau, trong mắt có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ 10 chiếc thiên không chiến hạm kia chính là viện quân mà Tịch Thiên Dạ bọn họ tìm đến? Hoặc nói ban đầu đã cập bến ở bến cảng chờ lệnh bất cứ lúc nào. Bọn hắn lại có viện quân, xem ra quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Trương Cát Tượng bất ngờ nhìn lên bầu trời, đã không ngờ cũng nằm trong dự liệu. Giống Tịch Thiên Dạ bọn họ mạnh mẽ như vậy, nếu dám cướp bóc Xương Trạch thành, rõ ràng sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Nhưng bọn hắn ỷ vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ dựa vào 10 chiếc thiên không chiến hạm sao? Trương Cát Tượng cảm thấy kỳ quái cau mày, nhìn bên ngoài 10 chiếc thiên không chiến hạm rõ ràng, không có cách nào chống lại trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Thú vị, còn có viện quân xuất hiện. Giang Hoài Nguyệt cười nhạt một tiếng, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất trước mắt còn có thể xem Tịch Thiên Dạ dãy dụa một chút. Không biết 10 chiếc cốt thuyền kia chở bao nhiêu binh lực, nhưng xem thể tích cốt thuyền thì hiểu, đoán chừng binh lực sẽ không quá nhiều, có thể chứa 1-20 vạn sợ rằng đã quá nhiều rồi. Đồng nát sắt vụn cũng dám lái sược ở Xương Trạch thành, chúng tướng sĩ nghe lệnh đánh chúng nổ nát vụn toàn bộ cho bổn hoàng tử. Đốc Thường hoàng tử lạnh lùng thốt, trăm vạn đại quân tinh nhuệ trụ sơn, bộ lạc trong tay hắn có thể tung hoành Thu Cách Nhã, đại bình nguyên không ai dám tranh phong, sao lại sợ một đám dã quân tạp nham không biết xuất hiện trong xó nào? Đừng nói mười mấy vạn binh lực nhỏ nhoi, dù cho hơn trăm vạn binh lực hắn cũng không sợ, dù sao trong tay hắn chính là thánh giả đại quân. Ầm ầm. Trận công kích của trăm vạn quân lập tức di chuyển mục tiêu, toàn lực oanh kích những cốt thuyền kia. Lực lượng quân trận cỡ lớn, lúc công kích Tịch Thiên Dạ tụ thành một tốp, lúc công kích cốt thuyền, lại chia ra thành 10 đồng thời công kích 10 mục tiêu rất linh hoạt đa dạng. Chỉ thấy 10 đạo huyết quang xẹt qua bầu trời, toàn bộ đụng vào phía trên cốt thuyền, chuẩn xác vô cùng. Cốt thuyền dưới sự công kích của huyết quang lúc này đã vỡ vụn, hóa thành từng đoàn xương vụn rơi xuống đoàn quân. Ha ha! Một đám đồ chơi đồng nát sắt vụn, không chịu nổi một trận công kích. Đốc Thường hoàng tử cười ha ha, trong mắt tràn đầy hả giận, chiến đấu đến bây giờ cuối cùng cũng nở mày nở mặt một chút. Một đám dã quân tạp nham cũng muốn đến tấn công Xương Trạch thành, quả là không biết trời cao đất rộng. Kết thúc. Trương Cát Tượng có chút ngạc nhiên, cùng lão nô áo xám bên cạnh nhìn nhau. Lúc những cốt thuyền kia vừa mới ra sân khí thế to lớn hùng vĩ, ai ngờ chỉ là gối thêu hoa, sấm to mưa nhỏ không chịu nổi một trận công kích. Không phải chứ? Cái này cũng quá dễ vỡ đi. Trong lòng Giang Hoài Nguyệt đầy im lặng. Tịch Thiên Dạ dẫn theo một đôi quân phế vật như thế đến công chiếm Xương Trạch thành. Thật không phải là đến làm trò cười hay sao? Không thể áp chế trăm vạn thánh giả đại quân Xương Trạch thành, dù cho sức mạnh cá nhân mạnh hơn thì như thế nào? Toàn bộ tu sĩ Xương Trạch thành đều có chút ngạc nhiên, dù sao kỳ vọng chênh lệch quá lớn với kết quả. Đáng tiếc, ta thậm chí vừa mới cho là bọn họ có thể công chiếm được Xương Trạch thành. Một chỗ ngóc ngách bên trong thành có một đám người bí mật tụ tập lại một chỗ, len lén quan sát phía ngoài trận đấu. bọn họ đều là người ẩn nấp sau lưng, không dám quang minh chính đại đứng ra, theo như lời nói của Trụ Sơn bộ lạc thì chính là Dư Nghiệt Yên Nhạc bộ lạc. Yên Nhạc Hoàng bộ đã từng phồn vinh hưng thịnh vô cùng, nên nói hoàn toàn bị tiêu diệt thì không thể, một số lệ thuộc vào thế lực Yên Nhạc Hoàng bộ vẫn bí mật sống dưới lòng đất, yên lặng tìm kiếm cơ hội vùng lên. Thật đáng tiếc, người trẻ tuổi làm việc quá lỗ mãng, nếu như biết giấu tài mượn thiên phú của bọn họ đợi một thời gian có thể thật sự có cơ hội chiến thắng Trụ Sơn bộ lạc. Một lão giả áo tơ nhẹ giọng thở dài, trong đôi mắt đục ngầu có chút bất đắc dĩ cùng vô lực. Kỳ thật thế lực ngầm của Yên Nhạc Hoàng bộ rất nhiều, đám người Tịch Thiên Dạ kia đã được họ xem như là đồng minh. Dù sao ở trong thành đã cứu viện hoàng loạt tù binh Yên Nhạc Hoàng bộ, bây giờ lại cứng rắn đối địch với Đốc Thường Hoàng tử, muốn công chiếm Xương Trạch thành, không phải người của Yên Nhạc Hoàng bộ sao có thể là những người khác. Mặc dù đã đoán ra thân phận của đám người Tịch Thiên Dạ kia, nhưng hạ bộ cũ của Yên Nhạc bộ lạc này nấp ở dưới mặt đất không ai đứng ra. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, thì hành vi của Tịch Thiên Dạ bọn họ thực sự quá lỗ mãng, không khác gì muốn chết. Xương Trạch Thành đã là một cửa lớn vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, nếu như xâm chiếm tốt như vậy sao lại luôn bị Trụ Sơn bộ lạc khống chế trong tay, hắn chẳng lẽ cho rằng những thế lực khác sẽ không tìm cách sao? Làm sao bây giờ? Có người lo lắng hỏi. Bọn họ trong số những người này, thậm chí có một số là tù binh mới vừa được cứu ra mấy ngày nay. Không có cách nào, chỉ có thể nhẫn. Với lực lượng của chúng ta ra ngoài có thể làm gì, chịu chết sao? Lão già áo tơ lạnh lùng nói, áp chế một vài người dục dịch xuống. Các ngươi lựa chọn như thế nào, Trương Mỗ quản không được, nhưng ta nhất định phải ra ngoài. Dù như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn mấy người Tô Cô Nương bọn họ chết, trong tay Trụ Sơn bộ lạc. Một hảo hán cường tráng đứng dậy, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Hai ngày trước hắn vừa mới được Tô Hàm Hương cứu ra, từ tù binh trở thành người tự do. Có người muốn ngăn cản hắn, nhưng căn bản ngăn không được. Thấy hắn khăng khăng như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng cùng than nhẹ. Tình huống như thế không ngừng phát sinh, trong Xương Trạch thành rất nhiều nơi hẻo lánh đều có những chuyện tương tự xảy ra, có hàng loạt thế lực Yên Nhạc Hoàng bộ thế lực từ trong bóng tối đứng dậy, chuẩn bị huyết chiến đến cùng với Trụ Sơn bộ lạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong bọn họ đa số đều là tù binh được Tô Hàm Hương cứu vớt, nhưng cũng có một số ít người của Yên Nhạc Hoàng bộ tộc, bởi vì cừu hận. Bởi vì nghĩa khí cùng máu nóng trong lòng, từ khu vực an toàn đi ra, một bước kia là đi về phía nguy hiểm cùng cái chết. Giết vài trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người, như là thiên hàng kỳ binh từ trong bóng tối, từ trong góc, từ dưới nền đất, từng người liên tiếp chui ra đánh về phía quân sĩ Trụ Sơn bộ lạc. Có số người trong tay thậm chí không có vũ khí, tay không tấc sắt xông tới. Một đám nghịch tặc vong quốc ẩn nấp nhiều như vậy, vừa vặn đúng lúc giết sạch toàn bộ cho bản hoàng tử. Loại trừ sạch sẽ toàn bộ dù một tên cũng không để lại. Đôi mắt Đốc Thường Hoàng tử có hàn quang lóe lên, sát khí dày đặc nói. Bình thường bọn họ núp trong bóng tối nên không dễ tìm ra, bây giờ bọn họ tự mình xuất hiện, vừa vặn có thể thanh lý một lần đám đầu trâu mặt ngựa này. Trong thành, từng đội quân võ trang đầy đủ, từ từng các hướng xuất hiện đánh giết người Yên Nhạc Hoàng bộ. Trong chốc lát, tiếng hô giết rung trời, máu tươi trong nháy mắt rơi khắp thành trì. Đốc Thường Hoàng tử nghiêm mặt lạnh, trong mắt đầy cười lạnh. Trong thành mặc dù chú quân không nhiều nhưng cũng có 5 vạn tinh binh cường tướng, từng người võ trang đầy đủ thi việc trấn áp những phản tặc Yên Nhạc, hoàng bộ kia quả là dễ dàng, không uổng phí lực lượng. Giết! Lão tử không sợ chết, có gan liền thì đến lấy mệnh của ta. Yên Nhạc hoàng bộ vĩnh không khuất phục, giết chết đám cẩu tặc Trụ Sơn bộ lạc. Bản tọa hôm nay không thèm đếm xỉa gì nữa, giết một tên đủ vốn, giết hai tên thì lời, một nhà lão tử đều bị giết sạch, một mình ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Người đám đứng ra, dường như toàn bộ đều thấy chết không sờn như một đoàn tử sĩ, mặc dù vũ khí trang bị không bằng quân sĩ Trụ Sơn, bộ lạc nhưng vẫn cam lòng dấn thân chiến đấu không sợ chết, muốn tạo lực cản cùng tổn thất lớn cho đội quân Trụ Sơn bộ lạc. Hai mắt Tô Hàm Hương xích hồng mang theo Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên, lao ra đám người đó, đứng trước mặt tất cả các chiến sĩ của Yên Nhạc Hoàng bộ, dẫn đầu chống lại quân đội Trụ Sơn bộ lạc. Ba người bọn họ đều là chuẩn cao thủ thiên. Vương cảnh, trong quân sĩ bình thường thì sức mạnh bùng lên rất kinh người. Trong phút chốc có hàng loạt quân sĩ Trụ Sơn bộ lạc bị đánh giết, trong lúc nhất thời khí thế của các chiến sĩ Yên Nhạc Hoàng bộ lập tức dâng cao, thiêu đốt lên khí thế chiến đấu mạnh mẽ. Các nàng muốn chết. Người đâu bắt mấy người kia lại cho ta. Sắc mặt Đốc Thường Hoàng tử băng lãnh, chuẩn bị chỉ huy người bắt Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt lại trước, bớt đi sự công kích của nàng với các binh lính bình thường. Nhưng mà bên trong Xương Trạch thành tất cả thiên vương cao thủ đều đã bị kiềm chế. Người bên cạnh Đốc Thường Hoàng tử dường như không còn cao thủ có thể phái ra, nếu như không có thiên vương cấp độ chiến lực muốn áp chế ba người Tô Hàm Hương, có thiên vương chiến binh dường như khả năng rất nhỏ. Không còn cách nào, Đốc Thường Hoàng tử chỉ có thể tạm thời điều ra hơn 10 chuẩn thiên vương, cảnh từ trong mật vệ hoàng gia tiến đến bao vây tấn công các nàng. Nhưng bởi vì không có thiên vương chiến binh, ngược lại vẫn bị ba người Tô Hàm Hương chế trụ. Đáng giận, chờ thu dọn hết ba người kia rồi tới thu dọn các ngươi. Sắc mặt Đốc Thường Hoàng tử khó coi, không nhìn mấy người Tô Hàm Hương nữa, mà lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ trên trời kia, trận chiến trên bầu trời mới quyết định thắng bại cuối cùng, hắn có 100 vạn đại quân tinh nhuệ, không tin Tịch Thiên Dạ kia có thể lật lên sóng gió gì. Đang lúc hắn chuẩn bị ra lệnh 100 vạn đại quân tinh nhuệ phát động hợp kích chi thuật lần nữa, nhằm phá hủy hoàn toàn Tịch Thiên Dạ, lại ngạc nhiên phát hiện tình huống nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cả quân trận căn bản sắp xếp ngay ngắn, chẳng biết tại sao xuất hiện rối loạn, không có cách nào dung hợp lại cùng nhau. Tình huống như thế nào? Đốc Thường Hoàng tử kinh hãi nói. Không xong. Không xong. Hoàng tử điện hạ, có quân địch xâm lấn trong quân trận của ta. Quân trận của ta hoàn toàn bị rối loạn rồi. 4 tên đại tướng quân mặc khôi giáp từ trong tứ đại quân đoàn bay ra, vội vàng bay tới chỗ của Đốc Thường Hoàng tử, còn chưa rơi xuống đất đã vội nói. Cái gì? Quân địch xâm lấn. Quân địch từ đâu tới? Các ngươi đừng ăn nói lung tung. Sắc mặt Đốc Thường Hoàng tử kịch biến nói. Rào rào rào. 4 tên đại tướng quân trong quân doanh cuối cùng bay đến trước mặt Đốc Thường Hoàng tử, sau khi hạ xuống hít ngụm lớn khi nói, cốt thuyền. Những cốt thuyền kia có vấn đề. Quái vật, bên trong toàn bộ đều là quái vật. Hoàng tử điện hạ, chuyện không ổn rồi, những quái vật kia rất đáng sợ, quân đội của ta sợ là ngăn cản không nổi. 1 tên đại tướng quân khác cũng vô cùng hoảng sợ nói. Quái vật gì mà quái vật? Các ngươi nói rõ cho bản hoàng tử. Đốc Thường Hoàng tử cũng luống cuống, có thể làm cho đại tướng quân của 4 đại quân đoàn hốt hoảng như vậy, hắn đương nhiên đoán rõ phát sinh chuyện lớn gì. Chỉ là cuối cùng chuyện gì, có thể làm cho đại tướng quân của 4 đại quân đoàn đều bối rối như thế. Hoàng tử điện hạ, mạt tướng nói cũng không rõ được, chính ngài xem đi. Sắc mặt tên đại tướng quân trắng bệch không còn cách nào giải thích rõ cho Đốc Thường Hoàng tử, cho nên trực tiếp thi triển thánh thuật ảnh tượng chiếu rọi tình huống trong quân doanh ngoài, thành ra. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu lam, từ lòng bàn tay vị đại tướng quân kia ngưng tụ hóa thành mặt kính, hình ảnh trong gương chính là một quân doanh to lớn vô cùng, đoán chừng quy mô có 10 vạn quân sĩ. Chỉ là trong quân doanh giờ phút này đã loạn thành một bầy, khắp nơi đều là tiếng chém giết, thi thể từng người ngã vào trong vũng máu, tưởng chừng như máu chảy thành sông. Chính là một bầy khô lâu quái vật làm cho quân doanh hoảng sợ hỗn loạn như thế, trong tay những khô lâu quái vật kia cầm vũ khí bằng xương cốt, gặp người liền giết, hơn nữa toàn bộ đều dũng mãnh vô cùng. Những quân đội thánh giả tinh nhuệ kia căn bản không có cách chống lại bọn chúng, vừa đối mặt sẽ bị đánh giết. Cái gì? Đốc Thường Hoàng tử nhìn lên hình ảnh trước mắt, thân thể lay động một hồi suýt nữa té lăn trên đất, trong mắt đầy hoảng sợ cùng run sợ. Vừa mới qua một chút thời gian như vậy, hắn đã nhìn thấy có 10 vạn quân sĩ bị những khô lâu quái vật kia giết chết. Những quân sĩ kia toàn bộ đều là thánh giả. Dù cho ở trong trụ sơn bộ lạc cũng là quân đội chủ lực tinh nhuệ vô cùng, cứ qua một chút như vậy, quân đội phía Tây dường như tổn thất 1/4. Hoàng tử điện hạ, những khô lâu quái vật kia đều là từ phía trên cốt thuyền rớt xuống, chúng nó trực tiếp bay xuống trong quân doanh chúng ta, khó lòng phòng bị, hơn nữa cả đám đều tu vi cao thâm mạnh mẽ, thấp nhất đều là tu vi vương cảnh trở lên, hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều, sơ lược đoán chừng số lượng ít nhất có 10 vạn. Không sai, quân doanh phía bắc của chúng ta cũng có 10 vạn khô lâu quái vật xâm lấn, hơn nữa toàn bộ đều là tu vi nhị cảnh vương trở lên, quân doanh của ta dường như không có cách nào chống cự. Thời gian càng lâu sợ rằng toàn quân có nguy cơ bị tiêu diệt. Quân doanh phía đông của ta cũng thế, toàn bộ đều là khô lâu quái vật nhị vương cảnh trở lên, không có cách nào chống cự. Quân doanh phía nam của ta cũng thế, dường như không có cách nào chống cự. Lời nói của tứ đại tướng quân làm sắc mặt của Đốc Thường Hoàng tử hoàn toàn tái nhợt, bịch một tiếng ngồi dưới đất, trong mắt đầy cho tàn cùng tuyệt vọng. Tứ đại quân doanh toàn bộ bị khô lâu quái vật xâm lấn, hơn nữa số lượng bọn chúng đều là 10 vạn. Chẳng phải là nói những khô lâu quái vật kia có số lượng 10 vạn. Làm cho hắn hoảng hốt cùng tuyệt vọng không phải là số lượng, mà là thực lực của những khô lâu quái vật kia. Cho dù dốc toàn lực trụ sơn hoàng bộ bọn hắn, chỉ sợ 10 vạn đại quân cũng không bằng một nhánh toàn bộ do tu sĩ nhị vương, cảnh trở lên tạo thành. Cũng không phải nói trong trụ sơn bộ lạc không có nhiều vương cảnh cao thủ, mà đã là vương cảnh cao thủ trên đại lục đã đứng hàng cao thủ, cơ bản không có khả năng cam nguyện làm binh sĩ của trụ sơn bộ lạc. Cho nên thành lập vương cảnh quân đội tại nhân tộc vốn thuộc về việc không thể nào. 10 vạn vương cảnh đại quân, làm sao có thể? Trời diệt Đốc Thường ta, trời diệt xương trạch thành ta sao? Đốc Thường Hoàng tử ngồi co quắp dưới đất, khí lực toàn thân đều giống như bị rút sạch. 100 vạn đại quân tinh nhuệ chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Có chỗ dựa này hắn căn bản không cần phải sợ Tịch Thiên Dạ. Dù cho Tịch Thiên Dạ mạnh cỡ nào, hắn cũng có thể chấn áp xuống. Nhưng hết sức rõ ràng, giờ phút này chỗ dựa của hắn đã không tồn tại. trăm vạn đại quân kia tự lo còn không xong, hắn lấy cái gì chống lại Tịch Thiên Dạ? Hoàng tử điện hạ, chúng ta rút lui đi, giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Một tên đại tướng quân cười khổ nói. Ba tên đại tướng quân kia cũng liên tục gật đầu, chuyện không thể làm thì rút lui khi đang có thế lực. Cũng không phải bọn hắn tham sống sợ chết, mà là bại cục đã định nên không cần thiết dũng cảm hy sinh, cứu Đốc Thường Hoàng tử ra ngoài mới là quan trọng nhất. Rút lui, lập tức rút lui. Đốc Thường Hoàng tử từ dưới đất bò dậy, nén đắng cay nói. Giờ phút này quyết định vứt bỏ Xương Trạch Thành mới là đường sống duy nhất của bọn hắn. Nếu không kéo dài thêm, sợ là cơ hội chạy trốn cũng không có. Mặc dù hắn sẽ vì nguyên nhân này mà bị phụ hoàng trừng phạt, nhưng hắn chính là hoàng tử, không thể bỏ mạng ở đây, chỉ cần không chết thì có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Kỳ quái, trăm vạn đại quân vì sao không phát động công kích? Trương Cát Tượng có chút kỳ quái nói, sau khi đánh sụp đám quân tạp nham kia mà trăm vạn đại quân ngoài thành chậm chạp, không thấy động tĩnh. Theo lý thuyết, bọn hắn nên thừa thắng xông lên, triệt để ngăn chặn mấy người Tịch Thiên Dạ. Nếu không đợi mấy người Tịch Thiên Dạ thong thả lại sức, đến bắt được Đốc Thường Hoàng tử vậy thì phiền toái rồi. Kỳ thật không phải mình Trương Cát Tượng, chỉ cần suy nghĩ của người thường đều là như thế. Quan phủ Xương Trạch Thành không có lý gì cho mấy người Tịch Thiên Dạ thời gian thở dốc, nếu không buông thả một đại cao thủ khủng khiếp ra, rất có thể dẫn đến cục diện khó xử chủ soái bị bắt. Kỳ quái, người của bốn đại quân đoàn đang làm cái gì? Trần Cửu Phụng hơi khẽ cau mày, mơ hồ phát giác có chút không ổn. Hắn hiểu quân trận hơn Trương Cát Tượng, dù sao trong tay hắn nắm một đại quân trăm vạn thánh nhân chân chính. Giờ phút này trăm vạn đại quân ngoài thành chẳng những không có phát động công kích, thậm chí quân trận đều đã bị giải tán. Hắn không phát hiện được một chút khí tức quân trận hòa hợp lẫn nhau. Bọn hắn không phải người bình thường, sau khi trong lòng có nghi hoặc lập tức phóng xuất ra thần niệm, thi triển thánh thuật điều tra. Chỉ chốc lát sau, tình trạng tứ đại quân doanh ngoài thành liền hiện ra tầm mắt của bọn họ. Ông trời ơi! Đó là cái gì? Không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là thế. Sau khi thấy rõ ràng tình trạng ngoài thành, hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đầy rung động thật sâu. Vương cảnh đại quân. Lại có người có thể tạo thành một quân đội vương cảnh cao thủ, mặc dù số lượng chỉ có 10 vạn nhưng cũng rất là khủng bố. Trong lịch sử nhân tộc, cũng có một số quân vương ý đồ muốn thành lập ra vương cảnh quân đội, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Bởi vì vương cảnh cao thủ trên đại lục đã thuộc về nhân vật thượng tầng, thường tiêu giao tự tại, căn bản cũng không nguyện ý làm binh sĩ, dù cho nhiều lợi ích hơn cũng rất khó xử lý. Dù sao tài nguyên khoa trương không có người nào nuôi nổi, nếu không khoa trương lại không người nào nguyện ý tới. Xương Trạch Thành xong rồi. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi rồi. Trương Cát Tượng khẽ thở dài, hắn không ngờ rằng, vẻn vẹn chỉ một lần đến đây tham gia một buổi đấu giá của Xương Trạch, Thành lại thấy tận mắt cảnh Xương Trạch, Thành của trụ sơn bộ lạc bị cướp đi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, khó mà đoán trước. Tầm mắt Trần Cửu Phụng cũng phức tạp. Xương Trạch Thành là cửa ra vào của Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Dường như có thể xem là tấc đất tấc vàng, ai chiếm lĩnh Xương Trạch Thành sẽ có được một của cải kinh thiên, bất kỳ một thế lực nào của nhân tộc đều sẽ ước ao ghen tị tài phú khổng lồ này. Ầm ầm, tiếng hô giết bên ngoài Xương Trạch Thành rung trời, tứ đại quân doanh chỉ chốc lát sau liền máu chảy thành sông, phạm vi ngàn dặm một mùi máu tanh kinh người theo gió nhẹ thổi đều là mùi máu tươi. 10 vạn đại quân khô lâu quái vật không có tình cảm, không có ý thức, chỉ có chiến đấu, hơn nữa tu vi cũng rất cao. Nhân tộc quân đội bình thường cơ bản không có khả năng ngăn cản được thế công của bọn chúng, chỉ chốc lát sau toàn quân tan nát, từng tướng sĩ tháo chạy, quân lính hoàn toàn tan rã. Một số tướng sĩ không còn đường trốn, thậm chí hoảng hốt xông vào trong thành, bên ngoài nội thành đều quấy đến gà bay chó chạy. Động tĩnh to lớn như vậy đương nhiên không thể lừa gạt được nữa, ở trong Xương Trạch Thành mọi người cuối cùng cũng từ từ nhận ra điều không bình thường. Tình huống như thế nào, tại sao có thể có bại quân xông vào trong thành, bọn hắn có vẻ như đều là quân đội trụ sơn bộ lạc. Trời ơi! Những quân sĩ khôi giáp kia có đóng dấu ký hiệu quân doanh của thành Bắc Xương Trạch Thành, xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy quân sĩ quân doanh phía Nam cũng có rất nhiều xông vào trong thành, bọn hắn đều bị một đám khô lâu quái vật quỷ dị truy sát. Quân doanh phía Tây cũng thế, tứ đại quân doanh sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Quân sĩ tứ đại quân doanh không ngừng tháo chạy vào thành, người sống trong thành cuối cùng cũng kịp phản ứng. Tứ đại quân doanh đều xuất hiện vấn đề lớn. Một số tu sĩ tu vi cao thấy tình huống này, lúc này bay lên không trung thi triển ra thánh thuật ảnh tượng điều tra. Sau một khắc, màn trời phía trên liền xuất hiện từng màn hình ảnh, người trong thành toàn bộ đều xem trợn mắt hốc mồm. Các quân sĩ trong tứ đại trong quân doanh đã hoàn toàn tan nát, bị một bầy khô lâu quái vật truy sát vô cùng thê thảm, đoán sơ qua thậm chí khả năng có một nửa quân đội bị tiêu diệt. Trời ạ, những quái vật kia đến cùng là cái gì? Thật là đáng sợ. U Minh tộc xâm lấn nhân tộc chúng ta rồi sao? Ta nghe nói chỉ trong U Minh tộc mới có loại sinh vật như thế, thật là đáng sợ, giống như đồ sát. Những đại quân khô lâu kia sẽ không phải cũng là bút tích của đám người kia chứ? Nếu là như vậy, Xương Trạch Thành e là muốn đổi chủ nhân rồi. Nhìn hình ảnh trên màn trời, toàn bộ Xương Trạch Thành chấn động không ngừng, các nhân sĩ các loại các cấp độ đều xem ngây người. Có ít người mặc dù địa vị cao quý, thân thế bất phàm, nhưng chiến tranh máu tanh dã man như thế cũng chưa từng thấy tận mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Hàm Hương phóng lên tận trời, vung chiến kiếm vào trong đại quân trụ sơn bộ lạc giết ra một đường máu. Chỉ chốc lát sau nàng xuất hiện ở lao ngục nơi giam giữ tù binh của Xương Trạch Thành. Nàng vung kiếm ra trực tiếp chém cửa ngục vững chãi thành hai khúc, lao ngục lớn nhất xương ngay sau đó liền ầm ầm sụp đổ. Hàng loạt tù binh bị giam giữ trong lao ngục từ bên trong đống đổ nát leo ra, từng người nhìn bên ngoài đầy ngạc nhiên, rõ ràng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tô Hàm Hương thi triển kiếm thuật đến cực hạn, trong nháy mắt vung ra ngàn vạn kiếm, kiếm quang vô tận giống như nước thủy triều tuôn ra, chặt đứt toàn bộ xiềng xích trên tay trên chân những tù binh kia. Cả người nàng không ngừng bay lượn trong lao ngục đổ nát, như là phù quang lược ảnh không ngừng lướt qua ngục giam này đến ngục giam khác, chỉ chốc lát sau phóng xuất ra 7-8 vạn tên tù binh. Những tù binh kia rõ ràng không ngờ rằng sẽ có người phá hư lao ngục trụ sơn bộ lạc, cứu bọn hắn ra. Cô nương ngươi làm gì thế? Nơi này chính là Xương Trạch Thành, trọng địa bên ải của trụ sơn bộ lạc, ngươi làm như thế không khác tìm cái chết. Có người nhịn không được nói. Không sai. Cô nương chạy mau, ngươi như thế căn bản cứu không được chúng ta, đừng làm tổn hại chính mình. Chúng ta đã có số mệnh rồi, có cứu hay không cũng không đáng kể, đáng tiếc một cô nương tốt. Rõ ràng, những tù binh kia đều cho rằng Tô Hàm Hương khí phách nhất thời mới làm như thế, nhưng nàng có thể phá hư lao ngục, lại không thể thật sự cứu bọn hắn ra ngoài, hơn nữa cũng chỉ tổn hại chính mình. Thậm chí rất nhiều người trong lòng đều rất rõ, dù cho cô nương kia lúc này muốn chạy trốn, cũng không có cách nào, Xương Trạch Thành như là thiên la địa võng, căn bản không trốn thoát được. Cho nên trên mặt những tù binh không có gì vui sướng, ngược lại cả đám đều than thở. Các vị chiến sĩ Yên Nhạc Hoàng Bộ nghe đây, ta chính là Tô Hàm Hương trưởng công chúa Yên Nhạc Hoàng Bộ, bây giờ Xương Trạch Thành đã bị công phá, các ngươi cũng khôi phục tự do. Bản công chúa lệnh các ngươi lập tức cầm vũ khí lên, ra đuổi giết những cẩu tặc trụ sơn bộ lạc đó, vì các huynh đệ Yên Nhạc bộ lạc chết trận báo thù. Tô Hàm Hương xốc hết khăn che mặt của mình lên, một khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng đứng trên hư không tản mát ra hào quang chói mắt như là tiên nữ rơi xuống. Trưởng công chúa điện hạ. Trời ơi, đó là Hàm Hương công chúa điện hạ. Trong ngục giam đổ nát, hàng loạt tù binh rung động nhìn lên bầu trời, bọn hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ có một ngày trưởng công chúa điện hạ của đế quốc sẽ đích thân xuất hiện trước mặt bọn hắn, kiếm chảm lao tù bất chấp nguy hiểm mà cứu bọn hắn ra. Cái gì? Hàm Hương công chúa đang len lén rút lui, thân thể Đốc Thường hoàng tử chấn động, tầm mắt khiếp sợ nhìn lên phía trên bầu trời, nhìn trưởng công chúa Yên Nhạc Hoàng Bộ phong hoa tuyệt đại kia. Nàng lại có thể ở bên trong Xương Trạch Thành. Hơn nữa hắn còn tâm tâm niệm niệm muốn bắt một trong hai nữ tử chuẩn thiên vương kia về làm đồ chơi sùng ái. Không chỉ Đốc Thường hoàng tử, Điền Đông Hưng cũng trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nữ tử trong Thủy Tương Cung mặc dù tình cờ gặp chính là Hàm Hương, công chúa đệ nhất mỹ nhân của nhân tộc trong truyền thuyết. Nàng làm sao lại xuất hiện trong Xương Trạch Thành? Đáng giận. Sắc mặt Đốc Thường hoàng tử u ám vô cùng, không phải nói là Hàm Hương công chúa kia chạy lên trời không có lối, địa ngục không cửa vào và đã bị phụ hoàng truy sát rồi sao? Nàng làm sao lại xuất hiện trong Xương Trạch Thành? Hàm Hương công chúa chính là nữ nhân phụ hoàng hắn coi trọng, luôn muốn bắt nàng cho vào trong hoàng cung nuôi nhốt làm sủng phi. Đốc Thường hoàng tử giờ khắc này đương nhiên không dám có chút ý nghĩ xấu, chỉ là nữ nhân kia đã trở thành chó chết chủ không nơi nương tựa, làm sao đột nhiên có thế lực đáng sợ như vậy, công phá Xương Trạch Thành. Trời ơi, nàng là Hàm Hương công chúa trong truyền thuyết sao? Nàng là nhân vật trong truyền thuyết, ta lại có may mắn tận mắt nhìn thấy nàng, không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là thế, mưu đoạt Xương Trạch Thành xem ra là kế hoạch của vị Hàm Hương công chúa này. Chiến tranh giữa Yên Nhạc Hoàng Bộ cùng Trụ Sơn Bộ Lạc vẫn tiếp tục a. Toàn bộ Xương Trạch Thành cũng chấn động, một số tu sĩ ẩn trốn trong bóng tối không dám hiện thân dồn dập đạp cửa ra, chỉ vì nhìn thấy nữ tử tuyệt thế kia trên bầu trời. Dù sao danh tiếng của Hàm Hương công chúa ở nhân tộc quá lớn, xưng là nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, trong nhân tộc 9 bộ 17 tộc ai không biết người nào không hiểu. Nhân vật trong truyền thuyết như thế, bất kỳ ai cũng sẽ có chút hiếu kỳ. Trừ vị tướng sĩ có dám cùng bản công chúa cầm thương chiến đấu. Hàm Hương công chúa cầm kiếm, lạnh lùng nhìn những tù binh Yên Nhạc đó hoàng bộ nói. Nàng không tiếp tục che giấu thân phận của mình, từ khi nàng đạp vào đất đai Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên đã quyết định muốn đích thân dẫn theo các tướng sĩ còn sót lại của Yên Nhạc hoàng bộ phản kháng lại sự xâm lấn của trụ sơn bộ lạc. Cẩn tuân công chúa chiếu lệnh. Giết. Giết sạch đám cẩu tạp toái kia. nhìn nữ tử trên bầu trời, trong mắt của tất cả tù binh được cứu ra đều nổi lên chiến ý cùng kiên quyết nồng đậm. Bọn hắn không hổ là quân sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh của Yên Nhạc Hoàng Bộ, căn bản không cần nhiều lời mà rất nhanh tự động vạch ra từng quân trận, lực lượng quân đội đều đâu vào đấy lại với nhau. Chỉ chốc lát sau, một quân đội 7-8 vạn người liền xuất hiện trên mặt đất. Bọn hắn một khắc trước còn bị giam giữ trong lao ngục còn ăn mặc áo tù, không có bất kỳ vũ khí cùng chiến giáp gì, nhưng giờ phút này lại đứng xếp hàng, lại có thiên quân vạn mã, khí thế như sóng lớn cuồn cuộn. Tốt, đi theo bản công chúa giết sạch toàn bộ những tên xâm lấn kia. Tô Hàm Hương mang theo 8 vạn quân tù binh, đuổi theo hướng trụ sơn bộ lạc chạy trốn. Những quân đội trụ sơn bộ lạc chạy trốn kia, nàng một người đều nhất quyết không buông tha, Yên Nhạc Hoàng Bộ muốn dùng cuộc chiến này lập uy, hoàn toàn đứng lên tại Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Dường như chiều hướng phát triển, theo thời gian trôi qua càng ngày có càng nhiều người của Yên Nhạc Hoàng Bộ từ trong bóng tối đi ra, trăm sông đổ về một biển tụ hợp truy sát trong đại quân của quân đội trụ sơn. Một số người ban đầu cái gì cũng sợ không dám ra, sau khi Xương Trạch Thành bị công phá, trăm vạn đại quân hốt hoảng mà chạy thì cuối cùng cũng dũng cảm đứng dậy, cầm lấy vũ khí bắt đầu phản kích. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn Xương Trạch Thành phía dưới đã loạn thành một bầy, hơi gật gật đầu. Trận chiến này xem như đại thắng. Hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở cửa ra vào của thành Bắc. Chỉ thấy Đốc Thường Hoàng Tử dẫn theo một đám tâm phúc thân vệ hốt hoảng mà chạy, vừa mới bước ra cửa thành Bắc liền đụng phải Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, sắc mặt Đốc Thường Hoàng Tử kịch biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiêu Trình tổng đầu cũng bị người này đánh giết, người này khủng khiếp như thế, không nghĩ cũng biết. Hắn vốn thừa dịp đại loạn chạy trốn, nhưng rõ ràng Tịch Thiên Dạ luôn chú ý hắn, căn bản không có ý bỏ qua. Đốc Thường Hoàng Tử, làm tam quân thống soái mà vứt bỏ quân đội chạy trốn, thật đáng châm chọc. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn Đốc Thường đoàn người hoàng tử nói. Tịch Thiên Dạ, ta chính là hoàng tử trụ sơn bộ lạc, mẫu hệ ta chính là Phùng Thị nhất tộc trong 17 tộc, ngươi dám đụng đến ta. Đốc Thường Hoàng Tử giận dữ hét, không ngừng nhấn mạnh nói ra thân phận của mình để giảm bớt tâm lý hoảng hốt. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thân phận của mình có thể tạm thời giúp hắn trốn qua kiếp nạn này. Ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi chọc ta, vì vậy ngươi phải chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong cong ngón búng ra một đoàn kiếm bắn đến Đốc Thường Hoàng Tử. Bảo vệ Hoàng Tử Điện Hạ. Đám hộ vệ bên cạnh Đốc Thường Hoàng Tử kinh hãi, dồn dập xông lên ngăn trước mặt Đốc Thường Hoàng Tử. Nhưng bên người Đốc Thường Hoàng Tử đã không còn một đại thiên vương cảnh hay thiên vương cảnh cao thủ nào bảo vệ, tất cả cao thủ thiên vương cảnh trở lên đều bị kiềm chế, giờ khắc này làm sao có thể ngăn cản công kích của Tịch Thiên Dạ. Chỉ thấy tiếng phốc phốc không ngừng vang lên, hộ vệ ngăn trước mặt Đốc Thường Hoàng Tử có hơn trăm người nhưng không ai có thể ngăn cản đoàn kiếm nhanh như nháy mắt, toàn bộ hộ vệ bị kiếm vút qua, sau đó biến làm hai nửa ngã trên mặt đất. Trong chốc lát, trăm tên hộ vệ toàn bộ chết trước mặt Đốc Thường Hoàng Tử, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng mà đoàn kiếm quang kia vẫn không dừng lại, tiếp tục chém tới Đốc Thường Hoàng Tử. Không. Trong mắt Đốc Thường Hoàng Tử tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ. Thân thể Đốc Thường Hoàng Tử một phân thành hai, tất cả sinh cơ đều trong nháy mắt bị chặt đứt, biến thành hai nửa thân thể ngã trên mặt đất, ruột nội tạng rơi đầy đất. Hắn nửa người trên chật vật bò, dường như muốn đứng lên, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể bò lên. Ngươi. Vì sao? Dám giết ta. Đốc Thường Hoàng Tử ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán độc nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ có một ngày sẽ bị người như vậy, một kiếm giết chết. Hắn không cam tâm. Hắn chí dũng song toàn, bối cảnh thâm hậu, tương lai đã định trước sẽ trở thành hoàng đế trụ sơn bộ lạc. Hắn còn có quá nhiều tài trí mưu lược kiệt xuất chưa hoàn thành, chết như vậy làm sao cam tâm. Ta hận. Tịch Thiên Dạ. Sẽ có người giúp ta. Báo thù. Ngươi chờ đó. Đốc Thường Hoàng Tử ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm, không còn có tia sức sống. Tại một khắc cuối cùng của đời người, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp. Hoặc là nói, hối hận không nói ra được. Nếu như hắn không đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, mà đem số tài nguyên chiến tranh kia lập tức trở về trụ sơn bộ lạc, có lẽ căn bản không có nhiều chuyện như vậy. Đời người không có thuốc hối hận, Tiêu Trình chết rồi, Đốc Thường Hoàng Tử chết rồi, những người khác hoảng sợ vô cùng, trong mắt đầy bối rối cùng hoảng hốt. Liều mạng với hắn. Tứ đại tướng quân của Xương Trạch Thành vốn ý đồ vụng trộm đi theo Đốc Thường Hoàng Tử trở về trụ sơn bộ lạc, nhưng rõ ràng Đốc Thường Hoàng Tử cũng đã chết. Tịch Thiên Dạ chắc chắn cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Bốn người cuối cùng đều là quân nhân đi ra từ trong quân, tại giây phút cuối cùng của đời người lại không chấp nhận số mệnh thỏa hiệp mà khởi xướng phản kháng. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là tu sĩ chuẩn thiên vương cảnh, trước mặt Tịch Thiên Dạ căn bản không chịu nổi một kích, dường như trong chốc lát đều bị giết sạch, máu tươi đỏ hồng chảy đầy đất. những hộ vệ khác cũng không chịu được nữa, liều lĩnh xoay người chạy, người thiếu niên kia trong mắt bọn hắn đã trở thành tử thần đáng sợ nhất. Nhưng bọn hắn dù cho có thêm hai cái chân, cũng không có khả năng chạy trốn trước mặt Tịch Thiên Dạ. Mấy trăm tên hộ vệ căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, trong khoảnh khắc toàn bộ chết sạch, mà Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đứng ở đằng kia, một bước cũng không có động. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm như thế không sợ trụ sơn bộ lạc dốc cạn cả đáy điên cuồng trả thù sao? Điền Đông Hưng run rẩy nói, thật là đáng sợ, hết thảy người của trụ sơn bộ lạc người đều bị giết sạch. Hắn tự nhận chính mình cũng xem như hung tàn, nhưng so với thiếu niên ở trước mắt, quả là tiểu vu gặp đại vu. Hắn vốn cũng ý đồ vụng trộm đi theo Đốc Thường Hoàng tử chạy trốn, nhưng lại không ngờ rằng, đi theo Đốc Thường Hoàng tử chẳng những không có đường sống mà chỉ có đường chết. Tịch Thiên Dạ không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Điền Đông Hưng. Tịch Thiên Dạ, tha ta một lần, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta chính là thiếu gia dòng chính của Điền thị nhất tộc, chỉ cần mạng sống của ta an toàn, ngươi đưa ra điều kiện gì cho Điền thị nhất tộc, tin chắc Điền thị nhất tộc chúng ta sẽ làm ngươi hài lòng. Điền Đông Hưng thở sâu, hắn giờ phút này lại cố gắng bình tĩnh, thế gian không có cái gì không thể giao dịch, chỉ cần hắn trả ra cái giá đủ lớn, thì chưa hẳn không thể bảo vệ một cái mạng nhỏ này của hắn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ lắc đầu, trong mắt vẫn không có tâm tình gì. Điền Đông Hưng thấy như vậy có chút nóng nảy nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi cần gì phải giết ta? Giết chết ta với ngươi mà nói chỉ là giải hận mà thôi, không có bất kỳ tốt lành gì. Nhưng ngươi chỉ cần tha ta một mạng là có thể có rất nhiều lợi ích. Yên Nhạc Hoàng Bộ các ngươi cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ chính là tử địch, quan hệ không có khả năng hợp lại, nhưng chiến tranh này, giữa Điền thị nhất tộc chúng ta cùng ngươi không liên lụy bất kỳ cái gì, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta, dù cho yêu cầu gì Điền thị nhất tộc chúng ta ở một mức độ nào đó, cũng có thể giúp người của Yên Nhạc Hoàng Bộ các ngươi, ngươi cần gì phải giết ta? Đáng tiếc, giá trị của ngươi quá thấp, nếu là tộc trưởng của Điền thị nhất tộc tự mình nói với ta lời này, có lẽ ta sẽ hơi suy nghĩ một chút. Nhưng ngươi, kém quá xa. Sớm biết như thế sao lúc trước còn làm như thế? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn cong ngón búng ra, lần nữa bắn nhanh ra một đoàn kiếm chém tới Điền Đông Hưng. Thiếu gia cẩn thận. Sắc mặt lão già áo đen kịch biến, vẫn luôn cảnh giác nhìn Tịch Thiên Dạ, thấy hắn xuất kiếm ra, lúc này ngăn trước mặt Điền Đông Hưng. Nhưng mà hắn chỉ là một tên thiên vương, bình thường mà thôi làm sao có thể ngăn cản công kích của Tịch Thiên Dạ, dù cho chỉ là tiện tay công kích thì hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Vừa đối mặt, lão già áo đen đã bị kiếm của Tịch Thiên Dạ chém thành hai đoạn, dường như không hề khác gì với những người bình thường kia. Điền Đông Hưng hoảng hốt tới cực điểm, thiếu niên ở trước mắt thật là đáng sợ, giết thiên vương đều như là giết gà đơn giản. Hắn làm thế nào mạnh đến như thế, chẳng lẽ chính là thánh thiên vương không thành trong truyền thuyết? Không, buông tha ta lần này. Van ngươi, nhìn thấy đoàn kiếm quang tiếp tục chém tới mình, Điền Đông Hưng hoảng sợ kêu lớn lên, hai chân đều đứng không vững chật vật ngã trên mặt đất. Trước mặt Tịch Thiên Dạ, hắn yếu ớt như một dê con đợi làm thịt. Hắn tự cho là mình có giá trị không thể chết, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, Tịch Thiên Dạ không có lý do gì giết chết hắn. Nhưng mà hắn làm sao cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ căn bản là chướng mắt lợi ích kia, nói giết liền muốn giết hắn. Đang lúc kiếm sắp chạm đầu Điền Đông Hưng xuống thì một đoàn khí tức bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện cản lại kiếm của Tịch Thiên Dạ. Sau một khắc, Điền Đông Hưng biến mất tại chỗ, lúc sau xuất hiện đã ở bên ngoài tường thành ngàn trượng. Tịch Thiên Dạ hơi hơi híp mắt nhìn lại tường thành, thản nhiên nói, ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Chỉ thấy trên tường thành hai người đứng đấy, một người là Điền Đông Hưng, người kia đứng bên cạnh Điền Đông Hưng là cao thủ Trương Cát Tượng nổi danh hiển hách. Lão già Trương Cát Tượng kia lại ra tay rồi, nghe đồn giao tình của hắn với tộc chủ Điền thị nhất tộc không nhỏ, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Trần Cửu Phụng thản nhiên nói, bên cạnh hắn vây quanh một đoàn hộ vệ, dường như toàn bộ đều là cao thủ, bên trong có ba vị thiên vương đại giả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ khi Xương Trạch Thành bị công phá, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, dù sao trong thành này so sánh với Yên Nhạc Hoàng Bộ, Trụ Sơn Bộ Lạc thì bọn hắn đều cách biệt quá xa. Lực tự vệ thấp nên không trêu chọc thị phi chính là cách làm tốt nhất. Trương Cát Tượng lúc này ra ngoài can thiệp vào, rõ ràng vượt quá suy đoán của Trần Cửu Phụng. Trương Cát Tượng, hắn ra ngoài đối địch với Tịch công tử làm gì? Giang Hoài Nguyệt hơi hơi cau mày nói, trong mắt có mấy phần lo lắng. Nàng tương đối rõ Trương Cát Tượng chính là cường giả tiếng tăm lừng lẫy hơn rất nhiều so với Tiêu Trình, bởi vì Trương Cát Tượng chính là bán bộ thánh thiên vương thật sự, đã không cùng cấp bậc với những thiên vương đại giả. Trên tường thành, Điền Đông Hưng vẫn sợ hãi không thôi, vừa mới căng thẳng kém chút tè ra quần. Hắn nhìn người trung niên bên cạnh, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trương Bá Bá, người ở Xương Trạch Thành. Điền Đông Hưng nằm mơ cũng không ngờ rằng, lúc hắn tuyệt vọng nhất, sẽ có cơ hội phong hồi lộ chuyển. Trương Cát Tượng, hắn đã từng gặp qua mấy lần trong chủ trạch Điền gia, quan hệ rất sâu với Điền gia bọn hắn. Điền Đông Hưng vô cùng hưng phấn, có Trương Bá Bá ở đây, ai dám động đến hắn. Trương Cát Tượng chính là tuyệt thế cao thủ nổi tiếng cả nhân tộc, so với Tiêu Trình đều không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hắn cũng không tin Tịch Thiên Dạ kia dám ở trước mặt Trương Bá Bá giết hắn. Trương Cát Tượng liếc mắt nhìn Điền Đông Hưng, trong mắt không có bất kỳ biểu cảm gì. Điền gia có hậu đại vô dụng như thế này, đúng là mất mặt xấu hổ rồi. Điền Đông Hưng không có chút nào nhìn ra bất mãn của Trương Cát Tượng, ỷ vào thế của Trương Cát Tượng, hướng về Tịch Thiên Dạ kêu gào nói, Tịch Thiên Dạ, có Trương Bá Bá ở đây, ta xem ngươi giết ta như thế nào. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi nhìn hai người trên tường thành, ánh mắt vẫn không có gì thay đổi. Tịch công tử, Trương Mỗ ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng Điền Đông Hưng chính là thân tôn của tộc chủ Điền gia, Trương Mỗ ta năm đó, bởi vì một số nguyên do mắc nợ đại ân huệ của tộc chủ Điền gia, bây giờ thân ta ở trong xương trạch, thành nên không thể trơ mắt nhìn ngươi giết chết người đời sau của tộc chủ Điền gia. Cho nên, nếu như Tịch công tử có thể để một chút mặt mũi cho Trương Mỗ ta, buông tha Điền Đông Hưng một lần thù Trương Mỗ ta vô cùng cảm kích. Trương Cát Tượng hơi ôm quyền nói, không ít người trong xương trạch thành đều đưa ánh mắt nhìn sang, ánh mắt hơi hiếu kỳ. Dù sao Tịch Thiên Dạ vừa mới giết chết Tiêu Trình, lập ra uy danh trong xương trạch thành, lúc này Trương Cát Tượng đứng ra rõ ràng không nể mặt Tịch Thiên Dạ. Nhưng Trương Cát Tượng chính là bán bộ Thánh Thiên Vương trong truyền thuyết, gần với Thánh Thiên Vương chân chính, cả nhân tộc cũng tìm không ra mấy người như thế này. Tịch Thiên Dạ sẽ bởi vậy để mặt mũi cho Trương Cát Tượng sao? Rất nhiều người xem ra cho Trương Cát Tượng, mặt mũi thuận tay thả Điền Đông Hưng có khả năng nhất, dù sao Điền Đông Hưng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, không đáng vì hắn mà đắc tội Trương Cát Tượng. Cho người mặt mũi, ngươi là ai? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ xương trạch thành hơi yên tĩnh, dám nói như thế với Trương Cát Tượng, trong cả nhân tộc, sợ là thật không có mấy người. Ai cũng không ngờ rằng, người thiếu niên kia sẽ kiên cường như thế. Trương Cát Tượng cũng ngạc nhiên, sắc mặt lập tức khó nhìn. Ngươi, tốt, một người trẻ tuổi tùy tiện. Trương Cát Tượng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ châm biếm hắn như thế, hắn ôn tồn cùng Tịch Thiên Dạ trao đổi, lại đổi lấy khinh miệt như vậy. Ngươi không muốn đối địch với ta, chớ ở trước mặt ta xính anh hùng, trong mắt của ta thì ngươi chính là cố ý muốn đối địch với ta. Mà đối với kẻ địch, ta xưa nay sẽ không nương tay. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn Trương Cát Tượng nói. Ngươi đã nghĩ như vậy, ta đây cũng không có cách nào, tóm lại Điền Đông Hưng không thể để ngươi giết chết được. Trương Cát Tượng thản nhiên nói, bộ dáng người này ta chắc chắn bảo vệ, ngươi thích làm gì thì làm. Hắn nếu dám ra tay, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ người thiếu niên ở trước mắt. Hắn chính là bán bộ Thánh Thiên Vương, tại bất kỳ nơi nào đều được người tôn kính, sao sẽ quan tâm một người trẻ tuổi cấp độ Thiên Vương đại giả. Đã như vậy thì ta đây lãnh giáo một chút cao chiêu của bán bộ Thánh Thiên Vương. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, một khí tức hùng mạnh vô cùng từ trên người hắn bay lên, hắn chỉ là tu vi Thiên Vương cảnh bình thường, lênh lệch mấy cấp độ so với Trương Cát Tượng cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương, nhưng khi hắn phóng xuất ra khí tức lại gần như không kém bao nhiêu so với Tiêu Trình, cấp độ đỉnh phong Thiên Vương đại giả. Hừ. Trương Cát Tượng thấy vậy cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thiên phú cùng tu vi của ngươi đều rất mạnh, hơn nữa trẻ tuổi như thế, đợi một thời gian, chắc chắn có thể vượt qua ta. Nhưng bây giờ, ngươi lại kém xa ta lắm. Trương Cát Tượng bước ra một bước, phóng xuất ra thực lực của mình. Sau một khắc, toàn bộ bầu trời đều có chút chấn động, một uy phong kinh người làm thiên địa thất sắc từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ xương trạch thành. Thiên thánh uy, tiếng kinh hô bên trong xương trạch thành vang lên từng đợt. Cao thủ cấp độ Thánh Thiên Vương truyền thuyết cùng tương hợp với thiên địa chi thế, mới có thể phóng xuất ra thiên thánh uy. Thiên thánh uy trước mặt, tất cả thiên hạ chúng sinh đều phải cúi đầu, thậm chí thiên địa pháp tắc một cách tự nhiên sẽ chế trụ những người khác. Bán bộ Thánh Thiên Vương quả nhiên đáng sợ, chỉ thiên thánh uy đã có thể áp chế tất cả cao thủ cấp độ Thiên Vương đại giả. Trần Cửu Phụng khẽ thở dài. Thiên thánh uy chính là khác biệt lớn giữa bán bộ Thánh Thiên Vương với Thiên Vương bình thường. Đã xuất ra thiên thánh uy, những cao thủ Thiên Vương cảnh khác trong khoảnh khắc đều bị cắt đứt liên hệ với thiên địa, không có cách nào hấp thu Thiên Vương chiến khí, không thể vận chuyển Thiên Vương pháp tắc, tất cả những đặc quyền vốn thuộc về Thiên Vương đều toàn bộ biến mất, có thể nói là chưa chiến đấu mà đã bị suy yếu hơn phân nửa. Tình huống như thế e là Thiên Vương đại giả kinh thái tuyệt diễm, cũng không có cách nào chiến đấu với bán bộ Thánh Thiên Vương. Trần Đại Thân Vương, ngươi bớt thổi phồng Trương Cát Tượng vài câu đi, thiên thánh uy cũng không có gì ghê gớm. Chẳng biết lúc nào Giang Hoài Nguyệt xuất hiện chỗ Trần Cửu Phụng cách đó không xa, ánh mắt thanh lãnh nói. Hóa ra chính là công chúa Giang Hoài Nguyệt thiên tài nổi danh lừng lẫy, không ở Mộ Phong Hoàng Bộ lại chạy đến xương trạch thành. Nhưng ngươi mặc dù tuổi trẻ cũng đừng ăn nói lung tung, nếu không sẽ chọc người trong thiên hạ chê cười. Trần Cửu Phụng cười nhạt nói. dám nói thiên thánh uy không có gì ghê gớm, thật sự là tuổi trẻ ngông cuồng. Cả nhân tộc hàng vạn sinh linh, nhưng người có thể nắm giữ thiên thánh uy, lại là hiếm có lác đác không có mấy người, bất kỳ ai trong số họ, đều là nhân vật tùy tiện dậm chân một cái có thể tạo ra một trận động đất lớn. Đáng tiếc thiên phú hắn có hạn, khổ tu 800 năm cũng không lĩnh hội được ảo diệu của bán bộ thánh thiên vương, vẫn luôn coi đây là tiếc nuối. Cái gì mà ăn nói bậy bạ? Thiên thánh uy xuất hiện sớm nhất ở thời kỳ thượng cổ, niên đại đó mới tồn tại thiên thánh chân chính. Hiện trên đại lục căn bản không tồn tại thiên thánh, sao có thể là thiên thánh uy? Dù cho Thiên Quyết nói thiên thế của thánh thiên vương thành thiên thánh uy, đó cũng là thiên thánh uy giả, ngụy thiên thánh uy lại xưng đạo cái gì? Giang Hoài Nguyệt công chúa thản nhiên nói, thượng cổ có thiên thánh, nhưng thời đại này không có, cái gọi là thiên thánh uy bất quá là tự cho mình là thiếp vàng khoe khoang mà thôi. Trần Cửu Phụng nghe vậy hơi sững sờ, không ngờ rằng Giang Hoài Nguyệt sẽ lấy thiên thánh thời đại thượng cổ ra so sánh. Đều không phải là nhân vật cùng thời đại, so sánh như thế quả là hung hăng càn quấy. Bổn vương không tranh luận với ngươi nữa, có thiên thánh uy ở đây, Trương Cát Tượng được trời ưu ái, người trẻ tuổi kia có kinh tài tuyệt diễm như thế nào đương nhiên cũng sẽ bị áp chế. Trần Cửu Phụng lạnh lùng thốt. Giang Hoài Nguyệt công chúa hậm hực không tiếp tục tranh luận cùng Trần Cửu Phụng, trong lòng thầm mắng Trương Cát Tượng, một lão bất tử tu luyện hơn ngàn năm lại không qua được người trẻ tuổi. Thải Lân công chúa đã ngăn chặn hoàn toàn 7 tên thiên vương đại giả, tương đối thành thạo điêu luyện. Nếu không phải nàng muốn nhân cơ hội nhờ vào đó làm quen một chút, với tu vi trước mắt, sợ rằng đã sớm đánh chết 7 tên thiên vương đại giả kia. 7 tên thiên vương đại giả từng người đã khổ không thể tả, bọn hắn có ý muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có cơ hội chạy trốn, đều bị Thải Lân công chúa ngăn chặn toàn bộ, hễ có bất kỳ động cơ chạy trốn nào liền sẽ có nguy cơ bị đánh chết. Thiên thánh uy. Bỗng nhiên, Thải Lân công chúa ngẩng đầu, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài thành. Rất nhanh, trong tròng mắt của nàng liền lóe lên một tia châm chiếm, thiên thánh không thành, sao là thiên thánh uy? Sinh linh trong chân mộc linh thổ có mạnh cũng không có khả năng có thiên thánh uy. Những bán bộ thánh thiên vương kia với thiên thánh uy của thánh thiên vương, kỳ thật đều là liệt hàng giả mạo hàng tốt bên ngoài. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, thiên thánh uy xuất hiện nhưng trong mắt vẫn không có bất kỳ tâm tình biến hóa gì. Người trẻ tuổi không tồi, quả nhiên không giống người bình thường. Trương Cát Tượng nhìn Tịch Thiên Dạ bất động như núi. Trong mắt có mấy phần tán thưởng, đổi thành thiên vương đại giả khác, thiên thánh uy trước mặt sợ là đã sớm biến sắc, sao có thể lạnh nhạt như thế? Thiên thánh uy của ngươi không tồi, ta đây cũng xuất ra một quyền, xem ngươi có thể tiếp được hay không? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, dứt lời liền bước ra một bước, lóe lên liền xuất hiện ở trên không, ngay sau đó một quyền đánh tới chỗ Trương Cát Tượng. Kinh đào tiên quyền chiêu thứ nhất kinh đào tương khởi. Dù cho lúc chiến đấu với Tiêu Trình, Tịch Thiên Dạ đều không có dùng 10 phần sức mạnh thi triển chiêu thứ nhất của kinh đào tiên quyền ra, bởi vì hắn thấy Tiêu Trình không xứng để hắn thi triển ra chiêu thứ nhất của kinh đào tiên quyền. Nhưng Trương Cát Tượng trước mắt lại là một kẻ địch rất có uy hiếp, Tịch Thiên Dạ cũng không thể không trịnh trọng mà đối đãi. Kinh đào tiên quyền chiêu thứ nhất của Tịch Thiên Dạ như chân long từ trong sóng lớn chui ra ngoài, khí thế to lớn đánh tới chỗ Trương Cát Tượng, vừa có thể áp chế thiên thánh uy xuống mà vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Trương Cát Tượng hơi kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, thiên thánh uy bị hắn áp chế. Cao thủ thiên vương cảnh bình thường sẽ không thể gia tăng sức mạnh thiên địa, thiên vương chiến khí cùng thiên vương pháp tắc cũng sẽ tiêu tán, dưới tình huống như thế khả năng chỉ thi triển ra sức mạnh tương đối nhỏ. Nhưng giờ khắc này quyền pháp của Tịch Thiên Dạ như đã vượt ra cực hạn thiên địa, chẳng những sức mạnh không có chút nào tiêu giảm, ngược lại sau lúc trước càng mạnh hơn. Sắc mặt Trương Cát Tượng ngưng trọng, người tuổi trẻ trước mắt quả nhiên khó đối phó, hắn kỳ thật cũng không có nghĩ qua, chỉ nghĩ có thiên thánh uy sẽ áp chế được Tịch Thiên Dạ. Cuối cùng người này lại khác biệt rất lớn với các tu sĩ bình thường. Thủy hành chi quyền, đúng lúc. Cái ta tu luyện chính là pháp tắc hệ hỏa, tương khắc tương sát, xem ai cao hơn một bậc. Trương Cát Tượng hừ lạnh một tiếng, cũng là bước ra một bước, từng đoàn lửa kinh người từ trên người hắn toát ra, những hỏa diễm kia đáng sợ vô cùng, mặt, ngoài không phát ra nhiệt độ gì nhưng nếu dám đụng chạm chúng, sợ là cao thủ thiên vương cảnh bình thường trong nháy mắt đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính. Trương Cát Tượng gầm lên giận dữ. Thi triển Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính mạnh mẽ nhất mà mình tu luyện ngàn năm ra. Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính chính là một bộ pháp môn thượng cổ, hắn chỉ lấy được phần đứt đoạn, nhưng dù như thế thì hắn dựa vào cái này cũng trèo lên hạng nhất nhân tộc. Thậm chí cường giả cấp độ bán bộ thánh thiên vương khác đều có chút kiêng kỵ hỏa diễm này của hắn. Liệu Nguyên Thiên Hỏa của Liệt Diễm Thần Cung. Trong đôi mắt Tịch Thiên Dạ có một tia kinh ngạc, Trương Cát Tượng tu luyện pháp môn có quan hệ tông môn trong nhân tộc thiên vực. Tông môn này tên là Liệt Diễm Thần Cung rất cổ lão, đã từng xuất qua thần linh. Liệu Nguyên Thiên Hỏa, chính là thần thuật chiêu hiệu của tông môn này, được xưng là một trong 10 hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ của Thái Hoang giới. Liệt Diễm Thần Cung cũng giống với Ngọc Thần Sơn, đều là thánh địa thần tông thời kỳ thượng cổ, khác biệt với Thiên Lan Thần Tông chính là bọn họ còn kéo dài cho đến nay, trong nhân tộc Thiên Vực bọn họ vẫn còn có truyền thống kế thừa, môn đồ đệ tử trải rộng toàn nhân tộc Thiên Vực. Thiên Dạ Thánh Tổ chưa tu luyện qua Liệu Nguyên Thiên Hỏa, nhưng lại được chứng kiến uy lực của Liệu Nguyên Thiên Hỏa chân chính. Cái gọi là Liệu Nguyên Thiên Hỏa trước mắt Trương Cát Tượng, so với Liệu Nguyên Thiên Hỏa chân chính đương nhiên chỉ là một trò cười. Đương nhiên, mặc dù không phải Liệu Nguyên Thiên Hỏa chân chính nhưng lại có khí tức Liệu Nguyên Thiên Hỏa, nếu như hắn đoán không sai, chắc là công pháp tàn khuyết được cải biên dựa trên Liệu Nguyên Thiên Hỏa mà ra. Mặc dù không thể so sánh với Liệu Nguyên Thiên Hỏa chân chính, nhưng uy lực cũng tương đối đáng sợ. Xem ra chân mộc linh thổ mặc dù ngăn cách, nhưng bởi vì đã từng là một bộ phận của tinh linh tộc tổ giới, cho nên còn sót lại một số di tích thời đại thượng cổ. Cái gọi là Thánh Kiếm Quyết, hoặc là Liệu Nguyên Thiên Hỏa kính trước mặt, cũng đều là từ bên trong di tích thượng cổ di tích được kế thừa mà có. Tịch Thiên Dạ như có điều suy nghĩ nói. Ánh mắt của hắn nghiêm túc không ít, dù sao Liệu Nguyên Thiên Hỏa xưng là một trong 10 hỏa diễm mạnh nhất Thái Hoang giới, có danh tiếng như thế đương nhiên không phải hạng thông thường. Hỏa diễm của Trương Cát Tượng nung đỏ cả bầu trời, hàng loạt Liệu Nguyên Thiên Hỏa kính hóa thành một đầu man ngưu hồng hoang màu đỏ thắm, tấn công Kinh Đào Tiên Quyền của Tịch Thiên Dạ. Cái gọi là xung khắc như nước với lửa, cả hai va chạm đột nhiên bộc phát ra một sức mạnh không có gì sánh kịp, nổ tung nát vụn cả vùng trời của Xương Trạch Thành. Xương Trạch Thành lớn như vậy nếu như không phải có pháp trận bảo hộ sợ là, cũng sẽ ầm ầm sụp đổ. Trương Cát Tượng đạp chân lùi lại phía sau hơn trăm trượng, từng sợi tóc dựng thẳng lên, con mắt chừng lớn đôi tay đều hơi run rẩy. Liệu Nguyên Thiên Hỏa của hắn thế mà không làm bốc hơi thủy hành quyền pháp của Tịch Thiên Dạ, ngược lại bị thủy hành quyền pháp kia đụng vào người hắn. Hắn cực kỳ khó tin. Ngoại trừ Quỷ Minh Hàn Nguyên Thủ của U Minh tộc, Thánh Quang Thiên Thủy Quyết của Tinh Linh tộc, hắn không biết sức mạnh hệ thủy nào có thể ngăn chặn Liệu Nguyên Thiên Hỏa của hắn. Nhưng thật sự, thủy hành quyền thuật vừa mới của Tịch Thiên Dạ về sức mạnh chưa hẳn mạnh hơn hắn, nhưng về thuộc tính lại chế trụ Liệu Nguyên Thiên Hỏa kính của hắn. Cũng là không biết vì nguyên nhân gì mà Liệu Nguyên Thiên Hỏa kính của hắn không có cách nào ngăn cản quyền thuật kia ra bên ngoài tường lửa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trương Cát Tượng không dễ chịu, hai tay đều bị chiêu thứ nhất Kinh Đào Tiên Quyền chấn động tê vô cùng. Nhưng Tịch Thiên Dạ cũng là không dễ chịu, sức mạnh của hắn chênh lệch với Trương Cát Tượng quá nhiều, có phần khác xa nhau. Mặc dù về thuộc tính, Thủy Linh Kinh cùng Kinh Đào Tiên Quyền của Tịch Thiên Dạ chế trụ được Liệu Nguyên Thiên Hỏa, giả mạo. Nhưng bởi vì thiếu sức mạnh nên Tịch Thiên Dạ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi lớn hơn. Trương Cát Tượng chỉ là tê hai tay, nhưng lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị sức mạnh của Trương Cát Tượng chấn thương. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ có Minh Hoàng luyện thi thuật, hầu như trong phút chốc có thể khỏi hẳn thương thế. Cho nên kết quả cuối cùng, giữa hai người có thể nói là cân sức ngang tài. Đến đây, biểu lộ của Trương Cát Tượng chợt chút lạnh, hắn là cao thủ vang danh thiên hạ lâu nay, thế mà không làm gì được một người trẻ tuổi, rõ ràng quá mất mặt. Tới, Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, có cao thủ như thế luyện tay cho hắn, đương nhiên cầu còn không được. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa chiến đấu cùng nhau, thân ảnh bao trùm toàn bộ bầu trời, chiến đấu đến trời đất mù mịt. Tịch Thiên Dạ mặc dù về sức mạnh không bằng Trương Cát Tượng, nhưng thủy hệ pháp tắc lại trên một bậc Liệu Nguyên Thiên. Hỏa kính của Trương Cát Tượng, lại thêm Minh Hoàng luyện thi thuật có thể xưng bất tử bất diệt, chiến đấu với Trương Cát Tượng lần nữa vẫn cân sức ngang tài. Trong Xương Trạch Thành, mọi người đã hoàn toàn vỡ tổ. Cái gì? Tịch Thiên Dạ kia thế mà cân sức ngang tài với Trương Cát Tượng, nửa ngày cũng phân không ra thắng bại, hắn chẳng lẽ thật chính là cao thủ bán bộ Thánh Thiên Vương? Cao thủ bán bộ Thánh Thiên Vương trẻ tuổi như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng phải là nói là tương lai hắn dễ dàng đột phá thành Thánh Thiên Vương chân chính sao? Ông trời ơi! Trương Cát Tượng tuổi tác quá cao, hắn tương lai có thể đột phá thành Thánh Thiên Vương chân chính hay không cũng chưa biết, nhưng Tịch Thiên Dạ như thật là bán bộ Thánh Thiên Vương. Vậy tương lai chắc chắn có thể đột phá là Thánh Thiên Vương chân chính a. Không ít người đều bị tu vi và năng lực đáng sợ của Tịch Thiên Dạ làm khiếp sợ. Một khi trở thành Thánh Thiên Vương, người kia chính là nhân tộc chí tôn, có thể xưng đỉnh kim tự tháp. Trước một Thánh Thiên Vương bất kỳ ai cũng chỉ có cung kính cùng thần phục, dù cho hoàng đế chín đại hoàng bộ, lúc đối mặt với Thánh Thiên Vương đều cung kính không dám phân biệt quân thần gì. Bởi vậy rõ ràng, trở thành Thánh Thiên Vương chân chính sẽ làm rạng rỡ tổ tông, uy lâm thiên địa. Thiên vương đại giả trẻ tuổi 200-300 tuổi trên đại lục thường xuyên cũng có, nhưng bán bộ thánh thiên vương 200-300 tuổi lại vạn năm hiếm thấy. Từ một bước thiên vương đại giả kia đến bán bộ thánh thiên vương, nhìn như chỉ là nửa bước, nhưng kỳ thật bước qua nửa bước kia tương đối khó khăn, có không ít người cố gắng cả đời đều không thể làm được. Như Tiêu Trình, trong thiên vương đại giả thì hắn đã tu luyện tới cực hạn, Nhưng nếu không có cơ duyên lớn gì xuất hiện, hắn căn bản cũng không thể bước qua nửa bước kia mà trở thành cao thủ bán bộ Thánh Thiên Vương. Hắn thế mà chính là cao thủ cấp độ bán bộ Thánh Thiên Vương. Ông trời ơi! Giang Hoài Nguyệt che miệng, trong đôi mắt tràn đầy rung động, có thể chiến đấu với Trương Cát Tượng mà không rơi vào thế hạ phong, không phải bán bộ Thánh Thiên Vương thì là cái gì? Ở trong mắt nàng, Tịch Thiên Dạ phía trước đã hết sức kinh diễm. Nhưng giờ phút này, xuất hiện một bán bộ Thánh Thiên Vương tuổi trẻ như thế, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lịch sử nhân tộc, e là hết sức hiếm thấy. Trong lòng Giang Hoài Nguyệt chấn động, nhìn thật kỹ Tịch Thiên Dạ, người thiếu niên ưu tú như thế dù tìm kiếm toàn bộ thiên hạ, cũng không tìm ra được người thứ hai. Giang Hoài Nguyệt rất mừng rỡ, cho là mình tìm ra bảo vật, lần này ra cửa không phải là một chuyến tay không. Nàng vốn chính là nhân tài kinh thái tuyệt diễm nhất nhân tộc, trong mắt của nàng đương nhiên, chỉ có nam tử trẻ tuổi có thiên phú tu luyện kinh tài tuyệt diễm giống nàng, mới xứng với nàng, hơn nữa nhất định phải mạnh hơn nàng, không thể yếu hơn nàng. Nàng vốn cho là tiêu chuẩn như thế trong cả nhân tộc cũng không tìm ra, nhưng thật không ngờ, thế mà nàng thật đã gặp. Hắn không phải bán bộ Thánh Thiên Vương. Trần Cửu Phụng thản nhiên nói. Không phải bán bộ Thánh Thiên Vương. Trần Đại Thân Vương. Bản công chúa biết được ngươi vẫn muốn đột phá nửa bước kia mà vẫn không thành công. Trong lòng đau vô cùng. Bây giờ người kia còn trẻ như vậy đã trở thành bán bộ Thánh Thiên Vương. Khẳng định rất là khó chịu a. Giang Hoài Nguyệt cười lạnh nói. Nàng rất khó chịu Trần Cửu Phụng dèm pha Tịch Thiên Dạ. Thực lực người ta đã bày ra trước mắt. Trần Cửu Phụng lại còn dám nói hắn không phải bán bộ Thánh Thiên Vương. Lời này của Trần Cửu Phụng dưới cái nhìn của nàng đơn giản là lời ganh tị. Trương Cát Tượng thi triển Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính ra, căn bản không có một chút ý tứ muốn lưu thủ, như thế cũng chỉ cân sức ngang tài với Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ không phải bán bộ Thánh Thiên Vương thì là cái gì? Những thiên vương đại giả kia, căn bản cũng không thể có năng lực này. Tiểu cô nương, ngươi hiểu biết quá ít, bổn vương không có hứng thú chấp nhặt với ngươi. Hơn nữa, bổn vương nói Tịch Thiên Dạ kia không phải bán bộ Thánh Thiên Vương, cũng không phải dèm pha hắn, nếu như bổn vương đoán không sai. Tịch Thiên Dạ kia đáng sợ hơn việc hắn đã trở thành bán bộ Thánh Thiên Vương. Trần Cửu Phụng nhàn nhạt lườm Giang Hoài Nguyệt một cái nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Giang Hoài Nguyệt đầu vốn đã lệch, một lòng bảo vệ Tịch Thiên Dạ bên kia, tranh luận với nàng không có một chút ý nghĩa gì. Ồ, Trần Thân Vương có ý tứ gì, Tịch Thiên Dạ lợi hại hơn bán bộ Thánh Thiên Vương. Giang Hoài Nguyệt nghe thấy lời ấy, lập tức có hứng thú nói. Tịch Thiên Dạ không phải bán bộ Thánh Thiên Vương. Lại có thể chống lại bán bộ Thánh Thiên Vương, ngươi nói hắn có đáng sợ hay không? Trần Cửu Phụng nhìn thật sâu thân ảnh trên bầu trời nói. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy sững sờ, lời ấy của Trần Cửu Phụng, có vẻ như cũng có lý. Không phải bán bộ Thánh Thiên Vương, làm sao có thể chống lại Trương Cát Tượng? Theo ta được biết, cả Thiên Vương đại giả, mạnh nhất cũng không có khả năng chống lại bán bộ Thánh Thiên Vương kém nhất. Giang Hoài Nguyệt cau mày nói. Thánh Thiên Vương, bán bộ Thánh Thiên Vương và cao thủ Thiên Vương bình thường mà nói. Chính là một thềm đại môn. Nếu như không bước qua thềm đại môn kia, không thể đứng trên độ cao kia. Cho nên nói, ngươi hiểu biết quá ít. Bên trong nhân tộc chúng ta không có thiên vương đại giả, có thể chống lại bán bộ Thánh Thiên Vương. Thế nhưng ở Si Man tộc, trong tinh linh tộc lại tồn tại một số thiên vương đại giả phong hoa tuyệt đại, có năng lực chống lại bán bộ Thánh Thiên Vương. Thậm chí, trong truyền thuyết tại cực Bắc U Minh Hải đã từng xuất hiện thiên vương đại giả, có thể chống lại Thánh Thiên Vương chân chính. Tầm mắt Trần Cửu Phụng ngưng trọng nói. Trong nhân tộc bọn hắn không có, nhưng không có nghĩa là toàn bộ thiên hạ cũng không có. Tinh linh tộc và Si Man tộc thuộc về chủng tộc mạnh nhất, ban đầu đã được trời ưu ái, thường xuyên sẽ xuất hiện một số cao thủ trẻ tuổi quái dị. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy trầm mặc. Không sai, tầm mắt của nàng chỉ đặt ở nhân tộc mà thôi, nhưng phóng tầm mắt ra thiên hạ, chưa hẳn không có người trẻ tuổi ưu tú hơn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ kia sức mạnh chênh lệch rất xa so với Trương Cát Tượng, nhưng về trình độ pháp tắc hệ thủy của hắn cao hơn Trương Cát Tượng nhiều. Đấy là vì sao hắn có thể chiến đấu ngang nhau với Trương Cát Tượng. Trần Cửu Phụng phức tạp nói, hắn mặc dù không phải bán bộ Thánh Thiên Vương, nhưng cũng là một thiên vương đại giả đỉnh phong không kém hơn Tiêu Trình, nếu không cũng không đến mức có uy danh lớn như thế ở nhân tộc. Giang Hoài Nguyệt không nhìn ra chi tiết gì, mà hắn lại có thể nhìn ra được. Thuộc tính áp chế. Giang Hoài Nguyệt trong nháy mắt đã hiểu rõ có ý tứ gì, nhưng cũng bởi vì nàng đã hiểu rõ nguyên nhân, lại càng thêm khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính của Trương Cát Tượng chính là một trong hai đại thánh thuật hệ hỏa mạnh nhất nhân tộc chúng ta, tuy nói thủy hỏa tương khắc, nhưng lục soát toàn bộ thiên hạ, cũng tìm không ra mấy loại thánh pháp hệ thủy có thể hoàn toàn áp chế Liệu Nguyên Thiên Hỏa. A, Giang Hoài Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nói. Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính tại nhân tộc rất nổi danh, thậm chí được tôn là đệ nhất thánh pháp hệ hỏa nhân tộc. Dù cho phát sinh tình huống thủy hỏa tương khắc, đó cũng là Liệu Nguyên Thiên Hỏa Kính của hắn khắc chế tất cả thánh pháp thủy hệ khác. làm sao lại bị thánh pháp hệ thủy phản khắc chế? Theo ta được biết, thánh pháp hệ thủy toàn diện khắc chế liệu nguyên thiên hỏa kính về mặt thuộc tính, toàn bộ thiên hạ chỉ có 3 loại, trong đó 2 loại ở U Minh tộc, 1 loại ở Tinh Linh tộc. Trần Cửu Phụng thản nhiên nói, vì liệu nguyên thiên hỏa kính là thánh pháp hệ hỏa mạnh nhất nhân tộc, thánh pháp hệ thủy có thể ngang trình độ cũng cực ít không có mấy, chớ nói chi là toàn diện áp chế. Tịch Thiên Dạ tu luyện thánh pháp hệ thủy chính là loại nào trong 3 loại? Giang Hoài Nguyệt tò mò nói, cấp bậc có thể cao hơn liệu nguyên thiên hỏa kính, cái kia hẳn là đều thuộc về thánh pháp thần thông trong truyền thuyết. Cả 3 loại đều không phải. Loại mà Tịch Thiên Dạ tu luyện chính là một loại thánh pháp hệ thủy cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, chưa từng xuất hiện. Đôi mắt Trần Cửu Phụng cúi thấp xuống, dường như nghĩ tới điều gì quan trọng, trong mắt đầy phức tạp không nói ra được. 3 loại đều không phải. Vậy loại Tịch Thiên Dạ tu luyện chẳng phải là loại thánh pháp hệ thủy thứ 4, có thể toàn diện áp chế liệu nguyên thiên hỏa kính? Giang Hoài Nguyệt ngạc nhiên nói, không phải nói lục soát cả thiên hạ đều chỉ có 3 loại sao, vậy tại sao lại xuất hiện loại thứ 4? Trần Cửu Phụng liếc mắt nhìn Giang Hoài Nguyệt, không để ý tới nàng nữa. Hắn nhìn kỹ Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt có một thứ cấp độ thâm sâu không nói ra được. Người thiếu niên, ngươi thật sự làm ta quá kinh ngạc. Sau khi đại chiến 300 hiệp, Trương Cát Tượng phát hiện hoàn toàn rất khó nắm bắt được Tịch Thiên Dạ, trong lúc nhất thời thì sắc mặt không dễ nhìn. Trương Cát Tượng chính là bán bộ Thánh Thiên Vương nổi tiếng thiên hạ, ban đầu tự cho là có thể dễ dàng ngăn chặn Tịch Thiên Dạ, nhưng mà sự thật rõ ràng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Người tuổi trẻ trước mắt đã làm hắn đâm lao phải theo lao rồi. Hắn đã lấy ra tất cả vốn liếng nhưng vẫn không làm gì được. Bán bộ Thánh Thiên Vương, quả nhiên rất mạnh. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt lãnh đạm nhìn Trương Cát Tượng. Trương Cát Tượng không có cách nào áp chế hắn mà Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào áp chế Trương Cát Tượng. Thậm chí thực lực bình thường của hắn và Trương Cát Tượng đều không kém bao nhiêu. Hoặc là nói, hắn yếu hơn Trương Cát Tượng một chút, bởi vì trong quá trình chiến đấu hắn thật sự không ngừng bị thương, nhưng hắn có thân thể minh hoàng luyện, thì cho nên thương thế trong khoảnh khắc được chữa khỏi toàn bộ. Dưới tình huống như thế mới có thể luôn duy trì cục diện cân sức ngang tài. Nếu không, thương thế mặc dù không lớn nhưng tích lũy theo thời gian, vẫn sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Tịch Thiên Dạ, tha cho Điền Đông Hưng như thế nào? Ta chỉ có một điều thỉnh cầu này, trừ việc này ra, cam đoan sẽ không nhúng tay vào việc khác của ngươi. Trương Cát Tượng nhìn Tịch Thiên Dạ nói, vừa trải qua một phen giao thủ, hắn biết rõ mình không làm gì được người tuổi trẻ trước mắt, cho nên cũng muốn tìm lối thoát đi. Dù sao rằng coi như thế nữa cũng không phải là việc làm đúng. Sắc mặt Điền Đông Hưng cứng ngắc, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, Trương Bá Bá ra mặt cũng không giải quyết được Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ này thật đáng sợ như vậy sao? Thậm chí cuối cùng phải cần Trương Bá Bá ra mặt cầu tình, mới có thể cứu mạng hắn. Trong lòng Điền Đông Hưng rất không cam tâm. Cái hắn muốn nhìn nhất là Trương Bá Bá có thể trấn áp Tịch Thiên Dạ, thậm chí giết chết hắn. Như thế mới có thể giải mối hận trong lòng hắn. Nhưng rõ ràng, Trương Bá Bá của hắn không có cái năng lực kia. Thôi, có thể giữ được cái mạng này cũng được. Chỉ cần không chết, thù này về sau luôn có cơ hội trả thù. Trong lòng Điền Đông Hưng khẽ thở dài. Có Trương Bá Bá ở đây, hắn một chút cũng không để tâm mình sẽ bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Trong nội tâm đã bắt đầu nghĩ đến việc trả thù Tịch Thiên Dạ như thế nào. Trương Cát Tượng chắp tay sau lưng, lặng lặng chờ câu trả lời chắc chắn của Tịch Thiên Dạ. Hắn thấy, hắn đã bày bậc thang ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, hắn không thể không từ bậc thang hạ xuống. Dù sao tiếp tục chiến đấu, em cũng không có kết quả. Thỉnh cầu ta thả người. Ta nghĩ các hạ bành trướng rồi, yêu cầu như thế này cũng dám đưa ra. Nói thực ra ngươi còn không có tư cách để ta bỏ qua mạng của Điền Đông Hưng, cho nên hắn hôm nay phải chết. Tịch Thiên Dạ lắc lắc đầu nói. Ta bành trướng rồi. Sắc mặt Trương Cát Tượng trong nháy mắt như vải quấn chân của lão thái bà vừa thối vừa dài, hắn có ý cầu hòa, kết quả người ta nói khó nghe như thế, rõ ràng không để hắn vào mắt. Sắc mặt Điền Đông Hưng cũng cực kỳ khó coi, không ngờ rằng dưới tình huống như thế Tịch Thiên Dạ vẫn muốn giết hắn. Tốt tốt tốt, ta bành trướng rồi. Quả nhiên người trẻ tuổi trẻ tài cao, nói chuyện rất tự tin. Trương Cát Tượng giận quá mà cười, vô cùng thịnh nộ. Toàn bộ tu sĩ trong Xương Trạch Thành từng người đều hai mặt nhìn nhau. Không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ không nể mặt Trương Cát Tượng như thế này. Đổi thành người khác cũng không muốn tiếp tục giằng co nữa, e là đã từ cầu thang hạ xuống. Tịch Thiên Dạ, ngươi không cho bản tọa cứu Điền Đông Hưng, bản tọa càng muốn cứu hắn, xem ngươi có thể như thế nào. Trương Cát Tượng dậm chân một cái, thân ảnh thoáng qua tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, đồng thời hắn hét dài ra một tiếng vang vọng toàn bộ Xương Trạch Thành. Tiếng hét dài qua đi, một cái bóng mờ xuất hiện sau lưng Điền Đông Hưng, một phát bắt được vạt áo Điền Đông Hưng phóng lên tận trời. Bay về hướng Mạc Lận Hà, hư ảnh kia bỗng nhiên xuất hiện kia, chính là lão nô áo xám bên cạnh Trương Cát Tượng. Mặc dù hắn chỉ là một tên tôi tớ nhưng tu vi lại rất kinh người, lại là một tên thiên vương đại giả, Hơn nữa, trong Thiên Vương Đại Giả sợ là cũng thuộc về hàng cường giả. Chỉ thấy hắn nắm lấy Điền Đông Hưng hóa thành một đoàn bóng xám, trong nháy mắt bay ra mấy chục dặm, người đó nhanh đến nỗi không ai phản ứng kịp. Còn Trương Cát Tượng thì lạnh lùng ngăn trước mặt Tịch Thiên Dạ, phóng xuất ra Ngụy Thiên Thánh, uy vô cùng cường đại khiến cho hắn không có cách nào ngăn cản Điền Đông Hưng. Tịch Thiên Dạ, bản tọa bây giờ sẽ dạy ngươi đạo lý, có mấy lời đừng nói quá vẹn toàn nếu không cẩn thận che miệng của mình lại. Nhưng ngươi tuổi còn rất trẻ, trước kia không hiểu đạo lý này bản tọa cũng có thể hiểu được. Trương Cát Tượng hắc hắc cười lạnh, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ đầy trào phúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Bộc theo hắn chính là cao thủ tuyệt thế cấp độ Thiên Vương Đại Giả, nên mang Điền Đông Hưng đi rất dễ dàng. Còn tất cả cao thủ bọn Tịch Thiên Dạ đều bị Thiên Vương của Trụ Sơn Bộ Lạc kiềm chế lại, căn bản không có thời gian đuổi theo Lão Bộc của hắn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cười nhạt một cái nói, người lớn tuổi cũng chưa chắc hiểu đạo lý gì, có đôi khi chỉ là bọn hắn tự cho là đúng, tự cho là thông minh mà thôi. Lời của hắn vừa dứt, một năng lượng kinh khủng bỗng nhiên từ trong xương trạch thành bay lên. Năng lượng kia rất đáng sợ, dường như trong nháy mắt bao trùm toàn bộ xương trạch thành. Dù cho ở xa ngoài thành, thân thể Trương Cát Tượng cũng run lên, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác nguy hiểm kinh khủng. Vù, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một bóng đen từ trong thành bay ra, bay về hướng lão nô áo xám đang chạy trốn, chỉ gần một tích tắc đã đuổi theo ra hơn trăm dặm, như là phủ quang lược ảnh, tốc độ bay rất đáng sợ. Không tốt. Trương Cát Tượng thấy cảnh này trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này liền ý thức được không ổn. Cút trở về cho ta. Dường như trong thời gian chốc lát, bóng đen kia đã đuổi kịp lão nô áo xám. Sau một khắc, một thanh âm chậm rãi vang vọng toàn bộ thiên địa. Phanh. Lão nô áo xám trực tiếp bay ngược ra, giống như đụng vào một bức tường, không chịu khống chế, quay về cửa thành bắc nhanh hơn. Tình huống như thế nào? Cận vệ bên cạnh Trương Cát Tượng bị người khác ném về. Trời ơi, vừa mới còn ở ngoài trăm dặm, làm sao một thoáng đã trở lại? Hơn nữa tên cận vệ bên cạnh Trương Cát Tượng kia có tu vi cũng không đơn giản. Dù cho không sánh bằng Tiêu Trình, đoán chừng cũng không cách biệt quá xa. Tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn bầu trời cao, không biết được cuối cùng xảy ra chuyện gì. Sau khi mọi người đều thấy rõ ràng hình ảnh trên bầu trời, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra bóng đen kia chính là một ô quy cổ quái. Ô quy kia rất kỳ quái, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại mọc ra một cái đầu rồng tản ra long uy kinh người, nhìn rất uy nghiêm cao quý. Sẽ không phải là ô quy kia. Ném lão nô áo xám có tu vi Thiên Vương Đại Giả quay về. Trong lòng tất cả mọi người đều toát ra suy nghĩ cổ quái, nói ra có chút khó tin, nhưng trừ cái đó ra, cũng không còn khả năng khác. Nguyên Long Huyền Linh Quy. Thứ kia chính là Nguyên Long Huyền Linh Quy trong truyền thuyết. Trần Cửu Phụng rõ ràng hiểu biết tương đối bất phàm, dường như không bao lâu đã nhận ra lai lịch ô quy kia. Chỉ là Nguyên Long Huyền Linh Quy kia cũng có hơi quá nhỏ đi, rõ ràng hình thể có chút không phù hợp với trong truyền thuyết. Chẳng lẽ loại hình không thành trong Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng có bản thu nhỏ? Cái gì? Nguyên Long Huyền Linh Quy? Con ngươi Giang Hoài Nguyệt co rụt lại, trong mắt đầy tò mò nhìn tiểu ô quy kia. Mặt nàng cũng đầy cổ quái, không ngờ rằng lần đầu tiên trông thấy Nguyên Long Huyền Linh Quy lại là bộ dáng như thế. Nguyên Long Huyền Linh Quy, trên đại lục vẫn là một truyền thuyết rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời, đơn giản hiếm hoi. Nghe nói rằng ghi chép về sự xuất thế của Nguyên Long Huyền Linh Quy là thời điểm trước đây, khoảng 10 vạn năm. Truyền thuyết thời kỳ đó có một đầu Nguyên Long Huyền Linh Quy vô cùng hung tàn xuất thế, tàn phá từ phía trên đại lục dẫn tới sinh linh đổ thán. Cuối cùng U Minh tộc, Tinh Linh tộc cùng Siman tộc đều xuất ra cao thủ để hợp lại đối phó với hung thú tuyệt thế kia. Trả giá, sau đó vô cùng thảm trọng mới có thể đánh giết được Nguyên Long Huyền Linh Quy kia. Nghe nói trong trận chiến đáng sợ kia có chí tôn vương cảnh vô thượng đã ngã xuống. Đương nhiên những điều kia chỉ là truyền thuyết, có phải thật hay không đến 10 vạn năm sau cũng không thể nào khảo chứng. Dù sao cuộc chiến đấu vây quét Nguyên Long Huyền Linh Quy trước kia, cao thủ nhân tộc đều không có tư cách tham gia vào. Ánh mắt Trần Cửu Phụng ngưng trọng, Nguyên Long Huyền Linh Quy chính là sinh vật trong truyền thuyết, nếu nó đã xuất hiện trong xương trạch thành thì sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Phốc phốc, lão nô áo xám bị Nguyên Long Huyền Linh Quy đập bay về lại cửa thành bắc, lúc này đột nhiên phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như giấy vàng. Trên người hắn xuất hiện hàng loạt vết rách, một cỗ sinh mệnh nguyên khí không thể khống chế mà sói mòn theo vết rách. Chỉ một lát sau mà lão nô áo xám như già đi hơn 10 tuổi, như thể sắp sửa hạ táng xuống mồ. Lão mã, ngươi sao rồi? Sắc mặt Trương Cát Tượng kịch biến, một cái lắc mình liền bay lên tường thành, tay vịn lấy mã lão nô nói. Lão nô áo xám đã đi theo hắn từ thời thiếu niên đến bây giờ, vào Nam ra Bắc không rời không bỏ. Có thể nói trong mắt Trương Cát Tượng, lão nô áo xám, so với những hậu bối thân nhân trong gia tộc càng quan trọng và thân cận hơn. Thiếu gia cẩn thận. Lão nô áo xám run rẩy, một tay vịn trên tường thành suýt nữa đứng không vững mà ngã trên mặt đất. Hắn chỉ nói vẻn vẹn mấy chữ liền nhịn không được phun ra ngụm máu lớn, sinh cơ trong cơ thể sói mòn càng nhanh hơn. Thương thế của hắn rõ ràng nghiêm trọng hơn tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong mắt mọi người, hắn có vẻ như chỉ bị Nguyên Long Huyền Linh Quy đập bay trở lại mà thôi, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù sao lão nô áo xám cũng là một tên thiên vương đại giả cực kỳ tư thâm, sao lại không chịu nổi một kích chứ? Nhưng chỉ có Trương Cát Tượng mới hiểu rõ thương thế của lão mã thời khắc này nặng bao nhiêu, hắn cũng hơi sợ hãi, nên không ngừng xuất ra thánh dược chữa thương rót vào trong miệng lão nô áo xám. Điền Đông Hưng cũng choáng váng nhìn lão nô áo xám. Vừa nãy hắn cũng không nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ cảm thấy một cỗ thiên uy hạ xuống. Nếu không phải lão nô áo xám toàn lực bảo đảm tính mạng hắn, thì giờ phút này sợ là hắn đã hóa thành một đoàn xương máu. Lão mã, ngươi nghỉ ngơi một chút, tận lực, luyện hóa dược lực tuyệt đối không nên cử động. Trương Cát Trượng sau khi nâng lão nô áo xám ngồi xuống chữa thương, liền lần nữa đi đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, ánh mắt vô cùng băng lãnh nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn bức ta chết cùng ngươi đúng không? Lão nô áo xám một mực làm bạn với hắn lại bị thương nặng, như vậy đã hoàn toàn chọc giận hắn. Nếu không phải có Nguyên Long Huyền Linh Quy làm hắn kiêng kỵ, sợ là đã thi triển ra bí thuật cấm kỵ liều mạng đánh một trận với Tịch Thiên Dạ. Lời này của các hạ thật hài hước, chẳng lẽ quan hệ nhân quả cơ bản nhất đều không phân rõ sao? Nếu không phải ngươi chủ động trêu chọc ta thì ta có thể biết được ngươi là ai? Tịch Thiên Dạ cười lạnh nói. Chuyện hôm nay coi như thôi, nếu tiếp tục náo loạn thì chẳng tốt cho ai cả. Trương Cát Tượng lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, ngươi nói thôi thì liền xem như thôi, thật nghĩ quá đơn giản, tên Điền Đông Hưng này hôm nay ta phải giết. Còn ngươi cũng không oán không hận, nếu bây giờ rời đi thì ta có thể xem như không có chuyện gì. Dĩ nhiên, nếu ngươi không buông ra, hậu quả tự chịu, ta chỉ cho ngươi cơ hội một lần, hãy tự mình ước lượng. Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt vô tình. Sắc mặt Trương Cát Lượng khó coi, tràn đầy âm tình bất định. Nguyên Long Huyền Linh Quy xuất hiện đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhất kích có thể khiến lão mã bị thương đến như vậy, cho dù là hắn cũng không thể làm được. Kỳ thật trong lòng hắn kiêng kỵ nhất không phải Tịch Thiên Dạ mà là Nguyên Long Huyền Linh Quy, kinh khủng kia. Chỉ là nếu hắn hốt hoảng bỏ đi như vậy, thì sao có thể tiếp tục làm người? Hắn là nhân vật có mặt mũi trong nhân tộc. Chuyện hôm nay nếu lùi mấy bước, sau này truyền đi thì hắn liền mất thể diện, bị mọi người chê cười. Chỉ là chống lại với Tịch Thiên Dạ đến cùng, kết cục sợ là khó liệu. Trương Cát Tượng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng đi qua cửa ải tâm lý kia khiến hắn chật vật mang theo lão bộc, mà đi, vứt bỏ sống chết của Điền Đông Hưng, sự tình mất mặt như thế hắn không làm được. Trương Cát Lượng hắn là nhân vật có mặt mũi tại nhân tộc, trước kia, hiện tại và sau này vẫn thế. Nghĩ đến đây, Trương Cát Tượng bóp bóp tay, vô cùng băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, là ngươi ép ta nên ta không có lựa chọn, hôm nay quyết dùng máu mà chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Rất tự ái, nếu đã như vậy thì tới đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trương Cát Tượng lựa chọn đi hay không đi thì với hắn cũng không khác gì nhau, sẽ không có phiền toái gì. Chỉ là Trương Cát Tượng không hiểu mà thôi. Ha ha, tốt. Nếu ngươi đã khinh người quá đáng thì cũng đừng trách ta. Trương Cát Tượng không ngờ rằng mình đã biểu thị ý muốn liều mạng đánh một trận, mà Tịch Thiên Dạ vẫn không hề để ý. Dưới cơn thịnh nộ nên hắn cũng không nghĩ nhiều đến vậy, dậm chân xuất ra một cỗ khí tức khủng bố đến cực hạn không ngừng. Lực lượng của hắn so với lúc trước lại được đề cao lên gấp đôi. Nhưng loại lực lượng này rõ ràng hết sức không bình thường, sắc mặt Trương Cát Tượng vô cùng trắng bệch như vừa mới sinh một cơn bệnh nặng. Xong rồi, Trương Cát Tượng đang liều mạng. Hắn cố chấp vì thể diện như vậy, hà tất gì phải vì một thiếu gia ăn chơi mà đánh cược tính mạng của mình. Con người Trần Cửu Phụng thít chặt nhìn bão tố khí tức kia của Trương Cát Tượng, thở dài thật sâu. Trương Cát Tượng chính là cao thủ nhân tộc thành danh đã lâu, hà tất vì thiếu gia ăn chơi của Điền thị nhất tộc mà trả giá lớn, hắn thấy thật sự không thỏa đáng. Nếu Trương Cát Tượng xảy ra chuyện bất trắc thì Điền Đông Hưng kia cho dù trở về Điền thị nhất tộc, cũng nhất định gặp sự trừng phạt khủng bố của tộc chủ, có thể trực tiếp bị trục xuất khỏi bộ tộc. Kỳ thật, sự tình phát triển đến bây giờ đã còn là sự tình của Điền Đông Hưng, mà là chấp niệm của Trương Cát Tượng đang tác quái. Trương Cát Tượng bước ra một bước, khí tức liền phồng dài. Chỉ trong chốc lát mà khí tức hắn phát ra hiến cho tu sĩ cả xương trạch, thành đều run rẩy. Nửa bước Thánh Thiên Vương dứt khoát không có khí tức đáng sợ như vậy, sợ là không kém bao nhiêu so với Thánh Thiên Vương chân chính. Trần Thân Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Cát Tượng sao lại đột nhiên đáng sợ như vậy? Giang Hoài Nguyệt liền nghiêm mặt, sắc mặt trắng bệch. Khí tức của Trương Cát Tượng kia thật sự quá đáng sợ, cách xa như vậy mà nàng còn không chịu nổi. Nàng chính là Thiên Vương. Cảnh cao thủ còn như thế thì những tu sĩ kia càng không cần phải nói. Cả đám tu sĩ bình thường đều không thở nổi, thậm chí không ít tu sĩ còn nằm rạp trên mặt đất oi máu. Cũng may hầu hết uy áp Trương Cát Tượng đều nhắm vào Tịch Thiên Dạ, cho nên người bên trong thành thị không bị uy áp hắn giết chết. Bùng cháy chính quả. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy sững sờ, rõ ràng không thể hiểu được. Cái gọi là chính quả chính là một loại địa vị, nhưng không phải địa vị nhân gian ban cho, mà là địa vị trời xanh ban cho. Trong mắt trời xanh, địa vị của ngươi, bao nhiêu thì chúng là chính quả. Trần Cửu Phụng thản nhiên nói, địa vị trời xanh ban cho. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy tự lẩm bẩm hiểu ý Trần Cửu Phụng, nhưng cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Dù sao nàng tu luyện đến nay, cũng chưa từng nghe qua bùng cháy chính quả liền có thể khiến một tu sĩ bỗng nhiên mạnh mẽ, đến vậy. Lực lượng Trương Cát Tượng, bây giờ dù không bằng Thánh Thiên Vương chân chính nhưng cũng không chênh lệch nhiều, cho dù là một tên bán bộ Thánh Thiên Vương thì cũng không có khả năng mạnh đến vậy. Người đương nhiên không hiểu được, bởi vì bùng cháy chính quả chính là, chỉ có bán bộ Thánh Thiên Vương hoặc là chân chính Thánh Thiên Vương, mới có thể làm được. Cao thủ Thiên Vương bình thường mặc dù cũng có được chính quả nhưng lại quá mức nông cạn, chính mình cũng không cảm ứng được thì làm sao bùng cháy nó. Trần Cửu Phụng cười cười, nếu không phải có người có lịch duyệt, thì không biết được bùng cháy chính quả cũng là chuyện bình thường, dù sao đây cũng thuộc về thế giới của bán bộ Thánh Thiên Vương cùng Thánh Thiên Vương, chân chính. Hơn nữa việc bùng cháy chính quả trong bán bộ hay chân chính Thánh Thiên Vương cũng đều hiếm thấy. Bởi vì chính quả một khi bùng cháy thì đại giới sẽ vô cùng thê thảm, dù cho Thánh Thiên Vương cũng không chịu nổi. Ta cũng có chính quả. Giang Hoài Nguyệt trừng mắt tò mò, nàng chưa từng nghe qua, lão sư của nàng cũng chưa bao giờ nói với nàng. Ngươi đương nhiên sẽ có. Bất luận là sinh linh gì nhưng phàm có thành tựu liền sẽ có chính quả trong thiên địa. Ngươi nên biết rõ, sau khi tu thành chính quả liền sẽ có khác biệt rất lớn với người bình thường. Cao thủ Thiên Vương có Thiên Vương chiến khí cùng thiên thế tăng phúc, thậm chí là những thánh đạo quy tắc cũng có sự khác biệt, nhưng cao cấp hơn Thiên Vương quy tắc. Sở dĩ như vậy là vì ngươi đã tới cấp bậc chính quả kia. Địa vị ngươi trong thiên địa càng cao thì quyền lợi lấy được cũng càng lớn. Có điều, ngươi cũng đừng nghĩ đến bùng cháy chính quả để đề cao lực lượng, bởi vì những Thiên Vương bình thường cùng Thiên Vương đại giả căn bản là không cảm ứng được nơi chính quả của bản thân. Chỉ có bán bộ Thánh Thiên Vương cùng chân chính Thánh Thiên Vương mới có thể bùng cháy chính quả của bản thân. Hơn nữa, bùng cháy chính quả của bản thân, mặc dù có thể thu hoạch lực lượng vô cùng cường đại trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng thảm trọng. Nhẹ thì thân thể trọng thương cùng nguyên khí tổn hao nhiều, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều không thể khôi phục. Nặng thì trực tiếp trở về Thiên Vương đại giả bình thường. Từ đó vĩnh viễn không bao giờ có thể tu luyện làm bán bộ Thánh Thiên Vương, hoặc Thánh Thiên Vương. Trần Cửu Phụng ngưng trọng nói. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy hít sâu một hơi, hậu quả lại nghiêm trọng vậy sao? Bằng không, ngươi cho rằng lực lượng có thể dễ dàng thu hoạch vậy sao? Trương Cát Tượng hắn đã bị ép nên mới điên loạn, nếu không sẽ không như thế. Trần Cửu Phụng lắc đầu đầy cảm thán. Trận chiến này bất luận chiến bại thì Trương Cát Tượng cũng thua. Hơn nữa, chiến đấu càng lâu, cái giá hắn phải trả càng lớn, cuối cùng có thể hoàn toàn rơi khỏi bán bộ Thánh Thiên Vương. Giang Hoài Nguyệt nghe vậy trong mắt tràn đầy lo lắng. Trương Cát Tượng điên cuồng như vậy chính là dồn bản thân mình vào tử địa, Tịch Thiên Dạ có thể ngăn được sao? Tịch Thiên Dạ, ngươi bức ta đến nỗi này, đáng chết. Ánh mắt Trương Cát Tượng đầy cừu hận cùng sát cơ từng bước hướng về phía Tịch Thiên Dạ. Với lực lượng của hắn bây giờ, Tịch Thiên Dạ căn bản không ngăn nổi mấy chiêu của hắn. Mặc dù phải trả giá lớn nhưng chỉ cần giết được Tịch Thiên Dạ thì cũng đáng. Hắn chung quy chính là bán bộ Thánh Thiên Vương, chính quả trong thiên địa khác biệt, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể đấu với hắn? Sao lại có người cứ thích vung sai lầm cho người khác? Kỳ thật ta chẳng những không có buộc ngươi, ngược lại còn cho ngươi cơ hội, chỉ là do ngươi không trân quý đi lựa chọn con đường chết mà thôi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu nói. Hắn không nghĩ qua việc có giết Trương Cát Tượng, chỉ là Trương Cát Tượng lại một mực đi trên tử lộ. Hiện tại tử lộ là ngươi, không phải Trương Cát Tượng ta. Ngươi chết đi cho ta, tên trẻ tuổi ngu xuẩn. Trương Cát Tượng gào lên một tiếng, sau đó xuất ra lực lượng khôn cùng, một quyền hung hăng đánh tới Tịch Thiên Dạ. Nắm đấm của hắn ở giữa hư không còn chưa rơi vào người Tịch Thiên Dạ, liền bị đập tan hoàn toàn, hóa thành hắc ám cùng hư vô. Phanh! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiếng vang lớn kinh thiên động địa khiến phạm vi ngàn dặm đều run rẩy, hàng loạt phòng ốc bên trong Xương Trạch Thành đều bị sụp đổ. Nhất kích mà Trương Cát Tượng đánh ra gần như không kém bao nhiêu so với Thánh Thiên Vương chân chính, nhưng hắn không giết chết Tịch Thiên Dạ, mà chính mình bị một cỗ kỳ lực chấn lùi về sau. Trước mặt Tịch Thiên Dạ chẳng biết từ lúc nào liền xuất hiện một con rùa đen lớn, chính là Nguyên Long, Huyền Linh Quy. Một quyền kia của Trương Cát Tượng đã hoàn toàn đánh vào phía trên mai rùa của hắn. Muốn động đến chủ nhân ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đôi mắt hắn băng lãnh, trong con ngươi to lớn có từng tầng u ám cùng tà khí. Từ sau khi bị Tịch Thiên Dạ luyện hóa thành Minh Hoàng luyện thi, khí tức hắn liền có một chút phát triển theo hướng âm u, đôi khi một ánh mắt cũng đều cho người khác cảm giác tà khí u mịch. Nhưng cũng vì luyện hóa thành minh hoàng luyện thi nên bây giờ hắn mới mạnh mẽ như vậy. Nguyên Long Huyền Linh Quy xúc tích thâm hậu, đường kính 2 vạn trượng không biết chứa đựng bao nhiêu máu thịt tinh khí. Trong lúc chuyển hóa thành minh hoàng luyện thi chi thể, kém chút đã trực tiếp đẩy Nguyên Long Huyền Linh Quy tới cảnh giới minh hoàng thi văn thứ 12. Mặc dù sau cùng kém chút đã hoàn toàn ngưng tụ ra minh hoàng thi văn thứ 12, nhưng khoảng cách ngưng tụ ra cũng không còn xa. Không chịu nổi một kích, Nguyên Long Huyền Linh Quy lắc lư thân thể to lớn chậm rãi trôi nổi trên vùng trời, bên trong tròng mắt thật to kia đầy đùa cợt cùng khinh thường. Toàn bộ bên trong xương trạch thành đều vô cùng an tĩnh, ai cũng không ngờ rằng Trương Cát Tượng bùng nổ chính quả của chính mình, sau khi lực lượng đến gần vô hạn tại chân chính Thánh Thiên Vương, vẫn thất bại thê thảm như vậy. Ta không cam lòng. Trương Cát Tượng ngửa mặt lên trời gào thét, từng sợi tóc dựng thẳng như lôi thần phẫn nộ. Từng đoàn mãnh liệt bùng cháy trên người hắn, hắn không ngừng bùng cháy chính quả càng thêm điên cuồng. Cả người tựa hồ như muốn hòa tan bên trong hỏa pháp tắc, cùng lúc liền có một cỗ lực lượng kinh người chậm rãi phóng ra trên thân hắn. Người điên rồi sao? Nguyên Long Huyền Linh Quy kinh ngạc nhìn Trương Cát Tượng. Trên thân thể Trương Cát Tượng, hắn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức, như lực lượng núi lửa bùng nổ đang chậm rãi tuôn ra, cỗ lực lượng mạnh kia cho hắn thấy từng tia uy hiếp. Bên trong hố đất to, thân thể Trương Cát Tượng bị hỏa pháp tắc bao bọc, thân ảnh mơ hồ như thể bị hòa tan. Nhưng cùng lúc đó một cỗ lực lượng kinh thiên động địa vọt lên tận trời, hóa thành ngọn lửa tức giận hung hăng đánh về phía Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tên điên! Nguyên Long Huyền Linh Quy run rẩy, có ý xoay người chạy. Nhưng nghĩ đến sau lưng là chủ nhân nên hắn dừng lại. Thật sự là não tàn, đường sống không đi lại hết lần này tới lần khác đi lên tử lộ. Trong lòng Nguyên Long Huyền Linh Quy có một trận khó chịu, Trương Cát Tượng này thật là không biết điều. Kích ngăn cản này hắn sẽ trọng thương nhưng Trương Cát Tượng sẽ càng thảm hại hơn, sợ là sẽ trực tiếp thành một phế nhân. Cần gì phải hại người hại mình như thế chứ? Đang lúc Nguyên Long Huyền Linh Quy kiên trì chuẩn bị gánh nhất kích của Trương Cát Tượng, bỗng một đoàn hàn quang xanh thăm thẳm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Nguyên Long Huyền Linh Quy. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ hóa thành băng tuyết, thậm chí toàn bộ phạm vi trong vòng nghìn dặm của xương trạch thành nháy mắt bị phong băng. Hàn phách cực quang cháo. Nguyên Long Huyền Linh Quy thấy vậy mừng rỡ, tuyệt thế chí bảo hàn phách cực quang cháo của chủ nhân hắn sao lại không biết. Đây là thần khí thủy thuộc tính, thần khí chân chính. Có vật này thì trong khoảnh khắc liền có thể khắc chế Trương Cát Tượng, khiến cho 10 phần lực thì chỉ phát huy được không tới 5 phần. Quả nhiên, hàn phách cực quang cháo vừa xuất hiện, thiên địa liền ngưng trọng, thậm chí thời gian cùng không gian đều ngưng trọng. Hỏa pháp tắc trên thân thể Trương Cát Tượng cũng bị ngưng trọng, toàn bộ thiên địa vạn vật ở giữa tựa hồ không có đồ vật gì, mà hàn phách cực quang cháo không thể ngưng kết, dù cho pháp tắc cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể? Trương Cát Lượng khiếp sợ nhìn thân thể của mình, hỏa pháp tắc của hắn thế mà bị ngưng động lại. Nguyên bản bởi vì hỏa pháp tắc bùng cháy chính quả, mà lực lượng không ngừng vọt tới vô tận, thế mà cũng xuất hiện đứt gãy. Tệ hại nhất chính là lực lượng trong cơ thể hắn cũng bị động lại hàng loạt, liệu nguyên thiên hỏa tức thì bị khắc chế gần như sắp dập tắt, lực lượng dư thừa bỗng nhiên giảm xuống đáng kể. Không. Trương Cát Tượng trợn mắt đầy cừu hận nhìn chằm chằm lên hàn khí cổ quái trên bầu trời. Hắn vứt bỏ hết thảy bùng cháy chính quả mới ngưng tụ ra lực lượng, thế mà trong khoảnh khắc liền bị đánh về nguyên hình, hết thảy đều như nước chảy về biển. Ha ha, trước mặt hàn phách cực quang cháo mà ngươi cũng có phần quát tháo sao? Chết đi cho ta. Nguyên Long Huyền Linh Quy cười ha ha, một chảo hung hăng đánh về phía Trương Cát Tượng. Phanh! Trương Cát Tượng lần nữa bị Nguyên Long Huyền Linh Quy đánh vào lòng đất, lần này sau khi bị thương liền không thể đứng dậy. Ta hận! Trong mắt Trương Cát Tượng đầy đau khổ cùng oán hận nằm rạp trên mặt đất, hắn chỉ muốn dùng hết tất cả tranh tài một trận, đơn giản như vậy cũng không được sao. Thượng Thiên cũng quá bất công, hắn liều hết tất cả vậy mà kết quả sau cùng cũng quay về vị trí cũ. Tên cặn bã, chỉ dựa vào ngươi cũng dám làm mưa làm gió tại xương trạch thành, thật không biết tự lượng sức mình. Thân thể Nguyên Long Huyền Linh Quy thu nhỏ sau đó, rơi xuống bên trong hố to vừa đạp chân lên người Trương Cát Tượng, vừa ngửa đầu nói đầy khinh thường. Trương Cát Tượng bùng cháy chính quả thất bại, nhưng cái giá phải trả do hắn gánh chịu. Hơn nữa chính quả bùng cháy quá triệt để nên đã hoàn toàn tiêu tán. Nói cách khác, Trương Cát Tượng hiện tại chỉ là một tên thiên vương đại giả, cũng không thể tiếp tục là bán bộ Thánh Thiên Vương, hắn cũng không có khả năng lại tu luyện ra chính quả thuộc về Thánh Thiên Vương. Cho dù hắn bất tử thì đời này đến đây chấm dứt. Ai? Cần gì phải như vậy? Trương huynh cũng thật quá mức cố chấp. Trần Cửu Phụng than nhẹ một tiếng, phức tạp trong mắt không thể nói ra được. Đồ vật hắn cả đời không kiếm ra được, Trương Cát Tượng lại tùy tiện tiêu xài. Bây giờ rơi vào thế bi thương như vậy, mặt mũi hay địa vì gì cũng đều trở thành uổng công. Xương Trạch Thành vì chiến đấu kịch liệt mà xuất hiện hàng loạt tổn hại, khá nhiều phòng ốc cũng điện đều sụp đổ, phế tích nhìn thấy ở khắp nơi. Toàn bộ các tu sĩ bên trong thành đều trầm mặc, không có bất kỳ ai mở lời. Tầm mắt nhìn Tịch Thiên Dạ chỉ có hoảng hốt cùng kính sợ, không có bất kỳ ý nghĩ xấu nào khác. Trương Cát Tượng vang danh thiên hạ lại rơi vào kết quả như thế, cũng là thảm thương đáng tiếc, nhưng không có bất kỳ ai thương hại hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, cái giết hắn không phải Tịch Thiên Dạ mà chính là cố chấp của hắn. Trương Cát Tượng cả người đầy máu nằm sấp trên mặt đất, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sau cùng lại như vậy. Tịch Thiên Dạ, bản tọa dù làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Trương Cát Tượng tương đối đáng sợ, nếu như giờ phút này hắn có cơ hội cùng Tịch Thiên Dạ đồng quy vu tận, thì hắn không hề do dự. Ngươi sẽ không thể làm quỷ được đâu, chỉ có thể làm nô lệ của ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn vốn muốn thôn phệ hết Trương Cát Tượng, nhưng lại nghĩ thôn phệ hắn chưa chắc có thể tu được Minh Hoàng Thi Văn thứ 11, chẳng thà luyện chế hắn thành thi khôi. Dù sao người mạnh như thế cũng tương đương hiếm thấy trên đại lục, luyện chế thành thi khôi sẽ có tác dụng không nhỏ. Ngươi có ý gì? Trương Cát Tượng nghe vậy giật mình. Tịch Thiên Dạ nhả ra năm đầu thi khôi, hắn nghe thấy lời ấy trong lòng cũng có chút không ổn. Ngươi rất nhanh liền biết thôi. Sau một khắc, 11 căn minh hoàng, thi văn toàn bộ tuôn ra sau lưng Tịch Thiên Dạ chui vào thân thể Trương Cát Tượng. A, Tịch Thiên Dạ, ta cùng ngươi không oán không hận, ngươi không thể làm như thế. Trong mắt Trương Cát Tượng cuối cùng cũng xuất hiện hoảng hốt. Hắn không sợ chết nhưng bị chế thành khôi lỗi thực sự quá nhục, sống không bằng chết. Hừ, sớm biết như thế ngươi nên sớm đi khỏi. Chủ động thả ngươi đi, ngươi lại không đi, hết lần nãy đến lần khác muốn thể hiện năng lực. Trong mắt Nguyên Long Huyền Linh Quy tràn đầy cười lạnh, nếu Trương Cát Tường không đối địch với bọn hắn thì ai lại đi quản hắn. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ đã triệt để luyện hóa Trương Cát Tượng thành thi khôi. Từ thân thể Trương Cát Tượng chui ra 12 đạo Minh Hoàng Thi Văn, đúng ra là 11 đạo, một đạo còn lại có chút hư ảo. Tịch Thiên Dạ thất vọng lắc đầu, Trương Cát Tượng dù sao cũng là cao thủ bán bộ Thánh Thiên Vương, sau khi hóa thành thi khôi lại không thể đột phá lên Minh Hoàng Thi Văn thứ 12, thậm chí còn kém một chút với Nguyên Long Huyền Linh Quy. Kết quả cũng nằm trong dự liệu, dù sao Trương Cát Tượng cũng là một nhân loại nên không có nội tình được trời ưu ái, như Nguyên Long Huyền Linh Quy, vì vậy thực lực sau khi hóa thành Minh Hoàng Thi Khôi cũng không khác biệt gì mấy. Đương nhiên có thể ngưng tụ ra hư ảnh của Minh Hoàng Thi Văn 12, thì lực lượng của Trương Cát Tượng cũng được đề cao nhất định. Sức chiến đấu so với trước đây cũng tăng trưởng rất lớn. Sau khi luyện hóa Trương Cát Trượng, Tịch Thiên Dạ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Đông Hưng. Lúc này tường Bắc Thành đã hoàn toàn sụp đổ, Điền Đông Hưng đứng trong phế tích, ánh mắt hoảng hốt nhìn Tịch Thiên Dạ. Biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều lần hy vọng cùng tuyệt vọng, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Điền Đông Hưng quỳ xuống, không ngừng dập đầu về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch công tử, Tịch đại nhân van cầu ngài tha cho ta một lần, van cầu ngài tha cho ta. Đầu hắn không ngừng cúi trong đống đá vụn. Tội ngươi không thể tha thứ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn Điền Đông Hưng không chút thương hại. Công tử hoàn khố giống Điền Đông Hưng như vậy, chỉ vì trên đường gặp một cô gái xinh đẹp liền bắt làm nữ nô, tác phong hiểm ác như vậy thì gây tai họa cho không ít người. Chưa từng xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ thì thôi đi, bây giờ xuất hiện trước mặt hắn thì hắn đương nhiên không thể tiếp tục tùy ý. Tịch đại nhân, ta cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi cho ta một cơ hội đi. Điền Đông Hưng hối hận phát điên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng bị Tịch Thiên Dạ luyện chế thành khôi lỗi không có ý thức kia. Nhưng hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều, với chút tu vi kia, Tịch Thiên Dạ căn bản là trướng mắt. Sớm biết vậy có đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc bọn Tịch Thiên Dạ. Hơn nữa cho hắn một cơ hội lựa chọn, hắn thậm chí sẽ không tới Xương Trạch Thành. Điền Đông Hưng, ngươi ỷ vào quyền thế gia tộc, làm nhiều việc ác khắp thiên hạ, chết cũng chưa hết tội. Tô Hàm Hương hóa thành một đoàn lưu quan rơi trước mặt Điền Đông Hưng, vung chiến kiếm chém tới đầu hắn. Trên chiến kiếm vẫn chảy xuống huyết dịch vô cùng kinh khủng. Không! Điền Đông Hưng hoảng sợ kêu to, liền quay người muốn chạy trốn. Nhưng làm sao hắn có thể chạy qua kiếm quang? Một quả đầu lâu to lớn liền bay lên không trung sau đó đập xuống đất, như dưa hấu chia năm xẻ bảy. Thi thể cứng ngắc không đầu ngã trên mặt đất, tất cả sinh cơ trong khoảnh khắc đều biến mất. Lão nô áo xám một mực khoanh chân ngồi, trên mặt đất không có bất kỳ âm thanh gì, từ từ mở mắt. Trong mắt hắn đầy bi ai cùng bất đắc dĩ nhìn Trương Cát Tượng. Không có bất kỳ cảm xúc đứng bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Tịch công tử, lão hủ đời này không hy vọng đến việc báo thù, đã nhận mệnh rồi. Trước khi chết lão hủ có một tâm nguyện, hy vọng Tịch công tử có thể cho lão hủ cùng thiếu gia có một nơi quy tụ, ít nhất như vậy cũng có thể tiếp tục cùng hắn. Lão nô áo xám nhìn Tịch Thiên Dạ, hoàng đồ bá nghiệp đảo mắt thành công, nếu việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Được thôi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu không nói gì thêm, từng sợi minh hoàng thi văn chui vào thân thể lão nô áo xám. Để luyện chế hắn thành minh hoàng thi khôi. Loại người cả đời chỉ vì chủ nhân giống lão giả áo xám này, luyện hóa hắn thành thi khôi chính là kết quả tốt nhất. lão già áo xám tu vi không thấp, sau khi chuyển hóa thành Minh Hoàng luyện thi liền ngưng tụ ra Minh Hoàng, thi văn thứ 11. Mặc dù không ngưng tụ ra hư ảnh của Minh Hoàng thứ 12 nhưng thực lực của hắn cũng đã tăng vọt không ít, đã thắng qua Tiêu Trình, thậm chí có khả năng ngăn được nửa kích của bán bộ Thánh Thiên Vương. Tịch công tử, quân đội trụ sơn bộ lạc đã hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ có số ít binh lính vẫn đang đào thoát, trước mắt vẫn còn đang đuổi giết bên trong. Tô Hàm Hương nhìn Tịch Thiên Dạ báo cáo. Cái gọi là binh bại như núi đổ, trước mặt đại quân 10 vạn khô lâu quái vật, 100 vạn quân đoàn của trụ sơn bộ lạc căn bản không chịu nổi một kích. Huống chi dưới tổ chức Tô Hàm Hương cũng có hơn 20 vạn tù binh yên nhạc, hoàng bộ được tạm thời tổ kiến thành quân đoàn, truy sát quân sĩ trụ sơn bộ lạc bên trong Sương Trạch Thành. Tịch Thiên Dạ gật đầu, chiến tranh lần này cũng có thể kết thúc. Kết quả như hắn dự liệu, Sương Trạch Thành đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Mấy người các ngươi đánh giết hết những cao thủ Thiên Vương đi. Tịch Thiên Dạ nói với Trương Cát Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh. Tuân mệnh. Hai người đồng thời cung kính thi lễ, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang bay về hướng chiến trường. Hai chủ tớ mặc dù linh hồn đã triệt để tiêu tán, nhưng Minh Hoàng luyện thi thuật thần kỳ, nên vẫn có thể để bọn hắn duy trì ý thức sơ cấp, thậm chí bí thuật cùng thánh pháp đã từng tu luyện qua cũng có thể thi triển. Cũng là vì sao mà phàm bị chuyển hóa làm Minh Hoàng, thi khôi mà thực lực không chỉ hạ thấp, ngược lại còn tăng cao. Bầu trời ở một chiến trường khác, chính là chiến trường của những cao thủ Thiên Vương cảnh bình thường kia. Cao thủ Thiên Vương cảnh bình thường của trụ sơn bộ lạc số lượng rất nhiều. Một mình Hổ Tam Âm liền có thể ngăn được 8-9 tên cao thủ Thiên Vương, trong thời gian ngắn rất khó đánh giết toàn bộ bọn hắn, Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Ngũ Đại Thi Khôi cũng như vậy. Tịch Thiên Dạ phái Trương Cát Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh, những cao thủ Thiên Vương cảnh bình thường của trụ sơn bộ lạc đương nhiên không ngăn cản nổi, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị đánh giết 7-8 tên, nhưng tên còn sót lại cũng không có đường sống. Toàn bộ tu sĩ Sương Trạch Thành đều không nói gì nhìn trên bầu trời đồ sát, nhưng Thiên Vương kia thường ngày cao cao tại thượng. Giờ phút này đồ sát lại nghiêng về một phía, đơn giản quá khốc liệt. Tất cả mọi người đều không biết trong lòng mình đến cùng là tư vị gì, trụ sơn bộ lạc đã từng bá chủ chiến cứ Sương Trạch Thành lại tan thành mây khói trong một ngày. Giờ phút này bên trong Sương Trạch Thành thì Tịch Thiên Dạ mới là chúa tể duy nhất. Chỉ chốc lát sau, 30 tên cao thủ Thiên Vương trên bầu trời đều bị giết sạch, hình ảnh vô cùng huyết tinh. Thiên Vương cảnh nếu đặt ở những khu vực khác sợ là, bất kỳ tên nào cũng đều có thể uy chấn một phương. Giờ phút này nhiều cao thủ Thiên Vương cảnh chết đi như vậy, thật không thể không khiến người khác thổn thức mà cảm thán. Truy cập halayzi.com hoặc link, mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thế mà có thể trong nháy mắt luyện chế Trương Cát Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh thành khôi lỗi, hắn đến cùng đã thi triển ra tà pháp gì? Tầm mắt Trần Cửu Phụng nhìn Tịch Thiên Dạ kiêng kỵ tới cực điểm, một tên bán bộ Thánh Thiên Vương cùng một tên đỉnh phong Thiên Vương đại giả, trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa thành khôi lỗi. Đây chẳng phải là nói chỉ cần Tịch Thiên Dạ nguyện ý là có thể tùy tiện luyện chế hắn thành khôi lỗi sao? Tà môn bí pháp khủng bố như thế, ai trông thấy cũng sẽ không tự chủ mà hoảng hốt. Tịch Thiên Dạ, hắn làm sao làm được? Giang Hoài Nguyệt trở nên kinh trụ, trực tiếp luyện chế Trương Cát Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh thành khôi lỗi, thế gian lại có pháp môn tà ác kinh khủng như thế sao? Hơn nữa nhìn Trương Cát Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh chém giết trên bầu trời mà không hề yếu như khi bọn hắn còn sống, thậm chí mạnh hơn. Tu sĩ bên trong Sương Trạch Thành nhìn thấy màn kia ở cửa thành Bắc đều hít một hơi lãnh khí, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như ma quỷ. Tịch Thiên Dạ không để Trương Cát Tượng cùng Mã Nguyên Mạnh đi giúp Thải Lân công chúa, vì hắn nhìn ra được Thải Lân công chúa ứng phó với 7 tên Thiên Vương đại giả, cũng không có vấn đề gì, chỉ là mượn nhờ bọn hắn ma luyện chính mình, mà không lập tức đánh giết 7 tên Thiên Vương đại giả. Dù sao Thải Lân công chúa trực tiếp từ tu vi vương cảnh đột phá tới Thiên Vương đại giả, khoảng cách trong đó quá lớn. Nhất định phải trải qua từng đợt đại chiến mới có thể hoàn toàn thích ứng với tu vi hiện tại. Bằng không dựa vào cơ duyên mà Thải Lân công chúa lấy được trong kỳ hải, đừng nói 7-8 tên Thiên Vương đại giả, cho dù đụng phải bán bộ Thánh Thiên Vương thì có lẽ cũng có thể đánh một trận. Tô Hàm Hương dẫn theo 10 vạn khô lâu quái vật cùng quân đội yên nhạc, hoàng bộ còn sót lại trong thành thị tiếp tục tẩy trừ trụ sơn bộ lạc. Đồng thời bố trí quân đội của mình giữ gìn trật tự như bình thường ở Sương Trạch Thành. Bốn cửa thành đã hoàn toàn đóng cửa, tất cả mọi người không được phép ra vào. Lúc nào giải trừ phong tỏa, trước mắt còn chờ định. Hổ Tam Âm vô cùng hưng phấn nhào về phía nhà kho Sương Trạch Thành, cầm lên kỳ quang trước mắt. Cả tòa Sương Trạch Thành đều bị bọn hắn chiếm đóng nên của cải bên trong tự nhiên, cũng toàn bộ thuộc về bọn hắn. Hết thảy, toàn bộ, đều là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Tịch Thiên Dạ không hề tham dự bất kỳ động tác gì mà đi đến phủ thành chủ. Đến mức Thủy Tương Cung bị chiến đấu đến nhão ra, trong thời gian ngắn không cách nào ở lại. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng đối diện tại thành chủ phủ, yên lặng luyện hóa hấp thu máu thịt tinh khí chiến đấu trước đó. chiến tranh lớn như vậy, sói mòn tinh khí máu thịt trong thiên địa nhiều đến mức nào. Vẻn vẹn với máu thịt tinh khí của Tiêu Trình đã liền khiến tu vi tịch thiên dạ đề cao không ít, Minh Hoàng thi văn thứ 12 có mơ hồ có thể triệt để ngưng tụ thành hình. Đương nhiên tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật tới hậu kỳ cũng không đơn giản như vậy, muốn triệt để ngưng tụ ra Minh Hoàng, thi văn thứ 11 vẫn phải cần thời gian cùng lắng đọng như cũ. Có điều, tịch thiên dạ tiếp nhận lực lượng tẩy lễ của trăm vạn đại quân thánh giả, tinh luyện một lần toàn bộ năng lượng loang lỗ cùng chất bẩn trong cơ thể, tương đương với thoát hai hoán cốt, tin rằng không bao lâu nữa tịch thiên dạ có thể hoàn toàn ngưng tụ ra Minh Hoàng, thi văn thứ 12. Một lúc lâu sau, Thải Lân công chúa cầm một dây thừng thật dài kéo 7 tên thiên vương đại giả, đến trước mặt tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ, 7 người bọn hắn giao cho ngươi. Thải Lân công chúa ném dây thừng về phía tịch thiên dạ, sau đó không tiếp tục để ý hắn, mà tìm một nơi trạch viện u tĩnh trong thành chủ phủ để bế quan, và không cho phép bất kỳ ai bước vào. Vừa mới kịch chiến nửa ngày cùng 7 tên thiên vương đại giả, thu hoạch của nàng tương đối khá, nhất định phải lập tức bế quan tĩnh tu. Tịch thiên dạ nhìn một đống thiên vương đại giả ngổn ngang lộn xộn trước mặt, nhàn nhạt cười. Thải Lân công chúa nhìn cao ngạo băng lãnh, sự tình gì cũng đều là bộ dáng thờ ơ, nhưng kỳ thực lại là người tương đương cẩn thận cùng nhiệt tâm. Nàng không giết chết 7 tên thiên vương đại giả mà bắt sống đến trước mặt tịch thiên dạ, rõ ràng nhìn ra tịch thiên dạ cần thôn phệ nhiều loại máu thịt tinh nguyên, hiệu quả khi còn sống là tốt nhất. Mặt khác, tịch thiên dạ dù không thôn phệ máu thịt tinh nguyên, cũng có thể luyện chế những tu sĩ mạnh mẽ thành khối lỗi. Vì thế Thải Lân công chúa không giết, mà hao tổn tâm cơ giao bọn hắn cho tịch thiên dạ. Đôi mắt tịch thiên dạ có chút trầm ngâm nhìn 7 tên cao thủ. Nếu hắn thôn phệ hết 7 người này, khẳng định trong khoảnh khắc liền có thể đột phá lên Minh Hoàng thi văn 11. Dù sao 7 người cũng là thiên vương đại giả thâm hậu, thôn phệ máu tươi bọn hắn thì hiệu quả nguyên khí sẽ tương đối mạnh. Nhưng như vậy hắn lại cảm thấy lãng phí, nếu luyện chế 7 tên này thành thi không thì chính là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Thôi, mặc dù chiếm cứ Xương Trạch thành nhưng cũng chỉ là tạm thời, trụ sơn bộ lạc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, luyện chế 7 tên bọn hắn thành thi khôi sẽ có tác dụng lớn hơn, việc trực tiếp thôn phệ bọn hắn. Tịch thiên dạ lắc đầu, trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán. Trụ sơn bộ lạc tất nhiên sẽ quay đầu trở lại, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tịch thiên dạ, cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, Trần Uyên danh ta nguyện ý thần phục với ngươi, vì ngươi mà ra sức châu ngựa, sai đâu đánh đó. Trần Uyên danh cung kính quỳ một chân xuống đất dập đầu với tịch thiên dạ. Phi, nhìn Trần Uyên danh khúm núm như thế, không có được cốt khí cùng trung nghĩa mà thiên vương đại giả nên có. Mấy tên thiên vương đại giả khác đều hướng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Uyên Danh. Trần Uyên Danh, tên hèn nhát như ngươi, bản tọa xem thường ngươi. Trần Uyên Danh, uổng cho ngươi làm thành chủ Xương Trạch thành, hành vi bán chủ cầu vinh như thế thật khiến người khác ác tâm. Trần Lão Cẩu, nếu bản tọa có thể di chuyển, chắc chắn sẽ chém ngươi. 6 tên thiên vương đại giả khác đều tức giận, tựa hồ hành vi Trần Uyên Danh khiến bọn hắn bị sỉ nhục thật sao. Trần Uyên Danh lại mảy may không hề để ý 6 người kia. Tiếp tục cung kính dập đầu với tịch thiên dạ. Một đám đần độn, các ngươi muốn chết thì tự mình chết đi. Các ngươi trung liệt như thế, xem trụ sơn bộ lạc sau này có thể nhớ các ngươi hay không. Trần Uyên Danh cười lạnh, hắn hiểu rõ 6 tên còn lại đều là hoàng gia mật vệ do trụ sơn, bộ lạc bồi dưỡng ra. Bọn hắn không chỉ tu vi mạnh mẽ, hơn nữa vì từ nhỏ đã bị quan niệm quán thâu tẩy não, nên vô cùng ngu chung với trụ sơn bộ lạc. Trụ sơn bộ lạc dù để bọn hắn chết, bọn hắn cũng sẽ không nhíu mày. Trần Uyên Danh hắn vất vả tu thành thiên vương đại giả, còn không có phong quang đủ nên cũng không muốn chết đi như thế. Há, thần phục với ta. Tịch thiên dạ nghe vậy có chút nghiền ngẫm cười nói. Không sai, tịch đại nhân. Không, chủ nhân. Uyên Danh không có năng lực khác, có thể nói văn không thành võ chẳng phải, nhưng duy chỉ có nhận biết cùng nắm giữ Xương Trạch thành rất sâu. Tất cả bên trong Xương Trạch thành từ trên xuống dưới, các phương diện Uyên Danh đều biết được một ít. Nếu cho ta phụ tá chủ nhân, thời điểm chủ nhân quản lý Xương Trạch, thành chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Trần Uyên Danh cung kính quỳ trên đất, thở cũng không dám thở quá mạnh. Hắn tương đối rõ ràng hiện tại chính là lúc nào, một cái sơ sẩy liền có thể rơi đầu. Hơn nữa, tịch thiên dạ khủng bố đến mức nào, toàn bộ Xương Trạch thành đều biết rõ. Nếu bị hắn luyện chế thành khôi lỗi thì so với trực tiếp giết chết càng khó chịu hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.